Thất Nguyệt là ở một trận loáng thoáng tiếng người trung tỉnh lại, nàng nhắm hai mắt lười nhác mà duỗi cái lười eo mới chậm rãi tránh ra mắt, lọt vào trong tầm mắt một mảnh cao cao thạch đỉnh, nháy mắt có chút ngông, nhớ không nổi chính mình thân ở nơi nào, thẳng đến nhìn đến chung quanh phô rất nhiều gia thú cùng ngủ say người, mới nhớ tới chính mình là ở lữ đồ. Ở túi ngủ thích dí mà đánh cái lăn, Thất Nguyệt cọ cọ mềm mại vải dệt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm qua bỏ hửa cái kia không thành thật thú nhân không ngủ chính mình ổ chăn, chính là tê tới rồi nàng túi ngủ, ôm nàng ngủ một đêm, nàng đều không thể ở túi ngủ lăn lộn. Thạch động ngoại ẩn ẩn thanh âm truyền đến, nàng xoa xoa hôn đột phát, ngồi dậy thân, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Lệ Hoa cùng Lý Hoa ổ chăn đã không, A Lan mặt hướng vách đá, còn ở hô hô ngủ nhiều, còn có một ít người cũng không có lên. Thu thập hảo gia thú, Thất Nguyệt mới chậm rãi đi ra ngoài. Trên đất bằng chỉ có một ít thú nhân ở đáp đống lửa, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Mang theo hơi nước thần phong đánh út lại, lãnh nàng đánh cái giật mình, nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng dạo bước đến cục đá biên, thảo tiêm thần lộ hơi hơi làm ướt giày ra. Sáng sớm nguyệt trên sông hơi nước bốc lên, nơi xa kéo dài không dứt núi sâu rừng già quất lục tương điệp. Nguyệt hà bên bờ sông thượng, mơ hồ có thể nhìn đến ngồi xổm bờ sông rửa sạch đồ ăn thú nhân cùng đang ở chảo cá thú nhân. Thất Nguyệt, ngươi nổi lên. Lý Hoa cùng Lệ Hoa vác rổ từ cánh rừng ra tới liền thấy đứng ở cục đá biên Thất Nguyệt, cười nói. Ân ân, ngư thẩm các nàng đâu? Thất Nguyệt cười hỏi, sáng sớm liền xem như thế mị cảnh sắc, nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng có cổ mạc danh sung sướng. Các nàng ở phía sau trong rừng trích trái cây, Thất Nguyệt ngươi nếm thử, thực ngọt. Lệ Hoa lấy ra một viên màu đỏ nắm tay đại trái cây ra tới, đưa cho nàng. Thất Nguyệt nhìn trong tay màu đỏ trái cây, cảm giác rất giống trước kia thường xuyên ăn chỉ quả, nàng dùng tay xoa xoa, cắn một ngụm, quen thuộc thơm ngọt ở trong miệng nổ tung. Theo nhai, đại sáng sớm sung sướng tâm tình biến mất, Thất Nguyệt mạc danh muốn rơi lệ, ở dị thế đại lục ngây người như thế lớn lên một đoạn thời gian lúc sau, nàng ngẫu nhiên đều có chút hoảng hốt, ở địa cầu nhật tử hay không chỉ là chính mình một giấc ngộng. Vẫn là hiện tại nhật tử chỉ là chính mình đang ở làm ngộng. Trang sinh hiểu ngộng mê hồ điệp, nàng gần nhất ngẫu nhiên cũng sẽ lâm vào cái này mê mang bên trong. Nhưng mà bất đồng với trên thế giới này ba lô cùng ba lô hết thể đồ vật, đều thời khắc làm nàng tình tưởng biết chính mình đối với thế giới này là cái người từ ngoài đến, quen thuộc đồ ăn xuất hiện càng ngày càng nhiều, mà nàng rời đi địa cầu thấy được quen thuộc sự vật, nếm tới rồi quen thuộc hương vị, chôn sâu đáy lòng tưởng niệm liền theo chúng nó xuất hiện bị câu ra tới, đó là loại đối cố hương tưởng niệm. Là một loại khác loại nỗi nhớ quê. Con cái sọt, Thất Nguyệt cùng Lệ Hoa các nàng phản hồi đến trong rừng, nhìn hai ba cây treo đầy đỏ rực chỉ quả thụ, nàng ấn xuống hơi hơi thương cảm nỗi lòng, bắt đầu nghiêm túc mà trích trái cây. Thất Nguyệt, ngươi nếu thích ta nói, đến lúc đó chúng ta phản hồi thời điểm, lại đến rất nhiều trở về, lần này liền thải một ít ở trên đường ăn thì tốt rồi, hơn nữa ở bộ lạc không xa trong rừng cũng có mấy viên như vậy trái cây thụ. Biên trích trái cây biên cùng bên người người nói chuyện phiếm Lý Hoa, đảo mắt liền nhìn đến bình thường tổng hội cùng các nàng nói chuyện phiếm Thất Nguyệt hôm nay thế nhưng khác thường mà vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà trích trái cây đều sắp có nửa cái sọt, vội ra tiếng ngăn cản Thất Nguyệt lại trích. Ân, a, vừa mới đang nghĩ sự tình, một không cẩn thận trích nhiều. Thất Nguyệt theo Lý Hoa tầm mắt nhìn về phía chính mình trước người cái sọt, lập tức phản ứng lại đây, không hảo ý mà nói. Không phải là suy nghĩ bỏ vừa đi. A Lan mấy người treo kẹo nói. Các ngươi mau trích đi, nhiều trích chút, ở trên đường ăn, này trái cây ăn đối thân thể hảo. Nhìn trước mắt vẻ mặt dịch du các bạn thân, Thất Nguyệt giận cười nói. Ngư thẩm cùng mặt khác giống cái chính một bên vội vàng trích trái cây, một bên lao việc nhà, nghe được A Lan bên này cười vui thanh, trên mặt ý cười càng sâu. Cánh rừng đám xương hoàn toàn tan đi, kim sắc dương quang xuyên thấu qua thưa thất cành lá. Nghiêng nghiêng mà chiếu tới rồi trên mặt đất thật dày lá khô mặt trên, bị mạ một tầng mỏng kim chỉ quả cao cao mà treo ở chi đầu, trông rất đẹp mắt. Xuyên qua cây cây cây thấp, giống cái nhóm ôm một gia thú trái cây vừa nói vừa cười mà đi ra. Săn thú thú nhân sớm đã trở về, khe thượng, mùi thịt bốn phía, cá hương mê người, Thất Nguyệt mắt sắc mà nhìn đến đống lửa thượng ra có mấy cái ống trúc, đến gần, còn có thể nhìn đến bên trong toát ra hơi nước. Bò vừa liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người ăn mặc màu xám trắng da thú váy dài, eo hệ da thú đai lưng, chân đặng tiểu dày da, chắt đuôi ngựa, ngũ quan kiểu mị thất nguyệt. Hắn vội đem trên tay thịt xuyến đưa cho bên người thú nhân, đón đi lên, đem thất nguyệt trên lưng cái sọt nhắc tới trên tay, một cái tay khác cẩn thận mà phất đi nàng trên đầu thảo lông mi, theo sau lôi kéo nàng đến chính mình vị trí. Bị hắn tắc thịt xuyến thú nhân còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến hắn này một chuôi chung khuyển cách làm, khỏe miệng run rẩy một chút, trong lòng yên lặng phun tảo một chút thất nguyệt có khác phái vô nhân tính, đồng thời trong lòng hơi toan. Đối với bỏ hửa có thể tìm được thất nguyệt như thế tốt giống cái, nói bỏ hửa là ở đằng lâm rừng rậm nhặt được thất nguyệt, nếu không ta tìm cái thời gian cũng đi đằng lâm rừng rậm, không chuẩn cũng có thể tìm được như thế ưu tú giống cái. Thất nguyệt an bài ở chính mình bên cạnh bỏ hửa, thuận tay đem bên người thú nhân trong tay thịt nướng cầm lại đây, đồng thời đưa cho hắn một ít chỉ quả, làm hắn phát quá độc thân thú nhân, hoặc bạn lữ không có cùng nhau tới thú nhân, hắn có thể lấy hai cái. Bị tắc đầy cõi lòng chỉ quả thú nhân, ha ha, như vậy ngược đãi độc thân lang hảo sao. Đoàn người mỹ mỹ mà ăn một đốn bữa sáng, đem hỏa đều cái diệt lúc sau, liền lại bắt đầu lên đường. Theo Nguyệt Hà, dọc theo đường đi thất nguyệt thấy được sinh hoạt ở trên cây sóc tộc nhân, ngạo kiêu khổng tức tộc nhân còn có khiêu chiến người thị giác người vượt tộc. Rốt cuộc ở xuất phát đệ tứ trạng vạng tới rồi tổ chức khư thị địa phương. Khư thị là ở Nguyệt Hà một cái thật lớn trên đất bằng. Một mặt là lẳng lặng chạy xuôi Nguyệt Hà, một mặt là cổ mộc che trời nguyên thủy rừng rậm, một mặt diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc, một khác mặt thế nhưng là vừa xem đồng bằng thảo nguyên. Đối với như thế kỳ lạ cảnh tượng, Thất Nguyệt kinh ngạc cảm thán liên tục. Thất Nguyệt phát hiện khư thị đến bây giờ mới thôi, tới bộ lạc chỉ có mấy cái, đang tới gần cánh rừng địa phương, một ít lều trại lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Ở lều trại phía trước một đống thiêu đốt đống lửa biên bò nằm hai chỉ cả người đỏ bừng lão hổ. Nhàn nhãm mà ném roi thép dường như cái đuôi, nhìn đến ngân lang bộ lạc khi, đứng lên hướng mọi người gật gật đầu, mới một lần nữa nằm sấp xuống. Đây là xích hổ tộc. Theo Thất Nguyệt tầm mắt, bò vừa thấy được hai chỉ nhàm chán đến hất đuôi xích hổ, nhớ tới lần đó ớt cay khi Thất Nguyệt ca ngợi bọn họ nói, con ngươi nháy mắt thâm mấy độ, trên tay lực tăng lớn vài phần, thẳng đến Thất Nguyệt nghi hoặc mà xem ra, hắn mới nhìn Thất Nguyệt mắt, nhàn nhạt mà nói. Ta chạy so với bọn hắn mau. Đặc nghiêm túc ngữ khí. Ân. Thất Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc cường điệu chính mình chạy so với bọn hắn thú nhân, đầy mặt nghi hoặc. Ta so với bọn hắn hảo, cho nên Thất Nguyệt ngươi không cần ca ngợi bọn họ, ta sẽ không vui. Ước truy thê bí quyết chí nhất, không vui liền phải nói ra, đừng làm giống cái đoán. Hảo. Nhìn nghiêm trang nói chính mình sẽ không vui bỏ vừa, Thất Nguyệt trên trán nhịn không được trượt xuống ba đạo hát tuyến, vô ngữ mà đáp. Bỏ vừa. Ta chỉ thích ngươi. Vì làm thú nhân không cần bởi vì chính mình một ít vô tâm nói mà miên man suy nghĩ, Thất Nguyệt nghiêm túc nói. Ân, ta biết, ta cũng thích ngươi, thực thích ngươi. Thu được ngoài ý muốn thông báo bỏ hửa cười con mắt, nếu không phải trên người rất nhiều đồ vật, hắn đều muốn ôm ôm nàng thân thân nàng. Bị tú vẻ mặt ngân lang tộc người. Tuổi trẻ thú nhân đi quanh thân trong rừng nhặt chi lều trại gậy gỗ, cộng thêm săn thú. Giống cái nhóm bắt đầu nhặt tuổi lửa. Chuẩn bị bữa tối. Tuổi hơi đại thú nhân bắt đầu làm thạch nồi, ống trúc, tùy tiện cũng chém rất nhiều cây trúc tới làm một chế phẩm. Thất Nguyệt còn kinh hỉ mà thấy bọn họ mang đến mấy cái đại thùng gỗ tới. Săn thú các thú nhân mang theo xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn trở về, giá thượng thạch nồi, chôn hảo bùn cầu. Mấy cái thú nhân bắt đầu dùng móng vuốt đem thịt khối cắt thành lát thịt. Ngư thẩm mang theo mấy trung niên giống cái bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nàng đem thú nhân cắt xong rồi thịt mỡ hạ nồi, nóng bỏng thạch nồi thịt cá phiến chạm nhau, thứ lạp một tiếng, lát thịt biến sắc, ngư thẩm đãi thịt mỡ trở nên kim hoàng, dùng môi vớt vớt lên dự phòng, lại đem cá đoạn hạ nồi, chiên đến hai mặt khô vàng, tán nhập lát gừng cùng hoa tiêu, mấy cây ớt cay cùng mấy gáo nước trong, chỉ chờ cá thủ. Bên kia mặt khác mấy cái thím sớm đã đem dưa muối thịt ti canh, ớt cay xào thịt, khoai tây bánh nhân thịt làm tốt. Theo nãi bạch nước canh nở hoa, tiên hương mê người hương vị tại đây phiến khe tản ra. Nóc tại lều trại nghỉ ngơi xích hổ tộc nhân sớm đã ở mùi thịt truyền đến thời điểm liền tỉnh, đang ở cân nhắc đây là cái gì thú thịt khi, bên kia càng nùng liệt mùi thơm lạ lùng truyền đến, tuy rằng không ăn qua, nhưng trong miệng lại sớm đã không chế không được mà nuốt nước miếng. Nghe bên ngoài náo nhiệt tiếng vang, nằm trong bóng đêm xích hổ tộc nhân bi thôi phát hiện chính mình đói. Chính là vấn đề là bọn họ vừa mới ăn không ít thịt nướng. Thất Nguyệt bọn họ ngồi vây quanh ở lửa lớn đôi bên, mỗi người trên tay bưng một chén mãi bạch canh cá, mị mị mà uống thượng một ngụm, ma, cay, hương ba loại khẩu vị cùng nhau ở trong miệng nổ tung. Mọi người chỉ cảm thấy mấy ngày liền buôn ba đều tại đây chén mỹ vị canh cá hạ biến mất vô tung. Một ngụm bánh bột nô, một ngụm thịt, một ngụm canh, ngân lang tộc mọi người ăn chính là cảm thấy mỹ mãn. Mà bên kia gác đêm hai cái xích hổ tộc thú nhân sớm đã không hất đuôi, chỉ chi đầu, mắt trông mong mà nhìn cơm ngon rượu say ngân lang tộc người, kia trông mòn con mắt ánh mắt xứng với bọn họ trên tràn khí phách nghiêm nghị vương tử, mặc danh hỉ cảm. Thất Nguyệt không cẩn thận mà liếc mắt một cái, liền nhìn đến hai chỉ ngây ngốc lão hổ, tức khắc liền cười con mắt. Đang muốn lại xem một cái, liền phát hiện ngồi ở bên người bò hùa không biết khi nào di rời thân tử, nghiêm túc mà nhìn chính mình. Thất Nguyệt đem một khối to thịt cá kẹp đến bò hùa ống trúc, lấy lòng mà cười. Không chuẩn xem bọn họ. Cẩn thận mà đem xương cá cạo ra tới, bò hùa đem thịt cá kẹp đến Thất Nguyệt trong chén, nghiêm túc liền nói. Ân ân, không xem, ta chỉ xem ngươi. Thất Nguyệt vội điểm điểm đáp. Trong lúc vô tình viết đến một màn này, A Lan dùng khuỷu tay chạm chạm bên người chính nghiêm túc ăn mỹ thực Lý Hoa, làm nàng cùng nhau xem diễn. Đồ tham ăn hoa mắt trợn trắng, tiếp tục nghiêm túc mà ăn bả cả cạo tốt thịt cá. Ăn uống no đủ, mọi người tiêu xong thực, giống cái nhóm mỹ mỹ mà phao tắm rửa, các thú nhân thay phiên 5-6 cái đi bờ sông tắm xong lúc sau, lưu lại hai cái thú nhân gác đêm, những người khác đều tiến lều trại nghỉ ngơi. Trong bóng đêm, Thất Nguyệt nhìn đè ở trên người mình, nảy sinh ác độc tựa mà gặm cắn chính mình môi thú nhân, trong lòng khóc không ra nước mắt, không nên xem kia hai cái thú nhân, khơi dậy thú nhân ghen tuông, ma chứng, ngày mai miệng sẽ không sưng khởi đi. Sương mù dày đặc tràn ngập, Thất Nguyệt vén lên lều trại, một cổ thanh lanh không khí đánh úp lại, đông lạnh đến nàng một cái giật mình, lại lùi về lều trại. Nghĩ bên ngoài sương mù dày đặc tràn ngập, tầm nhìn chỉ có mấy mét có hơn. Nàng liền từ bỏ dậy sớm tính toán, lại lùi về ổ chăn. Vừa đến ổ chăn, bên hông liền nhiều một cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Bỏ vừa, ngươi buông ta ra, ta như vậy không thoải mái. Bị bỏ vừa chặt chẽ ôm vào trong ngực Thất Nguyệt, vô lực mà hô. Còn không phải là ngày hôm qua nhìn nhiều xích hổ tộc thú nhân liếc mắt một cái sao, còn không phải là phía trước ca ngợi xích hổ tộc thú nhân một câu sao. Bỏ vừa cái này đại xô giấm ngày hôm qua liền hung hăng mà hôn chính mình một hồi, môi đến bây giờ đều có chút hơi đau, hiện tại nhìn dáng vẻ ghen tuông thế nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu rớt. Nàng nhận mệnh mà vẫn từ thú nhân ôm, trong óc vẫn luôn ở tự hỏi chính mình cùng hắn quan hệ, ấn trên địa cầu cách nói là vị hôn phu thê, chính là hiện tại trừ bỏ không có viên phòng, cùng bình thường phu thê cũng chưa kém. Mà các tộc nhân đối với bọn họ còn chưa tổ chức kết bạn ở bên ngoài liền trụ cùng nhau thế nhưng hoàn toàn không có một chút cảm thấy không đúng địa phương. Nàng không biết mặt khác chưa lập gia đình bạn lữ có phải hay không cũng cùng hai người bọn họ giống nhau. Bỏ vừa, ngươi nói, vì cái gì tộc nhân bọn họ đối với chúng ta buổi tối ngủ chung, không có một chút kinh ngạc cùng không tán đồng A. Thất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, hỏi, chúng ta là bạn lữ? Bò vừa cúi đầu khẽ hôn một chút cái chán của nàng, thấp giọng cười nói. Ở thú nhân đại lục, chỉ cần là tương lai bạn lữ, ở cùng một chỗ chính là bình thường. Sau đó tổ chức bạn lữ nghi thức là được, cũng có thể trước tổ chức bạn lữ nghi thức. Còn có thể như vậy a Thất Nguyệt chấn kinh rồi, này nhưng còn không phải là hiện đại hôn trước ở chung sao. Nổi lên. Thất Nguyệt nghe được bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ lên, nhìn dáng vẻ là lại có bộ lạc tới rồi. Ôm Thất Nguyệt. Đem đầu ở nàng non mềm cổ cọ cọ, bò vừa mới lưu luyến không rời mà lên, hai người sửa sang lại hạ quần áo, mới đi ra lều trại. A Lan, các ngươi chờ ta, cùng đi. Vừa ra lều trại, Thất Nguyệt liền thấy được cầm thanh khiết thảo cùng xà phòng thơm mấy người, ném xuống câu này, liền vội vàng chạy về lều trại, lấy ra tới chính mình cùng bò vừa tẩy rào đồ dùng. Sáng sớm sương mù dày đặc tan đi không ít, mấy người tiểu tâm mà đi đến bờ biển tiểu thủy đàm biên. Bắt đầu rửa mặt. Thất Nguyệt mới vừa đem trên mặt tinh tế bọt biển tẩy rớt, liền nghe được một đám vui sướng thanh âm truyền đến. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, cách đó không xa cây thấp biên đi tới một đám tuổi trẻ giống cái cùng thú nhân, cầm đầu cái kia tóc đỏ phiêu giật, anh tư táp sảng giống cái thế nhưng là từng có gặp mặt một lần xích hổ tộc phiêu. Nhìn đến hồ nước biên có như thế nhiều người, phiêu đoàn người cũng là ngẩn người, các nàng trực tiếp chuyển cái phương hướng, hướng một cái khác địa phương đi đến. Lúc này biến thành đi ở đội ngũ mặt sau phiêu trong lúc vô tình quay đầu lại, liền thấy được phía trước ở đằng lâm rừng rậm gặp được cái kia đẹp giống cái, Thất Nguyệt. Nàng mắt sáng ngời, bước chân cũng ngừng lại, bên người thú nhân nhận thấy được nàng động tác, cũng ngừng lại, nghiêng mắt theo nàng tầm mắt nhìn lại, phát hiện nàng chỉ là đang xem một cái giống cái, liền đem tầm mắt thu trở về. Mục Đạn, chúng ta đi chào hỏi một cái đi. Phiêu cười nói, dứt lời, nàng bước chân vừa chuyển liền hướng Thất Nguyệt đi đến, lanh khốc thú nhân yên lặng mà đi theo nàng bên cạnh người. Thất Nguyệt, lại thấy. Phiêu sang sảng thanh âm truyền đến. Phiêu, hoàn toàn không có dự đoán được Phiêu thế nhưng sẽ thoát ly đội ngũ, tới cùng chính mình chào hỏi, Thất Nguyệt kinh hỉ mà hô. Đối với cái này ngũ quan diễm lệ, khí chất sang sảng giống cái, Thất Nguyệt rất là hảo cảm tràn đầy. Mà bên người nàng khốc xoáy vô cùng thú nhân phòng trường chính là ngày đó cái kia thú nhân. Đối với Phiêu, A-Lan bọn họ ngày đó liền nghe Thất Nguyệt nói, biết Thất Nguyệt đối nàng rất có hảo cảm, hơn nữa này giống cái vừa thấy chính là tương đối hảo ở chung, sang sảng, cho nên A-Lan bọn họ đối hai người bọn họ vẫn là rất hòa thuận. Mà thú nhân đặc biệt là bỏ vừa từ biết phía trước hai cái là bạn lữ lúc sau, cũng buông xuống đối Mộc Đạt cảnh giác. Đơn giản hàn huyên sẽ thiên, Thất Nguyệt đoàn người liền cùng Phiêu hai người tách ra, về tới bộ lạc đóng quân mà. Lều trại trước nồng đậm cá hương bị gió thổi thật sự xa, dẫn tới mặt khác bộ lạc người liên tiếp quay đầu lại, kỳ dị hàm hương kẹp ở cá hương chung, cũng có vẻ mê người cực kỳ. Chính ngồi vây quanh ở mấy chục mét có hơn xích hổ tộc nhân cánh mũi động động, trong miệng nhai bình thường thích nhất thịt nướng, đều cảm thấy đần độn vô vị. Bọn họ đều mắt trông mong mà nhìn đống lửa thượng thạch nồi, thạch trong nồi từng điều nhiều thứ thú theo nước sôi trên dưới di động. Theo dậy sớm thú nhân nói, bọn họ đại đã sớm thấy được ngân lang tộc thú nhân ở chảo nhiều thứ thú, hiện tại bọn họ ngửi được chính là nhiều thứ thú mùi hương, cho nên bọn họ cũng bắt mấy cái tới ăn, không có biện pháp ngày hôm qua thịt hương vị quá nồng. Chính là nhìn thạch trong nồi chết không nhắm mắt nhiều thứ thú cùng vẫn là hơi hơi vẩn đục canh, đại gia lăng là không có một cái dám dùng gậy gỗ xoa lên ăn. Ta trước thử xem. Đề nghị nấu cá thú nhân trí nhất, một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Dùng học trộm đến cái muông múc một khối thịt cá nhét vào trong miệng, chỉ chốc lát, thú nhân nguyên bản còn tính bình tĩnh mặt nhăn thành một đoàn, biểu tình thống khổ mà đem thịt cá nuốt đi xuống. Yên lặng nhìn hắn mặt khác thú nhân cùng giống cái. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút, có giống cái nhỏ giọng mà kiến nghị đến. Tộc trưởng cao mày nhìn trước mắt có thể nói hắc ám liệu lý canh cá, nghiêm túc gật gật đầu, phía trước vội vàng săn thú, chuẩn bị khư thị đồ vật. Không rảnh ra thời gian đi ngân lang tộc bái phỏng, hiện tại thời cơ vừa lúc. Bình lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ nguyên tắc, liền tính này thịt cá khó có thể hạ hầu, bọn họ vẫn là kiên trì đem thịt cá ăn xong. Mang theo các tộc nhân mong đợi cùng đối đồ ăn khát vọng, tộc trưởng cùng vui đi hãy mang theo xích hổ bộ lạc lễ vật, một khối lửa đỏ thật lớn ra thú, đi tới ngân lang tộc trưởng trước mặt. Ngày đó về bọn họ nói chuyện chút cái gì, xích hổ mọi người không biết. Nhưng là bọn họ thấy được tộc trưởng cùng vui từ bộ lạc khi trở về kích động biểu tình, liền biết có hỷ sự đã xảy ra. Mặt sau sự cũng nghiệm chứng bọn họ suy đoán. Ở kia một ngày, bọn họ đã biết như thế nào rửa sạch cá, hương là cái gì, như thế nào nấu ra tiên hương bốn phía canh cá. Quan trọng nhất chính là bọn họ bộ lạc nhiều nhất hồng quả thế nhưng có thể dùng để đổi hẳn. Canh cá phóng ba viên, một thân lạnh lẽo là có thể xóa, trong bụng còn có thể ấm áp. Đương nhiên ở kia một ngày bọn họ cũng biết chính mình bộ lạc cùng ngân lang bộ lạc kết thành minh hữu, hứa hẹn bên nhau tương trợ. Đã là huynh đệ bộ lạc, thú nhân chi gian, giống cái chi gian dần dần bắt đầu thân thiện lên. Chính ngọ dương quang tới xuống, xích hổ tộc tộc nhân ở ngân lang tộc người dưới sự trợ giúp, mị mị ăn một đốn mỹ vị thịt cá, cùng xào thịt. Thú nhân đi săn thú, giống cái ngốc tại lều trại thu thập đồ vật. Thất Nguyệt nhìn đi theo chính mình bên người tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn xem phiêu, buồn cười mảnh đất nàng xem chính mình mang đến đồ vật. Ở xuất phát trên đường, tộc trưởng từng có công đạo, một ít thức ăn, tỉ như nấu nướng thủ đoạn cùng đồ ăn có thể trực tiếp chia sẻ cấp tộc nhân khác, nhưng là kỹ thuật loại, có thể xem, không thể giáo, rốt cuộc đây là dùng để giao dịch, hơn nữa cũng là bộ lạc đặc sắc. Nàng đem chính mình mang đến mấy thứ vật nhỏ đem ra, đặt ở phô tốt ra thu thượng. Nửa trong suốt xà phòng thơm dưới ánh mặt trời lục lộng lẫy, làm người liếc mắt một cái tâm sinh yêu thích, tinh xảo tiểu cái đệm, tiểu cái sọt, lược, dưa muối, thịt khô cũng giống nhau cầm một tiểu khối ra tới. A-Lan mấy người ngồi vây quanh ở chung quanh, thấy Phiêu tò mò mà đánh giá mấy thứ này, đều cười cười. Trong lòng một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Đang cùng tiểu đồng bọn giới thiệu chính mình đồ vật Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác một đạo âm lãnh tầm mắt chính trực thẳng mà định ở chính mình trên người. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cây cối cao to cùng đá lởm chởm núi đá, nghi hoặc mà dùng ánh mắt nhìn quét lều trại mặt sau cánh rừng. Thất Nguyệt, ngươi xảy ra chuyện gì? Chính nghe được hăng say Phiêu phát hiện nàng không nói lời hay, một cái kính mà hướng phía sau xem, liền cũng theo nàng tầm mắt sau này nhìn lại, trừ bỏ cây cối cùng núi đá, không có mặt khác đồ vật. Đại khái là ta cảm giác sai rồi. Thất Nguyệt lắc đầu, đem trong lòng mau mau cảm giác bỏ qua rớt, tiếp tục giới thiệu xà phòng thơm cách dùng. Một viên không lớn núi đá sau, hai cái lén lút thanh âm thấp giọng nói chuyện. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Diện mạo bình phàm thú nhân nhìn trước mắt vẻ mặt tàn nhẫn rông cái, buồn rầu hỏi. Chuông cỏ, ngươi không phải nói nguyện ý giúp ta làm bất luận cái gì sự sao, ta chỉ cần ngươi giúp ta đem nàng ném đến bên cạnh sa mạc, cũng không phải muốn ngươi sát nàng. Tướng mạo hung ác giống cái ngữ khí vừa chuyển, ra vẻ kiều nhu mà nói. Hảo! Nhìn chính mình từ nhỏ liền thích giống cái, chuông cỏ tuy rằng biết rõ này cùng giết người vô khác biệt, nhưng vẫn là cắn răng đồng ý. Một trận gió thổi qua, tránh ở cục đá mặt sau người đi ra, kim sắc dưới ánh mặt trời, kia trương có thể so với khủng long mặt lộ ra một cái âm lãnh cười. Nếu Thất Nguyệt ở chỗ này liền sẽ phát hiện cái này giống cái chính là phía trước hại nàng chết quá một hồi người vượn tộc phỉ kéo. Đi vào khư thị cái thứ ba tiểu nguyệt này, trên cơ bản sở hữu bộ lạc đều tới tề. Tại đây mấy ngày, Thất Nguyệt thấy được chiều dài hồ nhĩ hồ tộc người, kéo quanh co khúc hữu cái đuôi khổng tức tộc nhân, người thành thật bộ dáng sóc thú nhân, còn có hàm hậu lạc đà tộc nhân cùng chiều dài răng cưa hình thể khổng lồ tượng tộc nhân, bên trong còn có hải tộc người. Nhìn trên đất bằng lớn lớn bé bé các màu thú hình, Thất Nguyệt khỏe mắt hơi chịu, hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương, đi tới một cái vườn bách thú. Khư thị liền cùng hiện đại thị trấn chợ giống nhau, đại gia đem trong tộc đặc sản, hoặc mặt khác đồ vật bại ở gia thú thượng, làm giao dịch phẩm, mà nhìn chúng đồ vật thú nhân hoặc giống cái có thể dùng vật phẩm đưa bọn họ nhìn chúng đồ vật mang về. Dự kiến bên trong, ngân lang bộ lạc xà phòng thơm chịu rất nhiều giống cái thích, mà sủng ái giống cái thú nhân thường thường đều nguyện ý tiêu phí một ít vật phẩm tới trao đổi xà phòng thơm. Khư thị khai hai cái tiểu nguyện này, ngân lang bộ lạc bằng vào thịt muối, dưa muối, sọt, khoai tây này đó đồ ăn, cùng nhiều bộ lạc giao hảo, càng ký kết hỗ trợ minh ước. Thú nhân đại lục minh ước là chịu thần thú theo dõi, cho nên lần này ra tới, ngân lang bộ lạc thu hoạch rất lớn. Cùng ngân lang bộ lạc ngay từ đầu liền kết thành huynh đệ minh ước xích hổ tộc, trong lúc này, học được càng nhiều, đối với liền nhau bộ lạc lại là huynh đệ bộ lạc xích hổ tộc, ngân lang tộc càng là nguyện ý đem rất nhiều kỹ thuật kỹ càng tỉ mỉ mà giao cho bọn họ. Đương nhiên ngân lang bộ lạc chiêu thức ấy đoạn, trong tương lai vì ngân lang bộ lạc tộc nhân tránh né rất nhiều nguy nan, cũng tăng lên ngân lang bộ lạc ở chúng bộ lạc danh vọng. Ngân lang tộc nơi dừng chân lớn nhất lều trại, Thất Nguyệt bắt đầu rồi mỗi ngày cố định sự tình, tỉ mỉ mà xem xét ngày đó trao đổi đến một đống đồ vật. Lều lớn những người khác đều nhẹ giọng nhẹ chân mà làm chính mình sự. Từ khư thị bắt đầu ngày đầu tiên, nàng trong lúc vô ý thấy được thiếu chút nữa bị coi như rác rưởi ném xuống đông trái cây, lập tức tay mắt lanh lẹ mà đem trái cây cầm lại đây, từ chính mình sạp thượng lấy ra láo thú nhân nhìn chúng sọt trao đổi cho hắn, nói chuyện với nhau chung, biết được hắn nơi đó còn có rất nhiều như vậy trái cây, liền cùng hắn ước định, một cái sọt đổi một cái sọt trái cây. Thất Nguyệt! Cái này là có thể ăn. Chính mình sinh ý bị nửa đường tiệt hồ cũng không giận thú nhân, nhìn nàng trong tay xám xịt trái cây tò mò hỏi. Vừa vặn trải qua bọn họ phía sau tộc trưởng trực tiếp dừng lại, mắt cũng nhìn về phía Thất Nguyệt trên tay trái cây. Cái này không thể ăn. Thất Nguyệt nhìn thú nhân trên mặt hơi hơi mất mát biểu tình, ngữ khí vừa chuyển, cười nói, nhưng là cái này có thể giữ ấm, có nó, mùa đông liền không cần sợ lạnh. Cái này tiểu trái cây có thể giữ ấm. Sau lưng thanh âm đột nhiên vang lên, Thất Nguyệt hoảng sợ, xoay người liền nhìn đến không biết đứng ở phía sau bao lâu tộc trưởng, vội mở miệng nói quả xác chỉ có thể đương củi lửa, hữu dụng chính là bên trong đông, đem nó nhét vào da thú làm trong quần áo, rất là giữ ấm, cũng có thể đem nó nhét vào trong chăn, mùa đông ngủ cũng sẽ không lạnh. Tộc trưởng nhìn trên mặt đất kia một da thú đông quả, biểu tình nghiêm túc mà tự hỏi một hồi. Cùng ngày, ngân lang bộ lạc giao dịch phương thức liền có điều nên thay đổi, vô luận là vật phẩm vẫn là kỹ thuật, đều là hoan nghênh mặt khác bộ lạc dùng mới lạ đồ vật tới trao đổi, càng kỳ quái, giao dịch xác suất thành công liền càng cao. Trong lúc nhất thời, làm những cái đó tiểu bộ lạc thấy được hy vọng, bọn họ chung phần lớn đều là ở tại Ly Khư thị một cái tiểu nguyệt ngày lộ trình trong vòng địa phương. Ở một cái bộ lạc thành công mà dùng một loại bình phàm xấu xí trái cây thay đổi mười mấy đại cái sọt lúc sau, bọn họ sôi nổi phái tộc nhân trở lại bộ lạc đem rất nhiều bọn họ có đồ vật, bất luận hữu dụng vô dụng, đều mang đến. Từ ngày ấy khởi, Ngân Lang bộ lạc nơi quầy hàng, bài nổi lên trường long, Thất Nguyệt ngồi ở một bên, xem bọn họ đồ vật, gặp được nhận thức, hoặc tương tự liền đồng ý đổi rổ. Nếu là đặc biệt hữu dụng, tỉ như bông, liền nguyện ý dùng ướp kỹ thuật tới đổi. Thất Nguyệt đem hôm nay giao dịch đổi lấy vật phẩm lại lần nữa cầm lấy tới cẩn thận mà y phân biệt, xác định hữu dụng, lại để vào bên cạnh trong khung. Ở nàng quanh mình trong khung, đã đặt rất nhiều trồng trọt cầu có đồ vật, tỉ như tỏi tử, kén tằm, cây mía, lưu hình, mà còn có mặt khác một ít. Ở những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, Thất Nguyệt thế nhưng thấy được tìm đã lâu gạo cùng tiểu mạch. Gạo cùng tiểu mạch xuất hiện, làm nàng vui sướng đến cực điểm. Từ nhỏ liền cơm lớn lên nàng đối với gạo có loại khắc tiến trong xương cốt yêu thích. Đi vào dị thế, nàng nhất muốn tìm đến đó là gạo. Lần này Khư thị hành trình thu hoạch thật lớn. Nhìn này đó từ nhỏ liền quen thuộc thực vật, Thất Nguyệt càng thêm có tin tưởng tại đại lục này tốt lắm sinh hoạt đi xuống. Hôm sau sáng sớm, sương mù dày đặc tiệm tán, Khư thị tới một đám không giống người thường người, bọn họ chung đại đa số thú nhân trên mặt một bộ vị bao trùm nồng đấm hắc lân. Một ít nhân thủ thượng quấn quanh xuống tay cánh tay thô màu đen trường xà, tại đây nhóm người chung, có như vậy 30 người tới rất là thấy được, bọn họ gầy trơ xương, cho dù ở thanh lãnh mùa thu, vẫn ăn mặc mùa hạ áo da thu váy, trên người đều che kín vết thương, bọn họ tay đều bị dây đằng trói lại, bị một cây dây đằng xuyến thành một chuỗi, nện bước hỗn độn mà đi theo đội ngũ đi. Thất Nguyệt nằm bỏ vừa trong lòng ngực, nghe được bên ngoài nặng nề tiếng bước chân, liền đứng dậy. Tò mò mà vén lên một chút da thú, hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đó là một màn này. Bọn họ phạm sai lầm sao? Thất Nguyệt đáp ở da thú thượng ngón tay dừng một chút, mắt thẳng tóc mà nhìn bên ngoài, lẩm bẩm nói. Đi vào đại lục này, gia nhập Ngân Lang tộc, lại đến tham gia Khư thị, trừ bỏ người vượn tộc phỉ kéo, nàng gặp được đều là đáy lòng thiện lương, hữu hảo nguyên thủy cư dân, nhưng hiện tại trước mắt một màn, làm nàng đã biết. Đại lục này cũng là có hắc ám tồn tại, người tốt cùng người xấu cùng tồn tại địa phương. Bọn họ là tù binh, ở bọn họ phía sau chính là hắc xà bộ lạc người. Bò vừa đứng dậy, ngồi ở Thất Nguyệt phía sau, xuyên thấu qua không lớn khe hở liếc mắt một cái liền thấy được những người đó, ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Lại là hắc xà bộ lạc, cái này hiếu chiến tà ác bộ lạc. Hắc xà bộ lạc là cái thực hiếu chiến bộ lạc. Lần này bị bọn họ tấn công bộ lạc hẳn là chỉ còn này đó tay bị xuyên khởi người. Mà hắc xà nhân hẳn là dẫn bọn hắn tới giao dịch. Bò hửa thanh âm trầm thấp mà nói. Đối với hắc xà bộ lạc, bọn họ từ trước đến nay khinh thường giao tiếp. Giao dịch. Kia không tương đương với mua bán nhân khẩu. Thất Nguyệt khiếp sợ nói, quay đầu nhìn về phía những cái đó bị diệt tộc chính mình trở thành tù binh người, tâm tình trầm trọng lên. Đại khái là Thất Nguyệt tiếng kinh hô quá lớn. Khiến cho hắc xà tộc dẫn đầu chú ý, hắn nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm địa phương, chỉ thấy từng hàng không chút sức mẻ lều trại. Lều trại, Thất Nguyệt che miệng lại, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn thả xuống dưới da thú mảnh, bỏ vừa đồng dạng thân mình căng chặt, chú ý bên ngoài động tĩnh. Không có nghe được tới gần tiếng bước chân, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, túi người đem Thất Nguyệt ôm vào trong ngực. Nếu là chỉ có hắn một người, hắn là không sợ hắc xà tộc, chính là nơi này có Thất Nguyệt. Đối với Thất Nguyệt, hắn không nghĩ nàng có một đinh điểm nguy hiểm khả năng tính. Hắc xà tộc trừ bỏ hiếu chiến còn hảo sắc đẹp, cho nên ở hắc xà tộc lui tới thời điểm, trong bộ lạc giống nhau là cấm giống cái đơn độc đi ra ngoài, để tránh bị hắc xà nhớ thương thượng. Thất Nguyệt, nhớ rõ ở bên ngoài nhìn đến trên mặt có hắc lân thú nhân liền ly xa chút, bọn họ là hắc xà bộ lạc thú nhân, hiếu chiến, hơn nữa cũng thích lớn lên đẹp giống cái. Tuy rằng bọn họ giống nhau sẽ không tới trêu chọc bộ lạc giống cái, nhưng là nếu là gặp lạc đơn độc thân giống cái, bọn họ chỉ cần thích, đều sẽ bắt hồi bộ lạc, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải cùng A-Lan bọn họ ở bên nhau. Hảo, hắc xà bộ lạc. Kia bọn họ thú hình còn không phải là một cái màu đen xà sao. Thất Nguyệt tưởng tượng đến một đám màu đen trường xà ở bên ngoài bò, liền một thân ác hàn. Hai người ở lều trại ngây người hồi lâu, thẳng đến bên ngoài bắt đầu có rất nhiều người ngự truyền đến, hai người mới ra tới. Mà Thất Nguyệt trên mặt bị bỏ vừa tiểu tâm mà họa thượng một cái xấu xấu tranh vẽ chiếm cứ cái chán một bên, thoạt nhìn, cả người xấu rất nhiều. Thất Nguyệt mới ra tới, liền cùng A-Lan mấy người cùng đi lều lớn, nàng vừa tiến đến liền phát hiện đại đa số tuổi trẻ giống cái trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít dùng đồ vật lộng xấu rất nhiều. Hắc xà bộ lạc người đại khái ngày mai mới đi, thư sở hưu giống cái trong khoảng thời gian này đi ra ngoài nhất định phải có thú nhân làm bạn mới có thể đi ra ngoài. Hắc xà bộ lạc lần này sẽ đến khư thị, đây là hắn sở không nghĩ tới, nhìn trước mắt mười mấy giống cái, tộc trưởng ngự khi hơi nghiêm mà nói. Chúng giống cái gật gật đầu, cho dù tộc trưởng không nói, các nàng cũng sẽ không đi ra ngoài, đối với hắc xà bộ lạc các danh, các nàng từ nhỏ liền nghe được đại. Dặn dò giống cái nhóm, tộc trưởng bước chân trầm trọng mà đi đến Vu Y Y bên người, mày nhíu lại mà nhìn lò sưởi tràn đầy ngọn lửa, lâm vào trầm tư. Nghe nói phía trước ở đằng lâm phía bắc rừng rậm mấy cái tiểu bộ lạc bị diệt tộc, nhìn dáng vẻ hẳn là hắc xà bộ lạc làm. Hiện tại bộ lạc đúng là xây dựng thêm thời điểm, tộc trưởng, ngươi xem muốn hay không từ hắc xà tộc trong tay đem những người đó thay đổi lại đây. Vu Y Y thấp giọng nói, có thể, bất quá muốn tuyển. Không thể muốn những cái đó đã mất đi ý chí chiến đấu, biểu tình chết lặng cùng không an phận. Tộc trưởng trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Hảo. Theo sau Vu Y Y mang theo một ít thú nhân ra lều trại, đường kính đi hướng hắc xà bộ lạc đóng quân địa phương, dọc theo đường đi, như bọn họ sở liệu, trên cơ bản trừ bỏ một ít trung niên giống cái, cơ hồ nhìn không tới tuổi trẻ giống cái. Hắc xà bộ lạc trước lạnh lẽo, rốt cuộc mùa đông tiến đến. Rất nhiều bộ lạc chính mình dự trữ lương đều không đủ, căn bản không có dư thừa đồ ăn cùng gia thú tới vì bộ lạc tăng thêm dân cư. Màu đen xà lân chiếm cứ một bên cái chán thú nhân nhìn đến một đám thú nhân khí thế cường đại mà hướng chính mình bộ lạc đi tới, lập tức người kém cỏi vô vô bàn ở chính mình bên cạnh người trường xà, thẳng đến nhìn đến đuôi rắn biến mất ở lều trại chung, mới cười đứng lên. Theo trên mặt hắn biểu tình màu đen vậy tựa sống giống nhau, đi theo biến hóa. Ngân lang tộc Vu Y Y, đã lâu không thấy, các ngươi là muốn tới đổi nô lệ. Nghe chính mình phía sau thật nhỏ xoát xoát thanh, Hắc Lâm rối rối phân nhánh đầu lưỡi, nịnh nọt mà cười nói. Lần này vận khí tốt, ở đằng lâm tìm được rồi rất nhiều viên viên quả, nghĩ bộ lạc người sắc thật thiếu chút, này không nhìn đến các ngươi mang theo như thế nhiều người tới giao dịch, cho nên đến xem. Vu Y Y cười tủm tỉm mà nói. Viên viên quả. Hắc Lâm trên mặt nịnh nọt cười tức khắc biến thành ghét bỏ. Như Vu Y Y sở liệu, hắc xà tộc đối viên viên quả vẫn là như vậy ghét bỏ. Giống cái, 5 đầu thú, thú nhân, 10 đầu thú, ấu tể, 2 đầu thú. Thanh âm khàn khàn từ hắc lâm phía sau vang lên, âm lãnh ngữ điệu làm người sau lưng nổi lên một cổ lạnh lẽo. Vu Y Y nhìn hắc xà tộc trường âm nhu tái nhợt mặt, cười cười, xem như chào hỏi. Nhìn ngân lang tộc Vu Y Y cười mặt lang bộ dáng, hắc xà tộc trường hư lạnh một tiếng, liền không hề xem bọn họ. Nếu không phải cố kỵ đến ngân lang tộc thú nhân đông đảo, hắn đã sớm dẫn người sát tới cửa, rốt cuộc ngân lang tộc tuổi trẻ giống cái vẫn là rất nhiều. Vu Y cẩn thận mà nhìn nhìn này hơn 30 cá nhân, từ bên trong tuyển ra gần 20 người, trừ bỏ 4 cái giống cái, cơ hồ đều là tuổi trẻ thú nhân. Ở Vu Y cùng hắc xà bộ lạc có kẻ mặc cả khi, trong đó một cái thú nhân dễ rủa mà tránh ra màu đen thú nhân kiềm chế, chạy đến một cái lao niên trung niên giống cái bên người. Mở to che kín hồng huyết sắc mắt oán hận mà nhìn mắt hắc xà tộc trưởng, cầu xin Vu Y Y đem hắn mẹ cùng nhau mang đi. Mà dư lại mấy người chung, một cái ấu tể thừa dịp đại gia lực chú ý đều bị thú nhân hấp dẫn, cũng một loan eo, trực tiếp chạy đến Vu Y Y bên người, cầu xin hắn đem chính mình cùng tiểu giống cái cùng nhau mang đi. Nhìn nỗ lực nắm chặt trung niên giống cái thú nhân tuổi trẻ thú nhân, cùng ôm chính mình chân đau khổ cầu xin tiểu thú nhân. Vu Y Y đem tầm mắt chuyển hướng về phía mặt âm trầm hắc xà tộc trường. Thú nhân 15 cái, giống cái phòng 5 cái, ấu thể 2 cái, cùng nhau 150 đầu thú. Vu Y Y nhìn mắt nhìn không thấy, còn vẫn luôn xua tay, sợ liên lụy chính mình nhi tử trung niên giống cái, cùng ôm chính mình, nỗ lực vì chính mình cùng tiểu giống cái cầu sinh cơ tiểu thú nhân, trong lòng thở dài một hơi, biểu tình bất biến mà bắt đầu nói giới. Mà còn lại mấy người nhìn đến bọn họ liền mắt mù giống cái cùng ấu tiểu nhãi con đều nguyện ý thu lưu, liền phía sau tiếp trước mà cầu xin cũng đưa bọn họ mang đi. Vu Y Y nhìn bọn họ trong mắt mong đợi lắc lắc đầu. Bộ lạc không cần chết lặng, tâm tư không thuần người. Cuối cùng hai bên đã 160 đầu dã thú giá cả thành giao. Vu Y Y ở giảng định giá cách lúc sau, liền làm phía sau thú nhân đem giỏ tre, chiếu trúc đem ra. Hắc xà tộc người đã sớm thấy ngân lang tộc thú nhân bối ở trên lưng đồ vật, lúc này thấy bọn họ đem ra, sôi nổi đem tầm mắt tụ tập ở mặt trên. Vu Y thì thong thả ung dung mà đem sọt biểu thị một phen lúc sau, hai bên lại là một trận môi thương lưới đạn, cuối cùng hai bên lấy một cái sọt một đầu giã thu giá cả thương định 60 cái sọt. Ở thương định giá cả sau, Vu Y thì mang theo chúng thú nhân về tới lều trại, lúc sau giống cai ở lều trại bận rộn một buổi trưa, biên chế ra cũng đủ bối rổ. Tộc trưởng tắc mang ở một ít thú nhân tiến vào núi sâu rừng ra săn thú, rốt cuộc ở nguyệt lên cây sau khi, mang theo 100 đầu dã thú đã trở lại. Hạo nguyệt nhô lên cao, như nước nguyệt hoa tả hạ, khe lều trại rõ ràng có thể thấy được. Ngân lang tộc khiêng con mồi cong rổ, mênh mông quần quận về phía hắc xà bộ lạc đi đến. Khư thị mặt khác bộ lạc tộc trưởng nhìn tình cảnh này, nỗi lòng phức tạp. Nhìn trước mắt số lượng phồn đa dã thú, hắc xà tộc trưởng suốt ngày âm trầm trên mặt, nổi lên một tầng ý cười. Vu Y thì hòa ái mà nhìn bọn họ đem số lượng điểm thanh lúc sau, mang theo trao đổi tới người, một đám người ở mênh ngông quần quận mà về tới đóng quân mà, chỉ còn lại sau lưng kia còn lại mấy cái tù binh bi thiết chết lặng hối hận ánh mắt. Màu cam ánh lửa chiếu sáng lều trại mỗi cái góc, đống lửa thượng, đại hào thạch trong nồi, mãi màu trắng canh cá quay cuồng, trắng non thịt cá, vàng nhạt lát gừng, lửa đỏ ớt cay theo bọt nước trên dưới di động, tiêu hương thịt nướng bị thú nhân thường thường mà chuyển động hạ, đầu đại du châu tích đến thiêu đốt que diêm thượng, thứ lạp rung động. Bọn họ mới vừa vén lên ra thú mảnh, một cổ nhiệt khí bí mật mang theo đồ ăn nùng hương ập vào trước mặt. Bị đổi lấy 22 người thật cẩn thận mà đi theo các thú nhân đi đến, thấy lều trại đông đảo ngân lang tộc người, câu nệ mà không dám lớn tiếng nói chuyện, tầm mắt cũng chỉ nhìn trên mặt đất. Tộc trưởng vừa lòng mà nhìn trước mắt câu nệ, không loạn xem, quy quy củ của người, mở miệng nói từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta ngân lang tộc người, chỉ cần các ngươi không phản bội chúng ta. Chúng ta sẽ vẫn luôn đem các ngươi đương chính mình tộc nhân đối đãi. Quá mấy ngày trở lại bộ lạc, liền sẽ thống nhất vì các ngươi vẽ đằng. Thất Nguyệt đứng ở bỏ hứa bên người, thẳng tắp mà nhìn này nhóm người, thú nhân nàng là nhìn không ra, nhưng những cái đó giống cái trên trán, chân bóng một mảnh. Ở tộc trưởng nói xong lời nói lúc sau, nàng rõ ràng mà thấy giống cái nhóm trong mắt tinh lượng nước mắt, cùng thú nhân đáy mắt đỏ bừng. Mấy cái thú nhân đem canh cá thịnh tiến ống trúc chung, phân phát đi xuống. Đại những cái đó mới gia nhập người đều phân tới rồi thịt cá cùng thịt nướng, đi theo tộc trưởng bận rộn một ngày các thú nhân mới bắt đầu mỹ vị bữa tối. Khoa Ân là miêu tộc tộc trưởng chi tử, bởi vì quá mức tuổi nhỏ, bị hắn A3 nhét vào một cái tiểu thạch động, mới có thể tồn tại xuống dưới, tuy rằng mặt sau vẫn là bị tàn bạo hắc xà bộ lạc bắt được, nhưng là xem ở hắn quá tiểu, không có cái gì uy hiếp, lại còn có thể đổi đồ vật phân thượng. Bị coi như tù binh trói lên, ở hắn bị bắt được hát xà bộ lạc sau, hắn gặp chính mình A3 hảo huynh đệ nữ nhi Miêu Nhi. Khoa Ân tiểu tâm mà phùng ống trúc, ngẩng đầu cẩn thận mà nhìn sẽ ngân lang tộc người ăn cái này đồ ăn phương thức lúc sau, liền học theo mà dùng cái muỗng không quá thuần thục mà đem thịt cá múc ra tới, tiểu tâm mà đem thứ dịch rớt, hơi hơi thổi lánh, lại đút cho bên người Miêu Nhi ăn, nho nhỏ Miêu Nhi chỉ so Khoa Ân tiểu một chút, hiểu chuyện mà chỉ ăn một nửa. Thông minh mà giơ tay đem Khoa Ân trong tay cái muông vừa chuyển, còn thừa thịt cá liền nhét vào Ân Khoa trong miệng. Miêu thích ăn cá, thân là miêu tộc Khoa Ân cùng Miêu Nhi ở tươi mới mỹ vị thịt cá nhập khẩu nháy mắt, liền yêu loại này đồ ăn, đại đại, tròn xoe mắt mèo nháy mắt mị lên, hai tiểu chỉ thoạt nhìn đều manh lộc cộc. Mà mặt khác thú nhân đều là những cái đó bị diệt tộc trong bộ lạc may mắn còn tồn tại, bị hắc xà tộc đánh tan thú nhân căn nguyên trung đồ đằng lúc sau, dùng để coi như giao dịch nô lệ. Liên tục gần 1-2 cái tháng đủ mặt trời lặn có ăn qua nóng hầm hập đồ ăn bọn họ, ở uống lên canh cá lúc sau, cảm giác được thân thể nảy lên ấm áp, một đám hốc mắt đều đỏ, bọn họ không nói một lời mà cái miệng nhỏ mà nhai thịt nướng, cùng cá, chỉ nghĩ làm này đã lâu ấm áp tốt đẹp vị ở trong miệng dừng lại thời gian lâu chút. Ăn qua bữa tối sau, Thất Nguyệt tâm tình vẫn là có chút trầm thấp. Bò hứa lôi kéo nàng từ lều trại đi ra, nhìn nàng tâm tình đê mê bộ dáng, buồn rầu mà nghĩ nghĩ, theo sau dừng bước chân, đem nàng quần áo trong túi băng gạc cái ở nàng trên đầu, che đậy nàng bộ dáng, lại đem nàng một phen ôm lên, hướng sa mạc phương hướng đi đến. Hắn nhớ rõ ngày đó, trong lòng ngực tiểu giống cái ngự khí tiếc nuối mà nói không có ở sa mạc xem qua ngôi sao, như vậy hôm nay hắn liền bồi nàng xem một lần sa mạc ngôi sao. A đột nhiên bị công chúa ôm thất nguyệt, nhỏ giọng mà kinh hô một chút, hai tay điều kiện phóng ra mà vòng lấy thú nhân cổ. U ám trong rừng, chốt vót cây cối gian, một đạo màu đen bóng người tựa quỷ mị hiện lên, thẳng đến sa mạc bên cạnh mới ngừng lại được. Thất Nguyệt nhắm mắt gắt gao ôm thú nhân cổ, nàng cảm giác thú nhân chạy rất xa, ban đêm gió thổi đến lỏa lộ ở bên ngoài làn da nổi lên nổi da gà. Ôm chặt ta. Trên đầu ôn nhu thanh âm truyền đến, Thất Nguyệt cảm giác chính mình thân mình bị thả xuống dưới, nàng nhắm mắt ôm chặt lấy thú nhân cổ, liền cảm giác thân mình bị thú nhân mang theo hướng trên cây bò. Thẳng đến thú nhân ôn nhu thanh âm truyền đến, nàng mới mở bừng mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là kinh diễm đến làm người hít thở không thông cảnh đêm. Thần bí quần quận sao trời, lóa mắt ngân hà kéo dài qua toàn bộ phía chân trời, đầy trời xinh đẹp tím lam tinh quang lúc nào cũng lập lòe, cái muỗng dường như bắt đầu thất tinh xa xa mà treo ở phía chân trời, đá kim cương dường như ngôi sao tựa hồ giơ tay có thể với tới. Mỹ lệnh người thất ngữ sao trời hạ, là một mảnh rộng lớn vô ngần màu vàng, nhô lên cồn cắt ở trong bóng đêm chỉ dư một cái đen đặc một bút. Dựa vào thú nhân ấm áp trong ngực, bên hai là hắn cường kiện hữu lực tiếng tim đập. Thất Nguyệt bị hỗn loạn chiếm cứ tâm lúc này chỉ dư lòng tràn đầy mềm mại. Khó trách như vậy nhiều người đều đem nằm ở sa mạc xem ngôi sao liệt vào nhân thân việc muốn làm nhất chi nhất. Thật sự thật xinh đẹp đâu. Thất Nguyệt quay đầu, đối với sủng nịch chính mình thú nhân nhuẩn miệng cười. Thư thái tươi cười, làm người nghĩ tới giữa mùa hạ đêm trung nộ phóng bạch ngọc lan, lộ ra một cổ thấm vào ruột gan thanh hương, làm thú nhân xem tâm ngứa. Nhìn dưới ánh trăng, mặt mày chế mãn ôn nhu thú nhân. Thất Nguyệt ma xui quỷ khiến mà vươn cánh tay, vòng lấy thú nhân cổ, hơi hơi thẳng eo, trực tiếp hôn lên thú nhân gợi cả môi mỏng. Cảm xúc đến giữa môi mềm mại, bò vừa hơi hơi sửng sốt, nháy mắt đảo khách thành chủ, nắm giữ sân nhà. Ban đêm sa mạc lạnh lẽo thổi không lạnh hai người giữa môi lửa nóng. Trăng lên giữa trời, nhìn nửa đêm ngôi sao hai người rốt cuộc quyết định trở về ngủ. Đêm khuya khư thị dưới ánh trăng, an tĩnh ngăn hòa. Bò vừa ôm Thất Nguyệt tránh đi hát xà bộ lạc, vòng rất lớn một vòng tròn, tiểu tâm mà về tới lều trại bên trong, nghe bên ngoài mơ hồ tiếng ấy, Thất Nguyệt đem vây quanh mặt băng gạc cầm xuống dưới. Bò vừa nhanh chóng mà đem mà phô phô hảo, liền ôm Thất Nguyệt ngủ ở túi ngủ. Nhìn nửa đêm ngôi sao, Thất Nguyệt lúc này chỉ nghĩ ngủ, nàng đánh cái đại đại ngáp, mắt buồn ngủ ngông lung mà cùng chính tinh tế hôn chính mình môi bò vừa nói thanh ngủ ngon, trực tiếp dây ngủ. Bò hứa nhìn dứt lời liền ngủ Thất Nguyệt, giật mình, theo sau khỏe miệng gợi lên một mả sủng nịch lại bất đắc dĩ cười. Trong bóng đêm, ôm trong lòng ngực giống ấu tể giống nhau ỉ lại chính mình giống cái, bò hứa hổ phách con ngươi hiện lên một tia tiếc nuối, còn có mấy cái tháng đủ ngày mới có thể cử hành kết bạn nghi thức, đã lâu à. Đại khái là đêm qua ngủ chậm, bên ngoài hỗn loạn người ngữ nháo nàng đầu ẩn ẩn chứng đau, nhắm hai mắt, tay hướng bên cạnh sờ soạng, chỉ sờ đến một chút dư ôn. Nàng dãy rùa lên, khó chịu mà dùng tay xoa huyệt thái dương, đánh áp, che khăn trùn đầu chậm rãi từ lều chạy đi ra. Sách, ngân lang bộ lạc thế nhưng có như thế lười giống cái. Thô ách cười nhạo thanh truyền đến. Má ơi! Thất Nguyệt nghe vậy, xoa huyệt thái dương tay một đốn, tầm mắt hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, một trương miệng ngoại đột, xấu xí vô cùng mặt xuất hiện ở trong tầm nhìn, sợ tới mức nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Lá gan cũng nhỏ. Khinh thường thanh âm vang lên. Thất Nguyệt nhìn mắt lẽ xem chính mình, đầy mặt bất thiện người vượn tộc giống cái, ha hả hai tiếng, liền không hề xem nàng, lập tức đi vào lều trại. Chỉ còn lại có phía sau dậm chân giống cái. Thất Nguyệt, người rốt cuộc nổi lên, tối hôm qua cùng bỏ vừa chơi vui vẻ đi. A Lan đem trong tay thanh khiết thảo đưa qua, chớp chớp mắt, vẻ mặt dịch du mà cười nói. Sao trời thực mỹ, các ngươi có thời gian cũng có thể đi xem. Trong đầu hiện lên bỏ vừa hơi rũ đôi mắt, con ngươi nùng không hòa tan được ôn nhu, cùng hắn phía sau xinh đẹp vô cùng sao trời, Thất Nguyệt trên mặt nhiễm một tầng hơi mỏng phấn mặt, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Hắc hắc! A Lan, thỉnh không cần cười đến như thế đáng khinh hảo sao. Thất Nguyệt thấy chung quanh dựng lỗ thai, túi đầu buồn cười những người khác, cảm thấy trên mặt lại nhiệt một ít, trực tiếp vô ngữ mà nói. Bỏ vừa bọn họ đâu? Thất Nguyệt nhìn quanh bốn phía, phát hiện rất nhiều tuổi trẻ thú nhân đều không ở nơi này, nghi hoặc hỏi. Còn không phải những cái đó người vượn tộc giống cái, hắc xà bộ lạc sáng nay đi rồi, các nàng nhưng thật ra xung ra, luôn là tới quấy rầy bộ lạc tuổi trẻ thú nhân, sợ tới mức bọn họ đều đi rừng trúc chém cây trúc. Đúng rồi, còn có đi một cái phụ cận bộ lạc bối bông quả, bỏ vừa hẳn là cũng đi. A-lan nói đến người vượn tộc giống cái, mắt tựa như lóe hỏa hoa giống nhau. Thất Nguyệt tin tưởng, nếu có cái người vượn tộc giống cái ở nàng trước mặt, phỏng chừng đều sẽ bị nàng cấp xé. Đúng rồi, Thất Nguyệt, ngươi phải cẩn thận cái kia người vượn tộc phỉ kéo, tốt nhất không cần cùng nàng chạm mặt, nàng hiện tại tựa như cái không có tư tưởng mâu thú, thấy ai mang ai. Hơn nữa mấy ngày nay nhìn dáng vẻ nàng vẫn là đối bỏ hửa chưa từ bỏ ý định, luôn là tưởng hướng bỏ hửa bên người thấu, nếu không có bên người nàng thú nhân che chở, nàng phỏng chừng đều mau bị bỏ hửa cấp đánh chết. Chậc chậc chậc, Thất Nguyệt, không nghĩ tới bỏ hửa vì ngươi, thế nhưng liền giống cái đều hạ thủ được, ngày đó cái kia phỉ kéo bị đánh thảm nha, nâng trở về, phỏng chừng nàng kia tộc trưởng A3 đều nhận không ra nàng. A-lan vui sướng khi người gặp họa mà nói, vì cái gì ta cũng không biết. Hơn nữa ta vừa mới còn cùng nàng gặp qua một mặt. Thất Nguyệt xấu hổ mà nói, chẳng lẽ là chính mình đối bỏ vừa chú ý không đủ. Không biết bởi vì chính mình một phen lời nói, bên người tiểu đồng bọn lâm vào thật sâu tỉnh lại chung A-lan, còn ở bờ lạ mà nói mấy ngày nay các bộ lạc chi gian bắt quái. Ngươi là không biết, sinh hổ tộc phiêu, hôm trước thế nhưng bị người vượn tộc một cái thú nhân coi trọng, kia thú nhân cũng là cái ngốc. Phiêu trên đầu kia trói lọi bạn lữ đồ đằng lăng là nhìn không tới, còn làm cho người khác bạn lữ mặt tới cái xú mỹ vô cùng thông báo, cuối cùng bị phiêu bạn lữ đánh cái chết khiếp. Xem ra người vượn tộc không chỉ có giống cái đầu vóc có hố, thú nhân cũng hảo không đến nào đi, nói, người vượn tộc nhóm, các ngươi là con khỉ mời đến đầu bị sao. Thất Nguyệt dở khóc dở cười mà nghĩ đến. Đúng rồi, ngươi thu thứ tốt sao, hôm nay chúng ta liền phải hồi bộ lạc. A-lan đem trên tay rổ kết thúc, thuận miệng hỏi. Đợi lát nữa liền thu. Thất Nguyệt kêu một ngụm thủy, rào ra khẩu, hàm hồ mà nói. Rửa mặt xong, ăn một khối nhiệt nhiệt bánh bột ngô lúc sau, Thất Nguyệt đem trên đầu băng gạc cầm xuống dưới, liền cùng A-lan mấy người nói một tiếng, liền đi ra lều trại, trên đất bằng người đến người đi, đại đa số giống cái đều ở thu thập đồ vật. Thất Nguyệt nhìn xích hổ tộc phiêu trụ lều trại, trầm tư hạ, vẫn là tính toán không đi quấy rầy nàng, dù sao hai cái bộ lạc ly đến gần, muốn gặp tùy thời đều có thể. Thất Nguyệt tỷ tỷ, bỏ hửa ca ca nói hắn ở bên kia dưới tảng cây chờ ngươi, hắn tìm được rồi một cái kỳ quái đồ vật, chính là lấy không trở lại, muốn ngươi đi xem. Thất Nguyệt vừa định tiến lều trại, cảm giác da thú làn váy bị người kéo một chút, túi đầu vừa thấy, là một cái tiểu bộ lạc tiểu thú nhân, Thất Nguyệt đối hắn rất quen thuộc. Từ hắn đi theo hắn A3 tới đổi quá một thứ lúc sau, hắn liền thường xuyên tới ngân lang tộc chơi, nàng cùng bỏ hựa đều cùng hắn giảng quá nói mấy câu. Hảo! Thất Nguyệt nhìn về phía tiểu thú nhân chỉ phương hướng, là sa mạc, lập tức nhớ tới ngày hôm qua bọn họ cùng nhau xem ngôi sao địa phương, hơn nữa ly đóng quân mà cũng không xa. Nàng ngượng ngùng phiền toái mặt khác thú nhân đưa nàng đi, liền quyết định chính mình đi, đưa cho tiểu thú nhân một khối đường sau. Liền hướng sa mạc phương hướng đi đến. Thất Nguyệt, ngươi đi đâu? Trùng hợp ra tới Lý Hoa nhìn đến nàng, hỏi một câu. Bỏ hứa làm ta đi xem cái đồ vật, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thất Nguyệt quay đầu mỉm cười, kim sắc dương quang hạ, thanh lệ tươi cười hoảng Lý Hoa một trận hoảng hốt, lấy lại tinh thần, chỉ nhìn đến nàng xinh đẹp bóng dáng. Ai, nhà người khác thú nhân thật lãng phí. Nhớ tới nhà mình thường xuyên phạm nhị thú nhân, Lý Hoa lẩm bẩm nói. Hâm mộ mà nhìn Thất Nguyệt đi xa bóng dáng, liền trở về lều trại. Xuyên qua dày đặc lều trại, Thất Nguyệt hừ ca, bước chân nhẹ nhàng về phía sa mạc đi đến, thẳng tắp thụ sấn đến thiên càng thêm cao, nâu đen sắc thụ côn ở xanh thẳm màn trời hạ, có loại kỳ dị mỹ cảm, mát mẻ gió thu thổi tới, nửa người cao cỏ tranh theo gió nhộn nhạo. Thất Nguyệt một đường đi tới, ngày hôm qua sau lưng âm lãnh cảm giác lại tới nữa. Nàng tức khắc dừng bước chân. Cẩn thận mà quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, trừ bỏ chọc thụ thân cùng lay động cỏ tranh tùng cùng nơi xa lều trại, không có bất luận cái gì dị thường. Đại khái là ta cảm giác sai rồi. Xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, nàng nhún nhún vai, tự mình an ủi đến, dưới chân nện bước nhanh hơn. Đột nhiên cái loại này kỳ quái cảm giác lại xuất hiện, nàng nột mà xoay người, một đạo hắc ảnh hiện lên, nàng cổ đau nhức, nháy mắt lâm vào hắc ám. Mà lúc này ở trong rừng sâu bỏ hựa nhíu mày nhìn che ở hắn trước người giống cái, trầm thấp đạm mạc mà quát lớn nàng tránh xa một chút. Hảo! Đánh giá thời gian, xấu xí giống cái trên mặt triển khai một đạo mang theo ngọt ngào tươi cười, làm bỏ hựa phía sau một chúng thú nhân nhịn không được trong lòng nổi lên một trận ác hàn. Người sẽ là của ta. Nhìn cao lớn đỉnh bạt thú nhân, vẻ mặt lạnh nhạt mà xoay người rời đi, lưu tại chỗ giống cái mắt nổi lên một tia điên cuồng, lẩm bẩm nói. Có một rổ thu thập đến tân đồ ăn, dẫn theo một ít tiểu động vật, một đám tuổi trẻ thú nhân tiểu tâm mà vòng qua người vượn tộc nơi ruộng dốc, bước chân nhẹ nhàng mà xuyên qua cánh rừng, về tới đóng quân mà. Buổi trưa, ấm rào rạt dương quang chiếu người mơ màng sắp ngủ. Khư thị thượng trừ bỏ ngân lang tộc, người vượn tộc, còn có hai cái tiểu bộ lạc chưa đi, mặt khác bộ lạc đều rời đi, hôm nay phía trước, náo nhiệt phi phàm khư thị, hiện tại thanh lanh đáng sợ. Bỏ vừa, ngươi như thế nào cùng bọn họ cùng nhau trở về, thất nguyện đâu? Lý Hoa mới vừa thu thập xong gia thú, đang cùng A Lan nói chuyện thiếm, liền nhìn đến đi ở trong thú nhân, con cái sọn, dẫn theo động vật bỏ vừa, mà hắn bên người không có thất nguyện thân ảnh, trong lòng hiện lên một tia không ổn, vội mở miệng hỏi. Ta vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau, chẳng lẽ thất nguyện tới tìm ta? Bỏ vừa nghe vậy, trong lòng một lạc, vội vàng mở miệng hỏi. Hôm nay buổi sáng, thất nguyệt nói ngươi nhờ người làm nàng đi xem dạng đồ vật, ngươi đang đợi nàng. Lúc này ý thức được không thích hợp, Lý Hoa bắt đầu luống cuống lên, nàng nghĩ lại khởi thất nguyệt nói, ngự khí cấp tốc mà nói. Đúng rồi, lúc ấy ở nàng bên người là cái kia thường xuyên tới bộ lạc xuyến môn tiểu thú nhân. Cẩn thận hồi tưởng khởi hôm nay cuối cùng nhìn đến thất nguyệt cảnh tượng, một đạo tiểu thân ảnh xẹt qua trong óc. Ta không có tìm cái gì tiểu thú nhân thác lời nói, cũng không làm nàng tới tìm ta. Bò vừa rơi xuống một câu, vội vàng đem trên người đồ vật đều ném xuống dưới, hỏi thanh thất nguyệt đi phương pháp, liền hóa thành thú tính, bay nhanh mà hướng cái kia phương hướng chạy tới. Lúc này nghe xong toàn bộ hành trình đối thoại các tộc nhân cũng ý thức được không ổn, vội vàng đem đông tây phương hướng, cũng hóa thành thú tính hướng bốn phía chạy tới, nỗ lực tìm kiếm thất nguyệt thân ảnh. Ngân lang tộc tìm người động tĩnh rất lớn, toàn bộ khư thị chưa đi bộ lạc đều đã biết ngân lang tộc bị mất một người giống cái. Làm huynh đệ Minh Xích hổ tộc cũng chậm lại về nhà thời gian, phái ra rất nhiều thú nhân trợ giúp ngân lang tộc tìm kiếm, đồng thời cũng đem chính mình bộ lạc giống cái câu ở lều trại chung quanh. Cao lớn lều trại bên, lùng tráng giống cái ngồi ở đống lửa biên, phiên nướng trong tay thịt xuyến, nghe bên người giống cái đối với thất nguyện tao ngộ suy đoán, khỏe miệng câu lên. Giơ tay cầm lấy nướng tốt thịt xuyến, tâm tình cực mỹ mà nhìn đối diện tình cảnh bi thảm ngân lang tộc người, thích ý mà cắn thượng một mồm to. Khiếp lại mắt chậm rãi nhai. Ngân lang tộc lớn nhất lều trại, không khí nặng nề, bất luận là giống cái vẫn là thú nhân đều thẳng tắp mà nhìn về phía đứng ở tộc trưởng trước mặt thú nhân. Còn không có tìm được cái kia tiểu thú nhân sao? Ngân lang tộc trưởng trao mày hỏi. Tuổi trẻ thú nhân buông xuống mắt, sắc mặt trầm trọng nói, cái kia bộ lạc đã rời. Thú nhân ngữ lạc, lều trại một mảnh hít thở không thông trầm mặc lan tràn. Lý Hoa ảo não mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Dưới ánh mặt trời, thất nguyệt thanh lệ tươi cười nhất biến ở trong đầu truyền phát tin. Lúc ấy, chính mình hẳn là tìm thú nhân bồi nàng đi, không nên làm nàng một người đi. Lý Hoa hơi khàn mà nói, buổi sáng chỉnh tề đầu tóc lúc này tựa như một đống rơm rạ. Trong rừng, chọc thụ côn gian, màu ngân bạch thân ảnh xuyên qua, tựa rồi nhặng không đầu bỏ vừa hai mắt đỏ bừng mà tủng cái mũi nơi nơi tìm kiếm thất nguyệt hơi thở. Lúc chạng vạng, thất nguyệt che lại sắp tạc nước đầu. Chậm rãi ngồi dậy tới. Trên đầu đau đớn làm nàng khó chịu không thôi, nàng chỉ nhớ rõ ở cánh rừng gian, vừa quay đầu lại giống như nhìn đến một cái bóng đen, so nàng lược cao một chút, theo sau đã bị người đánh đòn cảnh cáo, đầu một trận đau nhức, liền hôn mê bất tỉnh, mơ hồ gian nàng giống như thấy được một trương bình phàm mặt. Đãi đỉnh đầu đau nhức giảm bớt một chút lúc sau, nàng hơi hơi trợn mắt, nhìn phương xa mặt trời lặn, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, chậm rãi cúi đầu vừa thấy tức khắc một thân tê dại, dưới chân thế nhưng là mấy chục mét cao treo không, mà nàng hiện tại thế nhưng đang đứng ở một cây mấy chục mét cao cây cối tán cây chi gian. Nỗ lực ổn định tâm thần, nàng xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, dõi mắt nhìn lại, toàn là một mảnh mênh mang hồn hậu hoàng, trường sa dạo phong, cuốn vũ thẳng thượng. Bình phô phía chân trời tầng mây ở trên sa mạc không chậm rãi di động, ở phập phồng trên sa mạc đầu hạ thật lớn bóng dáng, nơi này trời và đất phảng phất ở tuyên cổ tĩnh. Xem quanh mình hoàn cảnh chính mình hẳn là liền ở cánh rừng cùng sa mạc đường ranh giới thượng, ly Khư thị hẳn là không xa. Tròn trịa mặt trời lặn dán sa mạc lang tuyến, đại địa bị sấn đến ám trầm, lộ ra một tầng đỏ thẫm, nâng mặt trời lặn sa mạc đầu sóng động lại, giống một mảnh ngủ hải. Cho dù là trước mắt lệnh nhân tâm thần chấn động tráng lệ chi cảnh cũng vô pháp hấp dẫn nàng ánh mắt, lúc này nàng trong đầu toàn là như thế nào về nhà, bỏ vừa tìm không thấy chính mình, sẽ biến thành bộ dáng gì. Chạm xem trọng đến xa, nàng ôm bên người thô tráng thụ thân, tay chân hơi run, cưỡng bách chính mình chậm rãi đứng lên, theo sau chậm rãi hoạt động thân mình, chuyển hướng rừng cây, chính là, lệ nàng rất là thất vọng chính là, trước mắt liếc mắt một cái vọng không đến cuối che trời cổ mục, hoàng lục giao tạp lá cây một tầng tầng chiếm cứ toàn bộ tán cây, hoàn toàn che đậy nàng nhìn về phía nơi xa tầm mắt. Xem ra chỉ có thể bỏ hạ thụ. Thất Nguyệt nỗ lực khống chế được run rẩy tay, lẩm bẩm. Nàng tiểu tâm mà nhìn mắt dưới chân thụ, nuốt nuốt nước miếng, đang chuẩn bị đi xuống bò khi, mắt sắc mà thấy chính mình dưới chân nhánh cây thượng, ly chính mình cách đó không xa có một cây màu nâu khô đằng. Nàng tức khắc thay đổi chủ ý, run rẩy chân, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, một bàn tay gắt gao ôm thụ thân, một bàn tay dùng sức mà đi tung kia căn khô đằng. May mắn chính là, khô đằng một cái bộ phận bị cái gì chim chóc mổ chặt đứt, Thất Nguyệt một xả, liền chặt đứt. Cầm trên tay khô đằng, Thất Nguyệt dùng đôi tay tiểu tâm mà kéo kéo, phát hiện khô đằng vẫn là rất có tính dai sau, liền bắt đầu rồi nàng hạ thụ hành động. Chỉ thấy nàng đôi tay gắt gao ôm thụ thân, một chút mà bỏ tới rồi cuối cùng một cái nhánh cây. Đem khô đằng vòng ở nhánh cây phía dưới, vòng quanh thụ thân làm thành một cái có thể cất chứa chính mình vòng eo vòng, đem khô đằng chặt chẽ mà đánh mấy cái bế tắc, nàng liền tiểu tâm mà thăm chân, một chút dịch vào trong giới. Vòng qua khô đằng một vòng, ôm thụ, nàng nhìn nhìn dưới thân thẳng tắp thụ thân, đánh giá cách mặt đất gần còn có 20 mấy mễ, hít sâu một chút, nhắm mắt, liền lần thứ hai bắt đầu chậm rãi đi xuống bò. Cánh rừng trở nên tối tăm, cắc cắc cạc, vài đạo màu đen thân ảnh quái kêu từ nàng đỉnh đầu bay qua, sợ tới mức nàng nhẹ buông tay, toàn bộ nửa người trên sau này ngưỡng, thiếu chút nữa rớt xuống dưới, may mắn có trên eo dây mây. Thất Nguyệt gắt gao ôm thụ, mồm to mà thở hổn hển, trái tim kinh như vậy một dọa, chính lấy siêu mau tốc độ nhảy lên, nàng rũ mắt đi xuống nhìn lại, dưới chân phòng trừng còn có 4 tầng lâu độ cao, nếu không có dây mây vòng, ngã xuống, bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Giống cô A-la dường như ôm thụ thân nhắm mắt hít sâu vài cái, đại trái tim nhảy lên tần suất xu với bình thường khi, nàng mới tiếp tục chậm rãi đi xuống bò. Rốt cuộc ở sắc trời vừa mới biến hắc khi, an toàn mà tới rồi trên mặt đất. Thất Nguyệt dẫm lên kín mít thổ địa, ỷ ở thụ thân, trong đầu hiện lên một câu, vô luận bất luận cái gì ngươi cho rằng rất khó, làm không được sự, chỉ cần ngươi đã trải qua, liền sẽ phát hiện cũng liền lần đó sự. Nàng cảm thấy chính mình đã trải qua lần này lúc sau, bệnh sợ độ cao phỏng trừng liền trị hết. Xoa xoa nhún ra hai chân, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn rộng lớn vô ngần sa mạc, chuế mãn ngôi sao bầu trời đêm, cái muông hình bắt đầu phá lệ hiện ra. Ít nhiều ngày hôm qua bỏ vừa tâm huyết dâng trào, đến sa mạc xem ngôi sao. Hiện tại nhìn này bắt đầu phương vị, nàng có thể xác định, dọc theo này sa mạc cánh rừng giới hạn vẫn luôn đi, liền có thể tới ngày hôm qua xem ngôi sao địa phương. Nhặt căn gậy gỗ, nàng cuốn chặt trên người áo da thu váy, lần thứ hai đem băng gạc mang ở trên đầu, che khuất mặt, chỉ dư một đôi mắt chử cùng chân bóng cái chán. Làm tốt này đó, nàng liền nhấc chân dọc theo nhận định lộ tuyến đi tới. Đang ở nỗ lực tìm lộ trở về Thất Nguyệt, không biết lúc này Khư thị thượng dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí. Lúc ấy, đang ở đầy khắp núi đồi nổi điên tựa tìm kiếm Thất Nguyệt bò hứa bị mấy cái thú nhân mang theo trở về, ngân lang tộc liều lớn, tuổi già lao thú nhân đệ nặng tiểu thú nhân vẻ mặt tự trách mà nhìn ngân lang tộc mọi người. Ta vì ta ra này nhãi danh xin lỗi, là hắn giúp thú nhân truyền nói, kết quả hại Thất Nguyệt kia tiểu giống cái. Cái gì trừng phạt, các ngươi nói đi, chúng ta đều chịu. Ai làm ngươi truyền lời? Hai mắt đỏ bừng bỏ vừa nhìn bối nhà mình ông nội đẩy ra tới, run bần bật tiểu thú nhân, ách thanh hỏi. Cách một cái ca ca, cánh tay cách rất dài ca ca, cách còn có một cái lớn lên thực xấu tỉ tỉ. Các nàng cho ta ăn rất ngon thịt nướng, làm ta như vậy đối Thất Nguyệt tỉ tỉ nói, ta ô không biết sẽ hại Thất Nguyệt tỉ tỉ, ô đại khái là bị bỏ vừa cả người lệ khí dọa tới rồi, tiểu thú nhân sợ tới mức nước mắt ứa ra. Biên khóc biên đánh cách biên đứt quãng mà nói. lớn lên xấu tỉ tỉ cùng cánh tay rất dài ca ca, mọi người vừa nghe, liền đoán được như vậy danh giống cái là ai, rốt cuộc tưởng Trí Thất Nguyệt vào chỗ chết sự, nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, chỉ là mọi người đều không nghĩ tới, đã phát thề độc, nàng còn dám tới hãm hại Thất Nguyệt. Người vương tộc, đem phỉ kéo dao ra đây. Nhớ tới rừng sâu gặp được phỉ kéo khác thường hành vi, bỏ vừa trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, trong lòng cũng nhận định Thất Nguyệt mất tích cùng nàng chạy thoát không được quan hệ. Liền trực tiếp nhằm phía người vương tộc. Những người khác theo sát sau đó. Mà lúc này người vượn tộc tộc trưởng chính bắt đầu rồi mỗi ngày một lần thúc giục hôn hàng ngày. Phỉ kéo, ha kho là cái hảo thú nhân, ngươi xem hắn từ nhỏ liền thích ngươi, hơn nữa hắn cũng là trong bộ lạc số một số hai hảo dũng sĩ, ngươi cùng hắn kết bạn, về sau sẽ sống rất tốt. Nhìn trước mắt đem chính mình nói tả lỗ thai tiến, hữu lỗ thai già nữ nhi, người vượn tộc tộc trưởng thật là giàu thúi ruột. A ba, ta còn là thích giống bỏ vừa như vậy lớn lên đẹp, năng lực lại tốt thú nhân. Chịu không nổi nhà mình A3 giống cái lao thím giống nhau toái toái niệm bộ dáng, phỉ kéo trực tiếp đem trong lòng lời nói ra tới. Chẳng lẽ ngươi đối ngân lang tộc bỏ vừa còn chưa có chết tâm? Hắn chính là có tương lai bạn lữ người. Người vượn tộc tộc nhân nhíu mày hỏi. Kia không biết xấu hổ giống cái không phải mất tích sao, phỏng chừng là bị hát xà bộ lạc mang đi cũng không nhất định. Bỏ vừa cuối cùng nhất định sẽ là bạn lữ của ta. Đắc ý ngữ điệu đau đớn đứng ở lều trại bóng ma trung thú nhân tâm. Ha kho lẳng lặng mà đứng ở lều trại bên ngoài, nâng lên tay vô lực mà bông, xoay người, chỉ để lại một cái lạc tịch bóng dáng. Hắn không có nói cho phỉ kéo, hắn không có đem cái kia giống cái ném vào sa mạc, mà là đặt ở cách nơi này có non nửa cái tiểu nguyệt ngày lộ trình trên cây. Sẽ không chết, nhưng là cái kia giống cái tưởng dựa vào chính mình tìm tới nơi này, cơ hồ không có khả năng. Chính là hắn không biết, ở thú nhân đại lục, Thất Nguyệt là duy nhất một cái có thể thông qua tinh tú phân rõ phương hướng người. Ngươi, cảm thấy nhà mình nữ nhi lời nói có ẩn ý người vượn tộc trưởng mới vừa nói ra một chữ, liền bị bên ngoài thú nhân tiếng giống giận đánh gãy. Người vượn tộc tộc trưởng nghe vậy kinh ngạc nhìn mắt nhà mình nữ nhi, thấy nhà mình nữ nhi trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, trong lòng hiện lên một tia không ổn. Ngươi nói thực ra, ngân lang tộc Thất Nguyệt mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Rõ ràng nhà mình nữ nhi cái gì đức hạnh tộc trưởng, lại liên hệ nàng vừa mới sở rằng nói, còn có bên ngoài ngân lang tộc thú nhân giống giận, trong lòng nháy mắt có loại này đáng sợ suy đoán, lạnh giọng hỏi. Nàng chính mình mất tích, cùng ta có thể có cái gì quan hệ? Phỉ kéo ra vẻ bình tĩnh mà trả lời. Ha kho đã đem kia giống cái ném đến sa mạc, nàng khẳng định không về được, chính mình sợ cái gì? Lại nói ha kho như vậy thích chính mình, khẳng định là sẽ không đem chính mình cung ra tới. Phiêu trong lòng kiềm chế thấp thỏm tâm tình, trong lòng không ngừng tự mình an ủi. Tốt nhất cùng ngươi không quan hệ, nếu không ta lần này cũng bảo không được ngươi, ngươi ngẫm lại phía trước phát thể. Người vượn tộc tộc trưởng nhíu mày nhìn nghe được lời thề, thần xác tức khắc trở nên hoảng loạn nữ nhi, nào có cái gì không rõ, tức khắc trong miệng một trận chua xót. Bên ngoài đùa giỡn thanh truyền đến. Người vượn tộc trưởng nghe bên ngoài ồn ào náo động thanh âm, nắm chặt nắm tay vô lực bung ra, nhắm mắt, liền tún phỉ lôi ra lều trại. Thất Nguyệt ở nơi nào? Phiêu vừa xuất hiện, bò hứa liền như tia chớp né qua sở hữu thu nhân, một phen bóp lấy giống cái cổ, hai mắt đỏ bừng hỏi. Hết thể phát sinh quá nhanh, mau người vượn tộc tộc trưởng còn chưa phản ứng lại đây, tuổi trẻ thú nhân tay liền véo ở chính mình nữ nhi trên cổ. Người mau buông ra phỉ kéo. Một bên kinh hãi với thú nhân cường đại năng lực, người vượn tộc tộc trưởng một bên dùng sức đem thú nhân tay từ nhà mình nữ nhi trên cổ kéo xuống tới. Buông ta ra, ta không biết. Phỉ kéo dây rủa mà chụp đánh gắt gao bóp chính mình cổ cánh tay, hô. Ở cổ bị bóp chặt trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy chính mình ly tử vong nếu chi gần, nàng có thể cảm nhận được cánh tay chủ nhân phẫn nộ đến thật sự muốn giết chết chính mình. Bỏ vừa, buông ra nàng. Ngân lang tộc tộc trưởng nhìn đầy mặt đỏ bừng, dãy rùa không thôi giống cái, sợ bỏ vừa một cái xúc động liền đem kia người vượn tộc giống cái giết chết, đến lúc đó Thất Nguyệt liền thật sự tìm không thấy, vội tiến lên đem bỏ vừa kéo ra. Đồng rũ tỷ, là nàng sao? Lúc này Vu Y trên mặt sớm đã không thấy ngày thường hòa ái, hắn đầy mặt nghiêm túc hỏi lao thú nhân bên người hấu tể. Là nàng, còn có một cái ca ca. Biết chính mình phạm vào đánh đại sai đồng rũ tỷ. Từ nhỏ bị giáo dục phải làm dũng cảm dũng sĩ, cho nên cho dù sợ hãi, hắn vẫn là dũng cảm mà đứng dậy, chỉ ra và xác nhận. Ta không có, tiểu tể tử không cần loạn giảng. Phỉ kéo trột dạ mà giận dữ hét. Ông nội, ta không có loạn giảng, chính là nàng, còn có cái kia ca ca. Nghe được phỉ kéo nói, tiểu thú nhân cấp hốc mắt đều đỏ, non nớt đồng âm lớn tiếng mà kêu lên, thị lực tốt đẹp hắn liếc mắt một cái thấy được mới từ trong đám người tiến vào hà kho. Theo tiểu thú nhân ngón tay, mọi người xem hướng về phía trầm mặc thú nhân. Hà kho, ngươi cũng cùng chuyện này có quan hệ. Người vượn tộc tộc trưởng ngữ khí thất vọng hỏi. Thực xin lỗi. Rõ ràng chính mình làm việc lòi, cường tráng thú nhân đầu hơi rũ, nhẹ nhẹ nói. Hà kho, ngươi cái túng hóa. Phỉ kéo oán hận mà nói. Các ngươi không phải muốn biết cái kia không biết xấu hổ giống cái ở nơi nào sao. Ta nói cho các ngươi, ta làm ha kho đem nàng ném tới rồi sa mạc. Ha ha ha, các ngươi ai cũng tìm không thấy nàng. Sa mạc như vậy đại, hung ác dã thú như vậy nhiều. Phỏng chừng không đến ngày mai, nàng cũng chỉ thừa một đống bạch cốt. Bởi vì ghen ghét, càng thêm xấu xí sắc mặt làm ở đây người sôi nổi chuyển khai tầm mắt. Chính là theo sau nàng những lời này đó. Không chỉ có làm nàng tộc nhân của mình cảm thấy tức giận, càng làm cho những cái đó nghe được động tĩnh liền ra tới xem tình huống mặt khác bộ lạc sôi nổi vì nàng tàn nhẫn cảm thấy kinh tủng, cũng làm những cái đó tộc trưởng một lần nữa suy xét cùng người vượn tộc quan hệ. Người tìm chết. Bạo nộ trung bỏ vừa nghĩ đến thất nguyệt khả năng thảm trạng, bị kích thích hai mắt càng thêm đỏ bừng, hắn dùng hết toàn lực tránh ra túm ở cánh tay hắn thượng tay, tay bộ cục hóa thu hóa, sắc bén móng vuốt ở dưới ánh trăng. Hiện lên một tia lanh quang, mang theo nghiêm nghị sát ý xông thẳng giống cái chán. Phỉ keo cứng còng mà nhìn cả người lệ khí thú nhân, tuấn mỹ trên mặt là đối chính mình khắc cốt hận ý, màu đen con người, phiếm lanh quang lợi chảo càng ngày càng gần. Thẳng đến chính mình bị A3 một phen kéo ra, mới từ kia nghiêm nghị sát ý chung bừng tỉnh lúc sau, là đầy ngập ủy khuất cùng phẫn nộ. Bỏ vừa, ngươi nên là ta như vậy thích ngươi, liền tính phía trước ngươi muốn giết ta. Ta còn là như vậy thích ngươi. Nhìn cùng chính mình A3 đánh vào cùng nhau bỏ hửa, phiêu chảy nước mắt, cùng loạn mà kêu. Mà thịnh nộ chung bỏ hửa cho dù bị người vượn tộc tộc trưởng quân lấy, nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng lại tìm cơ hội, hướng phỉ kéo xuống tay, quản chi chính mình bị phía sau người vượn tộc tộc trưởng thương. Hắn hiện tại trong đầu, chỉ nghĩ đem cái kia xấu xí giống cái nhất chiêu bị mất mạng. Ngân lang tộc mặt khác thú nhân nhìn nhà mình hảo huynh đệ bị người vượn tộc tộc trưởng thương tới rồi. Đều xúc động phẫn nộ lên, trên đất bằng, người vượn tộc cùng ngân lang tộc nháy mắt liền đánh nhau ở bên nhau. Chính là người vượn tộc nơi nào là ngân lang tộc đối thủ, bị ngân lang tộc đè nặng đánh người vượn tộc lòng thú nhân buồn khổ cực kỳ, trong lòng bắt đầu đoán trách nổi lên phỉ kéo. Mặt khác bộ lạc người chậm rãi sau này lui, bọn họ biết đây là ngân lang tộc cùng người vượn tộc chi gian mâu thuẫn, bọn họ không nên nhúng tay, chính là người vượn tộc cái kia giống cái quá ác độc. Sinh hổ tộc ở quan khán chung, cũng không quên bảo hộ ngân lang tộc giống cái. Mà người vượn tộc nơi đó, bởi vì phỉ kéo nguyên nhân, không có một cái bộ lạc nguyện ý bảo hộ các nàng chỉ có thể tận lực xúc ở một bên, run bần bật, khóc lóc nhìn nhà mình thú nhân bị đánh, không hề biện pháp. Không cần đánh, cái kia giống cái không có ở sa mạc. Bị mấy cái ngân lang tộc thú nhân vây quanh đánh mặt mũi bầm dập ha kho, nhìn tộc nhân của mình bị đánh. Trong tộc giống cái co rúm ở một đoàn run bần bật, càng thấy được phỉ kéo đối bỏ hửa si cuồng, không hề trầm mặc, nỗ lực đẩy ra chung quanh thú nhân, đem hết toàn lực mà giống ra tới. Những lời này tựa như một cái nút tạm dừng, sở hữu ở đánh nhau người đều dừng lại bọn họ động tác, thẳng tắp hướng ha kho xem ra. Ngươi không đem kia không biết xấu hổ giống cái ném sa mạc. Giống cái thét chói thai thanh âm sắp đâm thủng mọi người màng thai. Nàng ở nơi nào? Một bóng người hiện lên. Bò vừa bình tĩnh đứng ở hà kho trước mặt, vội vàng hỏi. Nàng bị ta đưa tới cách nơi này rất xa một cái trên cây, nàng trên người bị ta thả giống nhau che đậy nàng hơi thở đồ vật, cho nên các ngươi mới ngửi không đến nàng khí vị. Nàng ở kia cây chỉ cần dọc theo sa mạc cùng cánh rừng đường ranh giới chạy non nửa cái tiểu nhật nguyệt là có thể tìm được. Nhìn trước mắt hai mắt đỏ bừng, đầy mặt nôn nóng thú nhân, hà kho trong lòng nảy lên một trận nồng đậm áy náy. Ngân quang hiện lên. Mọi người chỉ nhìn đến biến mất ở màn đêm trung ngân lang. Người vượn tộc tộc trưởng, còn nhớ rõ chúng ta phía trước lời nói sao, nếu cái này giống cái lại lần nữa ham hại thất nguyệt, như vậy lời thề liền sẽ trở thành sự thật. Lần này, chúng ta tuyệt không tha thứ. Ngân lang tộc tộc trưởng thần sắc nghiêm túc mà nói. Nàng lại không có bị thương, không có chết, ta liền không tính hãm hại nàng, hơn nữa là ha kho làm, ta không có làm. Nhớ tới chính mình lời thề, Phỉ Kéo sắc mặt trở nên trắng bệnh, nói năng lộn xộn nói, tưởng đem tội sai đều đẩy đến thú nhân trên người. Ha kho chỉ là trầm mặc mà nhìn, nhìn nàng đem hết toàn lực hướng trích thanh chính mình, đem toàn bộ nước bẩn ngã vào chính mình trên người bộ dáng, chỉ cảm thấy phía trước chính mình mắt mù, như thế nào liền vẫn luôn thích nàng đâu, nàng có nào điểm đáng giá thích đâu. Tộc trưởng, ngân lang tộc tộc trưởng, ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt. Thú nhân không hề xem Phỉ Kéo liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến bọn họ sát mặt, thần sắc gáy náy mà nói. Ngươi sai, đến lúc đó chờ thất nguyệt trở về, lại nói, mà ngươi. Ngân lang tộc tộc trưởng sắc bén ánh mắt dừng ở cực lực phủi sạch chính mình giống cái trên người. Hiện tại liền tiếp thu trừng phạt đi, dược bắt đầu đi. Không cần, A Ba, cứu ta. Giống cái tiêm thanh kêu cứu thanh tại đây trong bóng đêm truyền rất xa rất xa. Người vượn tộc tộc trưởng bế nhắm mắt, ném xuống một câu, đây là chính ngươi lời thề, chính mình làm hạ nghiệt, liền bước chân trầm trọng mà đi vào lều trại. Mặt khác bộ lạc người đều trầm mặc không nói mà nhìn trước mắt một màn, ai đúng ai sai, vừa mới đã rất là rõ ràng, hơn nữa người vượn tộc giống cái rõ ràng vi phạm hiểu rõ chính mình lời thề. Ngân lang tộc vui ghi hãy mắt hơi rũ, âm điệu du dương, kể rõ Phỉ Kéo đối thất nguyệt sở làm hạ ác hành cùng nàng lời thề, theo sau, thỉnh cầu thần thú thẩm phán. Mọi người lặng im mà nhìn bị buộc trụ, dãy rùa không thôi Phỉ Kéo, chờ đợi thần thú thẩm phán. Nếu là thần thú cho rằng Phỉ Kéo không tồn tại hãm hại hành vi, như vậy lời thề sẽ không trở thành sự thật. Nếu là nó cho rằng Phỉ Kéo lần này tồn tại hãm hại hành vi, như vậy lời thề thành công, nàng sẽ bị tước đoạt trong thú nhân người bản chất, trở thành một cái hoàn toàn không có tư duy, không có ký ức bình thường dã thú. Thần thú thẩm phán là thần tốc. Mọi người trơ mắt mà nhìn trước mắt giống cái mặt bộ biểu tình dần dần trở nên dại ra, từ dại ra trở nên ngây thơ, từ nhân hình thành thú hình. Bất quá một hồi, phía trước kia kiêu ngạo, làm giận giống cái biến mất, tại chỗ chỉ có một bình thường người vượn hình dã thú, nó tay dài chân dài, trừ bỏ mặt, toàn thân đều bị màu đen lông tóc sở bao trùm. Nó ngẩng đầu, trường tay vòng qua đầu, vòng quanh cái hốc, chi chi chi mà quái kêu vài tiếng, liền bò lên trên bên cạnh thụ. Bắt lấy nhánh cây đãng vào trong rừng. Người vượn tộc tộc trưởng nơi lều trại truyền đến một tiếng bi thương hò hét, theo gió phiêu xa. Ở đây sở hữu nhìn một màn này người, đều nỗi lòng phức tạp lên, nhìn một người, bị tước đoạt làm người sở ưng có đồ vật, thoái hóa thành nhất nguyên thủy dã thú, một màn này thật lâu mà khắc ở bọn họ trong đầu. Hôm sau tảng sáng, mãi màu trắng đám xương tiệm tán. Con cái sọt tiểu bộ lạc thú nhân cùng giống cái nhất nhất cùng ngân lang tộc cáo biệt. Dần dần biến mất ở đám xương bao phủ trong rừng. To như vậy đất bằng chỉ dư người vượn tộc, ngân lang tộc. Sinh hổ tộc ở biết được thất nguyệt an toàn lúc sau, cũng sáng sớm rời đi. Thất nguyệt ở bỏ vừa, tộc trưởng, vui y ba người làm bạn hạ, tới rồi người vượn tộc. Một đêm không thấy, người vượn tộc tộc trưởng nguyên bản màu đen nồng đậm đầu tóc trung xuất hiện điểm điểm bạch xương. Thấy thất nguyệt đã đến, vị này thâm ái chính mình nữ nhi trung niên thú nhân. Thật sâu về phía thất nguyệt hành lễ, vì chính mình nữ nhi xin lỗi. Nhìn một đêm đầu bạc, diện mạo già nua mười mấy tuổi lao thu nhân, thần sắc bi thiết mà thay thế nữ nhi hướng chính mình xin lỗi. Trong nháy mắt, thất nguyệt chỉ cảm thấy tâm trướng đau nhức, nàng đột nhiên rất tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Không biết chính mình tin người chết truyền đi, bọn họ hay không cũng rất là bi thương quá. Nàng cũng thấy được cái kia người vượn tộc thú nhân ha kho, cái kia tướng mạo trung thực thú nhân. Đỉnh đầy mặt xanh tím, mãn nhà này nấy mà đứng ở nơi đó, miệng mấp máy, tựa hồ tưởng nói chút cái gì, chính là cuối cùng sắc mặt ảm đạm mà từ bỏ, vung xuống đầu, thấp thấp mà truyền đến một tiếng thực xin lỗi. Thất Nguyệt nhìn trước mắt người, tuy rằng cảm thấy thú nhân không nên không tha thứ, chính là nhìn đến người vượn tộc tộc trưởng ngầm có ý bi thương tha thiết ánh mắt, Thất Nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là tha thứ. Ha kho, ngươi phát cái thể. Đã phát thể. Ta cũng không cần ngươi làm bất luận cái gì sự. Thất Nguyệt trầm giọng nói. Thất Nguyệt, ngươi không trừng phạt hắn. Đối với Thất Nguyệt quyết định, không chỉ có ngân lang tộc tất cả mọi người kinh ngạc, ngay cả ha kho chính mình cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn về phía Thất Nguyệt. Không được, tuy rằng ta phía trước từng có oán, nhưng là khi ta nhìn đến hắn, ta biết hắn kỳ thật là một cái thiện lương thú nhân, chỉ là bởi vì ái tải phạm sai lầm. Ha kho hy vọng ngươi về sau kiên trì bản tâm, không cần hại người. Thất Nguyệt nhìn mấy người kinh ngạc ánh mắt, mở miệng nói. Cảm ơn. Cao lớn thu kệch hán tử bởi vì những lời này, mà đỏ hốc mắt, buông xuống đầu, thanh âm hơi khàn mà nói. Tuy rằng Thất Nguyệt tha thứ hắn, chính là này không đại biểu bỏ hửa không nghĩ vì nhà mình tương lai bạn lữ báo thù. Hắn đương trường đem thú nhân bạo tấu một đốn, mà lòng có ấy nấy thú nhân không hoàn thủ, làm bỏ hửa vững chắc mà đánh một đốn, trên mặt lần thứ hai sưng lên. Người vượn tộc tộc trưởng nhìn đến, thật sâu thở dài, quay đầu, hơi hơi vẫn đục mắt nhìn về phía nơi xa trời xanh hạ kéo dài không dứt đằng lâm núi non. Con bối rổ, Thất Nguyệt ngồi ở thú nhân trên lưng, quay đầu lại nhìn về phía sau dần dần bị cây cối che đậy khư thị. Nguyệt Hà tinh tinh chảy xuôi, màu nâu che trời cổ mục nhìn không tới cuối, khô vàng lá rụng đánh vòng rừng ở phía sau, cánh rừng yên tĩnh một mảnh. Ở trong rừng đi rồi ban ngày, Thất Nguyệt dần dần phát hiện này không phải phía trước tới con đường kia. Tương đồng cảnh sắc xem nhiều, Thất Nguyệt chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt. Ôm trước người rổ, nghe bên người A-Lan mấy người nói chuyện. Kim sắc dương quang xuyên thấu qua thiếu khẩu diệp đàn, nghiêng nghiêng mà rải xuống dưới, cấp u ám cánh rừng, tăng thêm mấy cái mộng ảo của sáng. Cánh rừng chỗ sâu trong dần dần có tiếng vang truyền đến, tộc trưởng nện bước vừa chuyển, mang theo các thú nhân hướng tiếng vang ra chạy tới. Tối tăm dần dần rút đi, lóa mắt ánh sáng đâm vào người mắt sinh đau. Thất Nguyệt lập tức nâng lên tay, che đậy chói mắt quang, đầu hơi hơi choáng váng. Đại phần đầu không khỏe cảm giác rút đi, mắt chua xót không hề, Thất Nguyệt mới thật cẩn thận mà mở mắt ra, trước mắt điêu luyện sắc xảo một màn làm nàng kinh diễm mở to mắt. Tựa như ảo ngộng thác nước đổi chiều ở cao cao trên vách núi, một cái đầm bích thủy tĩnh nằm ở thác nước dưới chân, rác bọt nước dưới ánh nắng chiếu xuống, ở thác nước trung ương đáp nổi lên một tòa lóa mắt cầu vồng. Hoa hoa hoa, nơi này thật xinh đẹp a. A-Lan kinh hô thanh âm bừng tỉnh trầm ở cảnh đẹp chung người. Thất Nguyệt chậm rãi từ bỏ vừa trên lưng xuống dưới, đem cái sọt đặt ở trên mặt đất. Ngẩng đầu si mê mà nhìn này phiến thiên địa, hết thể sự vật bộ dạng cùng vị trí đều gai đúng châu ngứa phù hợp. Thất Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Bỏ vừa nhìn bên người mở to một đôi mượt mà hạnh nhân mắt lẳng lặng nhìn trước mắt cảnh sắc Thất Nguyệt, khoe miệng hơi câu, màu hổ phách con ngươi đựng đầy ý cười, nhẹ giọng hỏi. Nơi này, á là ngươi trước kia mang ta đi ngang qua thác nước. Thất Nguyệt nghi hoặc mà nhìn về phía bên người thú nhân, nhìn đến thú nhân trên mặt ôn nhu, đầu một đạo linh quang hiện lên, kinh hỉ nói. Đúng vậy. Ngươi không phải tưởng đi dạo sao, đem đồ vật đặt ở nơi đó, ta mang ngươi đi. Nhìn mắt rốt cuộc lại lần nữa có ý cười Thất Nguyệt, bỏ hứa lo lắng hồi lâu tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn giơ tay, khẽ vuốt hạ Thất Nguyệt nhu thuận tóc đen, theo sau tay đặt ở rổ thượng, một sử lực, đem hai cái khung để ở trên tay, đặt ở một chỗ. An trí hảo rổ, bò vừa mang theo Thất Nguyệt đến thác nước phụ cận chảo cơm chưa yêu cầu đồ ăn. Thác nước khuynh hạ, hơi nước tràn ngập, thật nhỏ giọt nước bám vào trên người, lênh Thất Nguyệt một cái giật mình. Cẩn thận thú nhân nhận thấy được giống cái nháy mắt không khỏe, cánh tay dài duỗi ra, đem giống cái kỹ càng mà ôm ở trong ngực. Thú nhân nhiệt độ cơ thể rất cao, liền tưởng một cái lò sưởi, đem Thất Nguyệt trên người lạnh lẽo nháy mắt xua tan. Thất Nguyệt ôm lấy thú nhân tinh trắng eo. Đem chính mình phạm vi lớn mà ở vào hắn trong lòng ngực, thích ý mà nhìn này ngũ quang thập sắc cảnh tượng. Hưởng phí một gốc cây đỏ sầm thực vật khiến cho nàng chú ý, vân vân dường như thực vật ở xanh sẫm cành lá che lấp hạ như ẩn như hiện. Bỏ vừa, bá ngươi, ngươi thấy kia viên thực vật sao, nó là linh chi, mau đem nó hái xuống. Thất Nguyệt hiện tại liền tưởng chung nhạc thấu giống nhau vui vẻ, nàng chỉ vào kia cây thực vật, một tay vô vô thú nhân cánh tay, kích động đến. Hảo. Khó được nhìn đến Thất Nguyệt như thế kích động bộ dáng, bỏ hửa theo Thất Nguyệt ngón tay, tò mò mà nhìn qua đi, chỉ nhìn thấy cách mặt đất mấy mét cao địa phương, một viên nghiêng thực vật hạ, ám lục phiến lá hạ, một mảnh nhỏ đỏ sởm. Bỏ hửa ngẩng đầu nhìn thực vật nơi địa phương, buông lỏng ra Thất Nguyệt tay, chậm rãi sau này gì, một cái nhảy lên, mượn dùng trên vách đá đột ra hòn đá, mấy cái nhảy lên, nháy mắt tới rồi thực vật nơi địa phương, cánh tay dài duỗi ra, màu đỏ cây cối tới tay. Thất Nguyệt bị bỏ vừa vượt nóc băng tường đi vị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thất Nguyệt, cái này nấm không thể ăn, có độc. Nhìn trên tay nấm bỏ vừa một đôi đẹp mày kiếm đều nhăn lại. Nay không phải nấm, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cứu ba lỗ dược sao. Nay cùng kia dược giống nhau thần kỳ, nó ở thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Nhìn bỏ vừa trên mặt không tán đồng, cùng không chút để ý thưởng thức, Thất Nguyệt vội vàng nói. Theo Thất Nguyệt nói, bò bùa vốn dĩ không chút để ý thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Thất Nguyệt đều sợ hắn nóng cháy ánh mắt đem linh chi bật lửa. Nàng từ bỏ hửa cầm trên tay quá linh chi, thật cẩn thận mà dùng trong bao băng gạc bao vây lấy. Liên ở bên kia chuyển động lên, cẩn thận mà xem chung quanh vách đá cùng cây cối. Có lẽ có chưa bao giờ từng có người trích thải, nơi này hoàn cảnh độ ấm đặc biệt thích hợp linh chi sinh trưởng. Thất Nguyệt ở một cái đột ra cục đá khối biên lại thấy được một gốc cây. Ước át rêu xanh phản chiếu đỏ sẫm chén đại linh chi, có loại thị giác thượng hưởng thụ. Thất Nguyệt cảm thấy cái này địa phương tựa như một cái bảo địa, nàng mang theo tầm bảo kích động nhìn kỹ chung quanh thảm thực vật cùng khe đá. Đáng tiếc chính là thẳng đến thú nhân kêu ăn cái gì tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Thất Nguyệt bọn họ vẫn cứ chỉ có trên tay kia hai cây linh chi. Vậy ra thác nước hạ, thiêu đốt que diêm thượng, từng giọt kim hoàng du tích từ tiêu hương thị xuyến thượng chậm rãi nhỏ giọt, đánh vào ngông một tầng màu xám trắng thiêu đốt tuổi lửa thượng, thứ kéo rung động. To rộng lá cây thượng, vàng nhạt thơm nước gà ăn mày, trắng non tiên hương kêu hoa cá, trắng bóng tròn vo trứng đôi tràn đầy. Thất Nguyệt, nơi này. Á Lan vui sướng về phía hai người phất tay. Thất Nguyệt lôi kéo bỏ vừa đi tới Á Lan bên người, ngồi xuống. Cùng mặt khác người đảm tiếu vài câu, liền cầm lấy trước mặt mạo váng dầu phì gầy giao nhau thịt xuyến, đại đại cắn một ngụm, hàm hương tinh tế vị làm người muốn ngừng mà không được. Tới, ăn khối thịt cá, bỏ vừa đưa cho Thất Nguyệt một khối lá cây. Mặt trên trắng non thịt cá bị thú nhân cẩn thận mà dịch rất đại xương cá, Thất Nguyệt tức khắc có mắt, cầm hai căn thịt nướng xuyến đảm đương lâm thời chiếc đũa, vui sướng mà ăn lên. Hai người ăn uống no đủ, tính toán thừa dịp còn có một chút thời gian nghỉ ngơi, lại đi tìm sẽ linh chi, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính dạo bước đến bên hồ tiêu thực vu y y. Bỏ vừa, chúng ta đi hỏi dược đại thúc đi, hắn thường xuyên muốn hái thuốc, không chuẩn trước kia nhìn đến quá. Thất Nguyệt sơn mặt. Nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người thú nhân, hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Hảo! Bò hửa sùng nịch cười. Dược đại thúc, ngài ở hái thuốc khi, nhìn đến quá loại này thực vật sao? Thất Nguyệt bọn họ đi đến vui ghề bên người, đem bố bao đem ra, tiểu tâm mà mở ra băng gạc, lạc ra bên trong đỏ sậm thực vật. Ân, cái gì đồ vật chưa thấy qua? Vui cẩn thận mở ra trong tay thực vật, cùng bình thường ngày mưa nhìn đến nấm có chút tương tự. Chính là nhìn thực vật thượng vân vân, hắn có thể xác định kia không phải nấm. Cái này có cái gì dùng? An No tộc trưởng trong lúc vô tình thoáng nhìn thần sắc nghiêm túc Vu Y Y, đối với từ nhỏ xuyên một cây quần lớn lên hảo huynh đệ, hắn cho dù là nhăn hạ mi, tộc trưởng không sai biệt lắm đều có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này nhìn hắn như thế nghiêm túc biểu tình, liền biết là y lý thuật thượng sự. Rốt cuộc từ hắn học y lý lúc sau, mỗi lần gặp được y lý thuật thượng vấn đề, biểu tình đều là đặc biệt nghiêm túc. Cho nên mang theo tò mò, hắn đã đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến vu đối với y trên tay đỏ sậm thực vật, lớn lên cùng sau cơn mưa đầy khắp núi đồi nấm có chút tương tự, chẳng qua là lớn chút. Đây là linh chi, tộc trưởng, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta cứu ba lô khi, lấy ra tới dược liệu sao, loại này dược liệu liền cùng ta lấy dược liệu giống nhau, có thực tốt trị liệu tác dụng, ở nhất định dưới tình huống, cũng có thể cứu mạng. Hơn nữa nó chủ yếu là chỉ trong cơ thể bệnh, tỉ như thú nhân trái tim, còn có giống cái thân thể nhược, đều có thể cải thiện. Thất Nguyệt ba kéo kéo mà nói một đống linh chi chỗ tốt. Chờ nàng nói xong, bên người sớm đã vây quanh một vòng người, bọn họ nóng cháy ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Vu Y trên tay linh chi. Loại này dược liệu giống nhau lớn lên ở không khí độ ẩm khá lớn địa phương, còn có một ít huyền nhai vách đứng thượng. Nhìn các tộc nhân dạng dỡ sinh quá mắt. Thất Nguyệt dừng một chút, dứt khoát kỹ càng tỉ mỉ về phía bọn họ phổ cập khoa học linh chi dược tính cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Người nhiều lực lượng đại, không chuẩn, bọn họ ở bên ngoài săn thú khi liền gặp đâu, tóm lại, nói nhiều một ít, chuẩn không sai. Bị điều động khởi hái thuốc hứng thú mọi người hứng thú giạt rào mà cẩn thận tìm kiếm thác nước chung quanh núi đá thảo phùng, đáng tiếc không thấy chút nào linh chi bóng dáng. Nhìn đã tiêu phí không ít thời gian háo đang tìm linh chi thượng, lại không hề thu hoạch. Tộc trưởng đánh giá lại không lên đường, ở tuyết đầu mùa tiến đến là lúc, tộc nhân sợ là đuổi không trở về bộ lạc, chỉ có thể tiếc nuối mà ngăn cản mọi người tiếp tục tìm kiếm hành động, bắt đầu tiếp tục lên đường. Rốt cuộc ở trên đường, không có đủ phòng lạnh quần áo, là thực dễ dàng sinh bệnh. Bọn họ dọc theo đường đi không dám ở trì hoãn, lướt qua núi cao, xuyên qua bình dã, vòng qua con sông, ở thời tiết đột biến chẳng vạng, đón lạnh thấu xương gió lạnh, bọn họ rốt cuộc về tới xa cách hơn phân nửa cái tháng đủ ngày bộ lạc. Tiểu thúc, thất nguyệt tỷ tỷ, đi theo đại bộ đội đi tới bộ lạc mùa đông cư trú tảng đá lớn trong động, một cái nho nhỏ thân mình giống tiểu pháo đốt tựa vọt lại đây, ôm tới rồi thất nguyệt trên đùi, không nhỏ xung lượng làm nàng lảo đảo một chút, bên người thú nhân tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng, rũ mắt nhìn về phía gắt gao ôm thất nguyệt chân tiểu thú nhân. Ba khố, bò bướm mặt mày ôn hòa, túi đầu nhìn về phía tựa hồ trường tới rồi một chút thân thân cháu trai, ôn hòa hô. Tiểu thúc, nho nhỏ thú nhân, non nớt trên mặt toàn là tràn đầy tưởng niệm, nhìn kỹ còn có một ủy khuất. Bò bướm một tay bế lên tiểu ba khố, làm tiểu thú nhân vòng lấy chính mình cổ, một tay nắm chặt thất nguyệt tay. Ba người hướng tộc trưởng một nhà cáo biệt, liền cong bộ lạc phân phát đồ ăn, đỉnh lạnh thấu xương gió lạnh, về tới đã lâu thạch động. Cửa động thực vật thanh hoàng thưa thớt. Thất nguyệt tiến lên, mở ra màn trúc hệ ở thạch động khẩu ám khấu. Vén lên màn trúc, khô ráo ấm áp không khí loại trừ trong lòng thượng lạnh lẽo, trở lại chính mình nhất có thể phóng nhẹ nhàng trong nhà, mấy ngày liền tới buôn ba tâm rốt của cá ổn xuống dưới. Ba khố chân một chấm đất, tựa như cái đuôi nhỏ tựa mà đi theo thất nguyệt lầu trên lầu dưới chạy, cho nàng trợ thủ, vội xoay quanh. Lò sưởi, màu cam ngọn lửa vũ chính hoan, chôn ở củi lửa hạ khoai tây đang từ từ mà trở thành nó mỹ vị nhất bộ dáng. Bồn dường như thạch trong nồi, ngãi màu trắng canh cá quay cuồng, hơi cay mang ma tiên mùi hương ở trong không khí chảy xuôi. Lò sưởi kéo dài chỗ, một ngụm bùn đại thạch trong nồi lộc cộc mạo bằng nước. Thú nhân cầm một trương răn chắc ra thú, đem thất nguyệt đưa tới chính mình thạch động, bình phong sau, nửa người cao thao tắm trung, lượn lờ bạch khí quanh quẩn. Đồng đốc, nhìn một thùng nước ấm, thất nguyệt đau lòng mà sờ sờ thú nhân tinh xảo gương mặt, quả nhiên, xúc tua một mảnh lạnh lẽo. Thất nguyệt, ngươi mau phao tắm đi, phao xong sau, nhớ rõ cuốn chặt chút, không cần bị cảm, tẩy hảo, liền có thể ăn bữa tối. Đều nói ánh đèn hạ xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ. Tối tăm ánh lửa hạ, thú nhân khỏe mắt ôn nhu làm người chỉ cảm thấy choáng váng. Thất nguyệt thẳng đến cả người đều ngâm mình ở ấm áp trong nước, mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được che mặt kêu rên một tiếng, chính mình cái gì thời điểm đối sắc đẹp sức trông cự như thế thấp hèn. Xấu mặt hiểu rõ, nói chính mình thế nhưng là choáng váng mà thoát ý hề, tiến thao tám. Lúc này, thất nguyệt trong thạch động, sáng ngời ánh lửa hạ, thú nhân hơi câu khỏe miệng đặc biệt mê người. Nghe được bên cạnh truyền đến nho nhỏ tiếng kêu rên, thú nhân trong mắt ý cười càng sâu. Không lâu, một thân thoải mái thanh tân thất nguyệt khoác rắn chắc ra thú đi đến, mới vừa ngồi xuống, trong tay đã bị tắc một chén nóng hầm hập canh cá. Ta đi tắm rửa một cái, ngươi ăn trước. Túi đầu ngoan ngoan ăn canh thất nguyệt, bò vừa hẹp dài mắt đựng đầy ý cười, hắn rôi tay sờ sờ nàng mềm mại phát đỉnh, lưu lại những lời này, liền rời đi. Phùng chén gỗ thất nguyệt động tắc một đốn. Nhìn thú nhân đĩnh bạt bóng dáng biến mất ở thạch động trung, ngơ ngác mà nghĩ, không phải là chính mình vừa mới tẩy thừa thủy đi. Tiểu thúc chờ ta. Nho nhỏ ba khố một hút lưu, đem chính mình chén nhỏ canh cá uống xong, cũng bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Đại thất nguyệt ăn chút thịt xuyến, uống lên một chén canh cá, thúc rất hai mới tóc ướt mà đã trở lại, nàng vội vàng đem vừa mới hong khô khăn lông đắp ở tiểu thú nhân đầu dưa thượng, trà lau, đem thủy nhìn xem trà lau làm. Mới đưa khăn lông một phen cái ở bên người vẫn luôn cười nhìn chính mình cùng tiểu bà khô thú nhân trên đầu. Màu xám nhạt khăn lông hạ, thú nhân càng thêm tuấn mỹ. Yêu nghiệt. Thất nguyệt nhỏ giọng mà lẩm bẩm thanh, trên tay động tác lại rất mềm nhẹ. Ánh lửa hạ, thú nhân ngửa đầu, thanh thiển màu hổ phách con ngươi ôn nhu mà nhìn giống cái tinh xảo trắng nón cằm. Ngày mai lại thạch động lại đào một cái tiểu thạch ốc xuất hiện đi, cấp 3 khố trụ. Thạch ốc. Ba khố không phải cùng ngươi cùng nhau trụ sao. Thất nguyệt trên tay động tác một đốn, túi đầu, xem trước hướng thần sắc nhu hòa thú nhân, tò mò hỏi. Ta và ngươi cùng nhau trụ. Đương nhiên ngữ khí. Thất nguyệt. Đêm đó, thú nhân nhìn thạch ốc trước nhắm chặt cửa gỗ, sờ sờ cánh mũi, nhận mệnh mà bế lên bên chân vẫn luôn ngửa đầu nhìn chính mình cháu trai, xoay người đi rồi đi xuống. Tiểu thúc, ngươi có phải hay không chọc thất nguyệt tỷ tỷ sinh khí? Không có. Nàng chỉ là thẹn thùng. Đuổi đi ra mặt dày thú nhân, thoải mái mà nằm ở thoải mái trên giường, thất nguyệt hưng phấn mà lăn một cái, ôm chăn đã ngủ. Thạch động ngoại, lạnh thấu xương gió lạnh ô ô mà thổi mạnh, thật nhỏ tuyết trắng bay là tả mà bay là tả xuống dưới. thú nhân đại lục chính thức nên đón rét lạnh mùa đông. Thất Nguyệt là bị đông lạnh tỉnh, nàng chịu chịu hơi hơi tắc nghẽn cái mũi, đem trên người ra thú chăn bọc gắt gao. Ô ô ô, ngoài cửa sổ phong thanh âm tựa ai oán khóc thút thít nữ âm làm người thấm hoảng. Nàng đem đầu từ trong ổ chăn dò xét ra tới, mở mắt ra, trước mắt đen tuyền một mảnh, lạnh băng không khí làm người buồn ngủ nháy mắt đi một nửa. Mấy ngày nay, vừa mở mắt là có thể nhìn đến bỏ hửa kia trương thịnh thế mỹ nhan, hiện tại tỉnh lại, không có hắn tại bên người còn có điểm không thói quen. Thích một người, chính là chỉ cần mấy ngày là có thể vì hắn dưỡng thành một cái thói quen. Khuê mật vuốt nhà nàng xạ xù mạ đầu chó, thần xác lạc tịch mà nói. Thất Nguyệt nhìn mãn nhăn hắc, trong lúc lơ đãng, trước kia sinh hoạt một ít đoạn ngắn hiện lên trong óc. Không biết Mộc Mộc có hay không lại lần nữa gặp được cái kia làm nàng thích đến trong xương cốt người. Thất Nguyệt nằm yên, nhìn chằm chằm nơi hắc ám này, lẩm bẩm nói. Nàng lại lần nữa tỉnh lại, trợn mắt, thạch úp một mảnh tối tăm, nàng ngẩn người, cảm thấy cái này đêm tối tựa hồ phá lệ dài lâu. Nàng bọc chăn giống điều nhộng giường như ở trên giường lăn vài vòng, mới tính toán lên mặc quần áo. Chính là mới vừa đem chăn xốc lên một góc, lạnh băng không khí rót tiến vào, trên tay chân bóng làn da lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng tựa như bị điện chạm được giường như lập tức thu hồi tay, thở dài, kinh ngạc phát hiện chính mình ha ra tới thế nhưng là bạch khí. Tức khắc kinh hít ngược một hơi khí lạnh. Bất chấp rét lạnh, nàng cuốn chặt ra thu chăn, bò dậy, lung tung mà xuyên một đôi giày, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Thất Nguyệt lần này xem như chân chân thật thật mà thể nghiệm một phen một giấc ngủ dậy, thế giới thay đổi cái dạng trải qua. Ngân trang tố khỏa thế giới, một mảnh tương hòa. Nàng hưng phấn mà từ thạch tủ nhảy ra rắn chắc xung phong y dì, cùng lên núi dày, đặng đặng mà chạy xuống lâu, cởi bỏ màn trúc cám khấu, đứng ở cửa động ngoại duyên hạ, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn mênh mông vô bờ tuyết trắng. Trong lòng có cổ nói không nên lời vui mừng. Làm nàng hận không thể ở chỗ này lên tiếng lớn tiếng mà kêu một giọng nói, tới biểu đạt đấy lòng nảy lên tới siêu đại hỷ duyệt. Làm từ nhỏ ở phương Nam lớn lên, một chút bạch xương đều có thể hưng phấn thật lâu nữ sinh, Thất Nguyệt đối với tuyết có cổ mạc danh thích, trước kia ở đi làm thời điểm, nhất muốn làm sự trừ bỏ buổi tối nằm ở sa mạc xem ngôi sao, chính là đi cắp nhĩ tân, đi đại thảo nguyên xem tuyết. Nàng đối với có chút lạnh băng tay, ha ha hơi, cho nhau xoa xoa. Theo sau hưng phấn mà mở ra hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tuyết trắng, thích ý mà giãn ra hạ vòng eo. Thất Nguyệt, bên ngoài lạnh lẽo, đi bên trong. An mặc rắn chắc ra thú bỏ vừa, cơ cơ hơi hơi hỗn độn tóc bạc, một đôi hẹp dài con ngươi nhu hòa mà nhìn Thất Nguyệt, ngự khi ôn nhu mà nói. Nghe vậy, Thất Nguyệt quay đầu, liền nhìn đến ăn mặc màu xám nhạt lông xù xù áo ra thú bỏ vừa, tóc bạc lóa mắt, mày kiếm sắc bén, hẹp dài mắt híp lại. Có loại hoặc nhân mị lực, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, mặt bộ hình dáng tựa đao tức kiên nghị, đứng ở một mảnh tuyết trắng trước, cả người thanh tuấn không thể tưởng tượng. Mục mục, chúc mừng ta đi, ta tìm được rồi cái kia làm ta chỉ nhìn thấy hắn, liền vui vẻ người. Thất Nguyệt nhìn bỏ hùa cười thức ngọn, trong lòng đối chính mình khuê mật yên lặng nói. Thấy rõ Thất Nguyệt trong mắt thích cùng ý lại, bỏ hùa trong lòng nhu hòa một mảnh, hắn nhuẩn miệng cười. Tiến lên ôm lấy nàng. Bỏ hùa. Hạ tuyết đầu mùa đâu? Ân. Ở trên địa cầu, tuyết đầu mùa nhất thích hợp thông báo, bỏ hửa, ta thích ngươi. Bị thú nhân ôm chặt lấy giống cái, ngẩng tinh xảo trắng non khuôn mặt, hát rượu thạch con ngươi, rõ ràng mà ảnh ngược một cái nho nhỏ thú nhân hình ảnh. Khoe miệng khẽ nhếch, mềm nhẹ lời nói giống đem cái móc nhỏ, câu lòng thú nhân ngứa. Ta cũng thích ngươi, so ngươi thích ta còn muốn nhiều hơn nhiều. Thú nhân nhìn hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình giống cái. Túi đầu, dùng cái mũi của mình cọ cọ giống cái, tinh xảo mặt mày ôn nhu không thể tưởng tượng, mãn nhãn tình yêu mà nói. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, kim sắc quang huy chút xuống xuống dưới, ngân bạch thế giới nhiều một mạt kim sắc sắc thái. Ôm thú nhân ấm áp thân mình, Thất Nguyệt cảm thấy mỹ mãn nhìn hồi lâu tuyết trắng. Thất Nguyệt, tới đêm này chén canh gừng uống lên. Ấm áp trong thạch động, thiêu chính liệt ngọn lửa sáng lên nóng lên. Thất Nguyệt đem chính mình cùng bỏ hửa cởi ra thu áo choàng treo ở góc tường trên giá áo, chính ôm đầu gối, ngồi xổm lò sưởi biên, sưởi ấm, thạch nồi thượng, vàng nhạt bắp cháo mạo phao, trúc trên bàn, một đĩa nóng hôi hổi dưa muối xào thịt tản ra mê người mùi hương. Độ ấm vừa lúc canh gừng nhập hầu, một cổ nhiệt từ cổ họng thẳng tắp lan tràn đến toàn thân các nơi, hơi tắc cái mũi, hô hấp cũng thông thuận. Thất Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi nơi đó rất khó hạ tuyết sao? Nho nhỏ ba khố xuyên giống cái cầu dường như, che lại trong tay hơi hơi phỏng tay trứng luộc, ngồi xổm Thất Nguyệt bên người, tròn vo một đoàn, xem Thất Nguyệt vẫn luôn chân ngứa, giống như thử xem cái này cầu bị đá một chút, có thể hay không cũng sẽ lăn vài vòng. Chúng ta nơi đó, phương Nam, quanh năm khó hạ tuyết, ở phương Bắc, tới rồi mùa đông liền sẽ hạ tuyết, giống nơi này giống nhau, có như thế lại tuyết, bất quá nơi đó mỗi nhà mỗi hộ đều có máy sưởi, chính là nhiệt khí, cho nên giống nhau không lạnh. Thất Nguyệt sờ sờ tiểu thú nhân mềm mại phát đỉnh, ôn nhu nói. Đã không được, sờ sờ tổng có thể đi. Ta nhớ rõ, có một lần, ta bị bằng hữu hưng phấn kêu đi xem náo nhiệt, ta đại trời lạnh lăng là chạy một thân hãn, tới rồi địa phương, phát hiện nơi đó vây quanh một vòng lại một vòng người, chờ ta thật vất vả chen vào đi, ngươi đoán, chúng ta thấy được cái gì? Thất Nguyệt nhìn ba khố sáng lấp lánh mắt, ý xấu mà ngừng lại, thẳng đến đem tiểu thú nhân cấp thẳng hỏi mặt sau ra sao, mới khụ khụ, thanh thanh giọng nói tiếp tục nói ngươi đoán chúng ta nhìn đến cái gì? Sương, bạch sương, chính là thời tiết quá lạnh, lá cây thượng, thảo thượng kia tầng hơi mỏng màu trắng đổ vật. Bỏ bữa, ba khố. Ăn cái gì đi, ăn lúc sau, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều bồi ngươi. Bò vừa đem lột sắc trứng, phóng tới Thất Nguyệt trên tay, cười nói. Ấn ơn. Ba người liền dưa muối xào thịt đơn giản mà uống lên bắp cháo, liền thêm kiện quần áo, đi ra động. Gió lạnh yên lặng, tộc nhân đều ở thạch động miêu đông, mãn nhãn tuyết trắng, không thấy một tia mặt khác nhan sắc. Duyên màu xám không trung thâm trầm yên tĩnh, ngẫu nhiên một hai chỉ màu đen chim chóc lược xẹt qua. Vùng vây cánh rừng ở cách đó không xa tuyết động thụ côn thượng, đánh rơi xuống một cây chi tuyết động. Bò vừa hóa thành ngân lang bộ dáng, chở Thất Nguyệt cùng ba khố, bước chân nhẹ nhàng mà ở trên mặt tuyết đi tới, phía sau hoa mai một chuỗi. Mắt sáng màu cam sung phong y ở trên nền tuyết phá lệ mà mắt sáng, tươi đẹp quần áo sấn đến Thất Nguyệt mặt như đào hoa, da như ngưng chi, mắt ngọc mày ngài, dung nhan diễm lệ, làm người vừa thấy, phảng phất nghe thấy được hoa khai thanh âm. Trước người ngồi xổm nho nhỏ sói con, đảo tam giác hình mao lỗ thai thẳng tắp mà lập, cả người tuyết trắng da lông, vì chống lạnh dày một vòng mao làm cho cả lang đều chu toàn một đoàn cầu, nhìn cùng sạt sủ mà ấu tể giống nhau bộ dáng. Ba người như vậy tổ hợp ở nhìn một cái không sót gì tuyết địa thượng, thành một đạo mắt sáng phong cảnh. Thất Nguyệt, bỏ ủa, các ngươi đi nơi nào? A Lan từ thạch ốc cửa sổ dò ra đầu, nhìn tuyết địa thượng vui sướng Thất Nguyệt bỏ ủa, tò mò hỏi. A Lan, tuyết rơi đâu, mau xuống dưới cùng nhau dạo A. Xem gian bạn tốt, Thất Nguyệt nhiệt tình mà tiếp đón các bạn thân xuống dưới chơi tuyết. Không chơi, hảo lãnh, các ngươi chơi đi. A Lan nhìn chính mình nói chuyện, thở ra bạch khí, cảm thấy càng thêm lạnh. Hảo đi. Đứng ở thạch phía trước cửa sổ ước không lớn tán đồng mà nhìn mắt bỏ vừa. Đối với bỏ vừa như thế sủng nịch giống cái hành vi tỏ vẻ thực không tán thành, hắn lắc đầu nói. Chờ tộc trưởng bọn họ biết bỏ hửa thế nhưng tại đây sao rét lạnh thiên mang theo Thất Nguyệt ở bên ngoài đi bộ, phỏng chừng đến có một đốn hảo thuyết. Hẳn là không thể nào, Thất Nguyệt nhìn mặt đỏ phát phát, một chút cũng không lạnh bộ dáng, hơn nữa trên người nàng da thú nhìn hảo kỳ quái, nhưng là thật xinh đẹp hả A Lan nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bạn lữ nhà mình, hơi hơi chần chờ mà nói, lời nói đến mặt sau, tròn xoe mắt trói lọi mà viết đại đại hâm mộ hai chữ. Ước chừng sờ bạn lữ nhà mình ngây ngốc đầu, thâm thúy mắt liếc mắt cách đó không xa màu cam thân ảnh, đem trên người nàng quần áo nhan sắc nhớ xuống dưới, tính toán đến lúc đó vì bạn lữ nhà mình làm kiện tương tự. Đến nỗi vì cái gì không tìm như vậy gia thú, ước cảm thấy chính mình cũng không ngốc, kia chỉ sợ không phải gia thú, mà là cái kia trên địa cầu đồ vật. Đối với Thất Nguyệt quê nhà, hắn vẫn luôn rất là tò mò. Thất Nguyệt mang đến đồ vật, tin tưởng bạ cả bọn họ cùng chính mình giống nhau. Có loại giảng không ra cảm giác, tựa kính ý, lại cùng kính ý không quan hệ, có khi hắn đều cảm thấy buồn cười, chính mình thế nhưng sẽ đối một ít đồ vật cảm thấy kính ý, nhưng chính mình đối vài thứ kia tò mò là rõ ràng chính xác. Ôm lông tóc dày một vòng, bề ngoài cùng tiểu sạt su mạ không sai biệt lắm, cả người ấm rào rạt sói con, Thất Nguyệt ngồi ở bò vừa trên người, hương phấn mà đánh giá cái này thuần trắng thế giới. Người ngữ tiệm khởi, chuyển qua dốc đá chỗ rẽ. Thất Nguyệt nhìn đến mấy cái thành niên lang ngậm thùng gỗ, nhẹ nhàng mà chạy vội, phía sau nhất xuyến xuyến hoa mai ấn, ở bình thản trên nền tuyết có vẻ các ngoại thấy được. nhìn đến ngày thường cao lớn đĩnh bạt thú nhân, hóa thành thú hình, ngậm thùng gỗ để tay, ngưỡng đầu, tứ chi nhẹ đặng, nhẹ nhàng mà ở trên mặt tuyết chạy vội, phía sau nhất xuyến xuyến hoa mai dấu chân, ở bình thản tuyết địa các nơi khác thấy được, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một màn không chỉ có khả quan, nghĩ đến bọn họ thú nhân bộ dáng, còn có loại thật lớn tương phản manh, làm nàng cảm thấy hiện tại ở chính mình trước mắt không phải ngân lang thú nhân, mà là bị cố ý huấn luyện đại. Satsuma. Bó vừa, Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cười nhìn trong đó một con ngân lang quay đầu lại, thấy chính mình, ngốc lang bộ dáng, ngoài miệng thùng gỗ xoạch một tiếng, dừng ở tuyết địa, hẹp dài mắt lúc này đều trừng thành hạnh nhân mắt, kinh ngạc thanh âm khiến cho mặt khác ngân lang chú ý ngậm thùng gỗ ngân lang nhóm sôi nổi sẽ quay đầu lại, thẳng tắp mà nhìn về phía bọn họ ba người, đặc biệt là bọn họ ánh mắt đảo qua Thất Nguyệt khi, trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm, đối với bỏ hửa càng thêm hâm mộ. Hắc, các ngươi hảo. Bị như thế nhiều hai mắt chử thẳng tắp mà nhìn, tuy là Thất Nguyệt trải qua quá cao cường độ công tác tôi luyện ra tới cường đại tố chất tâm lý cũng nhịn không được run rẩy, đặc biệt là tưởng tượng đến này đó ngân lang chung khả năng còn có những cái đó bộ lạc trưởng bối, nàng nhịn không được ra đầu tê dại, xấu hổ mà chào hỏi. Bỏ hửa, ngươi như thế nào có thể đem Thất Nguyệt mang ra tới, bên ngoài như thế lạnh, đến lúc đó nàng thụ hàn nóng lên làm sao bây giờ? Trước hết phát hiện bọn họ cái kia thú nhân chiều mặt khác ngân lang nghiêng nghiêng đầu, đãi mặt khác ngân lang tiếp tục chạy khi, mới chậm rãi đến gần bọn họ, không tán đồng mà nói, đến lúc đó bị ta A Ba cùng Dực Đại Thúc nhìn đến nói, ngươi phỏng trừng trốn không thoát một đốn giáo hấn. Là ta muốn ra tới, bỏ hửa cản không đến ta, hơn nữa ta không lạnh. Vừa mới còn ở nỗ lực phân biệt trước mắt này thất lang là ai Thất Nguyệt, vừa nghe bỏ hửa khả năng sẽ bởi vì chính mình tùy hứng mà bị giáo dục khi, vội vàng mở miệng nói. Chúng ta hiện tại liền trở về. Nàng tính toán ở những cái đó bộ lạc trưởng bối còn chưa nhìn đến chính mình đại trời lạnh ra tới lưu thời điểm, chạy nhanh chạy về đi, trực tiếp mở miệng nói. Chậm. Không thành tưởng nàng vừa dứt lời, dưới thân thú nhân chậm rãi mở miệng nói, theo sau hóa thành hình người, một tay vòng lấy nàng, mà nàng trong lòng ngực tiểu tể tử cũng trừng mắt viên lưu mắt thẳng tắp nhìn về phía người tới. Cái gì vãn tộc tộc trưởng hảo? Thất Nguyệt theo bỏ hửa tầm mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa, đầy mặt nghiêm túc nhìn chính mình mấy người người, trong lòng nhịn không được kêu rên mấy giọng nói, lấy lòng mà cười chào hỏi. Các ngươi ba cái cùng ta tới. Ném xuống đơn giản một câu, tộc trưởng nghiêm túc mặt xoay người, chỉ để lại một cái tức giận bóng dáng. Bỏ hửa. Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía thú nhân, lo lắng mà hô. Không có việc gì. Thú nhân du mắt, hơi hơi mỉm cười. Ôm lấy Thất Nguyệt liền đi theo tộc trưởng phía sau. Ước chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ trong thạch động, náo nhiệt phi phàm, vén lên màn trúc, một cổ nhiệt khí đánh út lại, nhàn nhạt đồ ăn mùi hương di động, các tộc nhân nhìn đến Thất Nguyệt cùng bò hưa đều vui vẻ mà chào hỏi, mười mấy chỉ nho nhỏ sói con, chi nhọn nhọn mao nhu nhu lô thai, viên cầu dường như tiểu thân mình, đập ở bên nhau, bị đè ở dưới thân tiểu thể tử, vùng vây tứ chi lông xù xù chân ngắn nhỏ. Đôn hậu thân mình trên mặt đất đánh lan. Ngao ấu đại khái là bị cắn đau, nho nhỏ sói con, trứng mắt ướt rầm rề mắt tròn trử, đáng thương mạc đều, xem Thất Nguyệt trong lòng quái A-di đều mau toát ra đầu, chỉ nghĩ đem những cái đó sạt sù mạ cho con dường như sói con bế lên tới, một đám hung hăng xoa bóp một phen. Bỏ vừa, Thất Nguyệt, ba khố các ngươi biết sai rồi sao? Nhìn trước mặt rũ đầu, bài bài chạm ba người, tộc trưởng nghiêm túc hỏi. Biết. Ba người thấp giọng nói. Lúc sau Thất Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tộc trưởng cùng Vu Y kia đột nhiên hóa thân vì lão mụ tử, không thở dốc mà giáo dục bỏ hửa cùng ba khố rất dài một đoạn thời gian. Nguyên lai các ngươi là cái dạng này tộc trưởng cùng Vu Y kia a. Ngươi cũng nghe hạ, Thất Nguyệt ngươi là giống cái, không thể tại đây sao lanh thiên ra tới, nếu thụ hàn, nên như thế nào đi? Giáo huấn xong vô điều kiện sủng nịch giống cái thú nhân cùng không biết trời cao đất dày tiểu tể tử, tộc trưởng quay đầu nhìn về phía ngoan ngoan đứng ở thú nhân bên người, thấp đầu giống cái, thận tình khuyên bảo mà nói. Ân ân. Phát giác tộc trưởng đem lực chú ý đặt ở trên người mình, Thất Nguyệt vội vàng thu hồi chạy xa tâm thần, du mi nghiêm túc mà nghe. Tính, không có lần sau. Nhìn chính mình nói một lời, liền điểm một chút đầu ngoan ngoan giống cái. Tộc trưởng cùng Vu Y Y một đống giáo huấn nói đến bên miệng liền nói không nổi nữa. Các ngươi hôm nay nếu tới, vừa lúc, Thất Nguyệt đến xem lần này khư thị thu hoạch. Hảo! Ngoan ngoan thanh. Trong thạch động, một đống đồ vật bị cẩn thận mà bày biện ở sọt tre chung. Thất Nguyệt ngồi xổm này đôi đồ vật trước, cẩn thận mà chọn lựa. Bên người vây quanh một vòng người. Mỗi người đều tò mò mà đánh giá bên trong đồ vật. Thất Nguyệt, này đó đều là chúng ta tộc nhân gặp qua tộc trưởng chỉ vào bò vừa đặt ở một bên khung đồ vật, nói đến. Thật sự. Thất Nguyệt kinh hỉ nói. Nàng quét mắt sọt đồ vật. Mắt sắc mà thấy sọt vách tường toát ra điểm bạch viên trái cây. Đông trái cây, nàng kinh hỉ mà đem cái kia trái cây bắt được trong tay. Tộc trưởng thúc thúc, cái này trái cây ở bộ lạc phụ cận có sao? Thất Nguyệt giơ lên trong tay bông kích động hỏi. Ta ở bộ lạc hướng phương tây hướng dốc đá hạ nhìn đến quá không ít loại này trái cây, không thể ăn, nhai không lạ, hơn nữa nuốt xuống đi yết hầu thực không thoải mái. Một cái trung niên thú nhân ra tiếng nói. Có rất nhiều sao. Cái này trái cây không thể ăn, nhưng là nó bên trong màu trắng đồ vật chống lạnh, đem nó nhét vào da thú, thực giữ ấm. Thất Nguyệt hai mắt sáng lấp lánh mà nói, theo sau dừng một chút. Tiếc nuối nói bất quá đáng tiếc hiện tại là tuyết thiên, này đó trái cây khả năng đều bị tuyết cấp che lại. Sẽ không bị tuyết che lại, ta trước mùa đông săn thú đi ngang qua nơi đó, kia một mảnh đều không có bị tuyết bao trùm. Hơn nữa này đó trái cây đại bộ phận giống như đều sinh trưởng ở dốc đá tiếp theo cái lõm vào đi địa phương. Thú nhân vừa nghe này trái cây bên trong đồ vật có thể chống lạnh, hơn nữa giữ ấm trình độ trực tiếp tương đương với da thú, mắt cỏ mà sáng vài cái độ. Vội vàng nói, chúng ta đây hiện tại đi. Đã biết như thế bảo bối, tộc trưởng lập tức làm quyết định, đi thu thập đông quả, rốt cuộc ở rét lạnh mùa đông, chống lạnh là hàng đầu. Dực, ngươi mang theo một ít thú nhân xem trọng bộ lạc, bảo vệ tốt giống cái cùng ấu tể. Thất Nguyệt ngươi không thể đi ra ngoài, bỏ ửa, ngươi một khối tới. Tộc trưởng khâm điểm hảo thu thập các thú nhân, xoay người liền dặn dò lưu thủ bộ lạc các thú nhân, ánh mắt đảo qua Thất Nguyệt cùng bỏ ửa. Trực tiếp đem Thất Nguyệt chạy ra đi cơ hội bóp chết ở trong nôi, hắn cũng không tin, không có vô điều kiện sủng lịch nhà mình tương lai bạn lữ thú nhân, Thất Nguyệt còn có thể chạy ra đi. Hảo! Bị điểm danh Thất Nguyệt trột dạ mà sờ sờ cái múi, thấp giọng đáp. Nhìn theo các thú nhân hóa thành thú hình, cong siêu đại cái sọn, biến mất ở trên nền tuyết. Thất Nguyệt lại lần nữa theo vui thì xem xét bộ lạc phụ cận xuất hiện quá đồ vật. Ở bên trong... Nàng phát hiện rất nhiều kỳ quái trái cây. Nàng cầm lấy một viên, lắc lắc, bên trong truyền đến viên viên chạm vào nhau thanh âm. Ta ở đằng lâm ngoại duyên nhìn đến quá, lúc ấy có một ít trái cây lạn trên mặt đất, một ít điểu cùng tiểu động vật đều sẽ ăn, ta lúc ấy thử qua, thực ứng, khó nhai, không thể ăn. Thú nhân nhớ lại cái này trái cây hạt giống vị, mày đều có thể kẹp chết vẫn luôn rồi bỏ. Còn có cái này, bên trong đồ vật vừa mở ra, có thể phun người đầy mặt màu trắng đồ vật, hương vị càng khó ăn. Thú nhân chỉ vào cái kia mặt khác một viên màu vàng trái cây nói. Ngài lao đến tột cùng là thí ăn nhiều ít đồ vật. Thất Nguyệt nhìn nói về này đó trái cây khi đầy mặt hơi nhíu thú nhân, trong lòng yên lặng mà đồng tình hạ. Nàng lấy ra cốt đao thật cẩn thận mà cắt ra trên tay màu đỏ trái cây, ngạnh xác bị cắt ra, tinh ánh dịch thấu viên viên trạng đồ vật tan ra tới, quen thuộc thanh hương xông vào mũi. Thất Nguyệt kinh hỉ mà nhìn đá phiến thượng quen thuộc đồ vật, khoe miệng nhịn không được giơ lên, thả trên mặt tươi cười càng thêm đại, bởi vì thứ này, nàng quen thuộc nhất bất quá, làm địa đạo phương nam người, gạo là từ nhỏ ăn đến đại. Nhớ rõ nàng trước kia có khi không muốn ăn cơm, lão ba hỏi vì cái gì không muốn ăn, nàng lúc ấy trả lời chính là ăn nhị. Đó là mỗi khi nghe được chính mình như vậy trả lời khi, lão ba cười đều rất là vui vẻ, tổng hội nói ngươi ăn cơm còn có thể ăn nhị à. Đều không có ăn thời điểm, ngươi liền thèm. Lão ba cười vui bộ dáng ở trong óc không ngừng hồi phóng, chính như lão ba theo như lời, không đến ăn, liền thèm, phải biết rằng nàng trước nay đến nơi đây, đối cơm thật là tưởng niệm đến trong xương cốt. Thu hoạch đến như thế đại kinh hỉ, Thất Nguyệt đem chờ mong ánh mắt chuyển tới mặt khác mấy cái trái cây thượng, rốt cuộc này đó trái cây trừ bỏ nhan sắc, mặt khác đều cùng mễ quả giống nhau như đúc. Tiểu tâm mà cắt ra màu vàng trái cây, tản ra nùng liệt tưởng mạch hương bột mì tan chút ra tới. Thất Nguyệt mắt sáng ngời, hương phấn mà đem mặt khác mấy cái trái cây đều cắt ra, quả nhiên, ở bất đồng nhan sắc trái cây có bất đồng nội dung. Màu trắng chính là gạo, màu vàng chính là bột mì, màu đỏ chính là hồng mễ, kia màu đen thế nhưng là hắc mễ. Nhìn này không khoa học một màn, Thất Nguyệt chấn kinh rồi, không nghĩ tới tại đây đại lục, gạo, bột mì này đó thế nhưng đều là trưởng trái cây bên trong. Thúc, này đó trái cây, nơi đó cỡ nào? Có rất nhiều, thú nhân cùng giống cái giống nhau đều không ăn thứ này, trừ phi mùa đông không có đồ ăn. Thấy Thất Nguyệt trên mặt sán lạn tươi cười cùng đáy mắt chờ mong, thú nhân giật mình, mở miệng nói. Dương đại thúc, tộc trưởng phu nhân, chúng ta năm nay mùa đông có thể bung ra bụng ăn, các ngươi biết đây là cái gì sao? Này đó trên mặt đất ngạch ta phía trước bộ lạc chính là hoàn toàn đương món chính đồ vật, lại chắc bụng lại có dinh dưỡng. Thất Nguyệt lời này vừa ra, chung quanh đều an tĩnh, đại gia ánh mắt đều chuyển qua nàng trong tay sắc thái khác nhau trái cây thượng. Ngươi là nói, đây cũng là có thể đương chủ yếu đồ ăn ăn. So bắp khoai tây còn hảo. Vu Y thì hầu kết giật giật, không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy, ở ta phía trước bộ lạc, mỗi ngày một ngày tam cơm đều không rời đi này đó đồ ăn. Có này đó đồ ăn, thịt cái gì đều chỉ là xứng đồ ăn. Thất Nguyệt gắt gao nắm này mấy cái trái cây, hai mắt sáng lấp lánh mà nói. Ly, hôm nay sẽ không hạ tuyết, ngươi đi mặt khác hai cái thạch động, kêu một ít người cùng ngươi cùng nhau cong rổ tận lực nhiều chút như vậy trái cây trở về. Sự tình quan đồ ăn, cấp bách, Vũ Y Ly lập tức hạ mệnh lệnh. Hảo! Ly nghĩ tới này đó đồ ăn vị, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có đem nói ra tới. Dù sao mùa đông chỉ cần có ăn là được, cùng lắm thì đến lúc đó ngạnh nuốt vào, ngay sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Thu hoạch thật lớn kinh hỉ Thất Nguyệt, có đem hưng phấn, ánh mắt đầu hướng khung. Lúc này ở Ly Ngân Lang bộ lạc không xa một cái dốc đá biên, mấy chục thất Ngân Lang bước chân nhẹ nhàng mà lướt qua nhô lên núi đá, xuyên qua lỏa lộ thụ thân, vượt qua chảy xuôi dòng suối nhỏ, tới rồi một cái thật lớn lõm chỗ. Thổ địa phía trên 10 mét tả hữu. Màu xám nhạt khô ráo dốc đá cho nó hình thành một cái thiên nhiên tránh mưa sở. Dẫn đầu lang mang theo bầy sói chính bước chân như bay mà chạy hướng dốc đá phía dưới chạy. Tộc trưởng, đình, tới rồi. Ở vào dẫn đầu lang hậu phương lang la lớn. Bầy sói vội vàng dừng lại, chính là bởi vì tuyết còn thiếu, thêm chi ánh mặt trời vừa lúc, trên mặt đất một ít tuyết trắng đã hóa thành nước trong chảy vào thổ địa, lộ hoạt, cho nên... Phanh gấp lang tộc đều không may mắn thoát khỏi một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Ở nơi nào, không có ác tộc trưởng nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ lỏa lộ màu vàng nâu thổ địa cùng núi đá, địa phương khác đều là màu trắng một mảnh. Nặc, ở nơi đó, dốc đá hạ. Thú nhân nâng lên cầm chỉ hướng dốc đá hạ kia trăng xóa một mảnh, nói. Những người khác, trừ bỏ tuyết, không thấy được mặt khác. Thú nhân nhìn những người khác vẻ mặt ngông vòng bộ dáng, thở dài. Đơn giản trực tiếp lướt qua tộc trưởng, hướng dốc đá phía dưới đi đến. Hắn gặp qua bông quả toàn bộ khai hỏa bộ dáng, liền cùng này tuyết giống nhau như lúc. Tộc trưởng nhướng mày, mang theo đại gia đi theo thú nhân phía sau. Nặc, đây là, cái này trái cây hoàn toàn chín bộ dáng. Thú nhân dùng cầm chỉ trước mắt một mảnh tuyết trắng nói, hơn nữa trực tiếp thượng miệng kéo xuống một đóa bông, ngậm ở bên miệng. Những người khác, này còn không phải là bầu trời bay vân sao. Theo sau tuyết trắng đông mà, một đám thân ảnh thoáng hiện. Ấm áp trong thạch động, mọi người lẳng lặng mà nhìn Thất Nguyệt tiếp tục lay lật xem trong khung đồ vật. Trên mặt vui sướng rất nhiều lại mang theo nồng đậm chờ mong. Hy vọng dây tiếp theo lại có thể phát hiện thứ tốt. Phiên rốt cuộc bộ, Thất Nguyệt phát hiện một chừng bóng rổ lớn nhỏ trái cây. Bên cạnh còn có một khối phát ra gây mũi khí vị hòn đá. Trái cây bên ngoài là màu đen, nàng khúc khởi ngón cái gõ gõ, vỏ trái cây thực cứng. Thanh âm thanh thúy. Mà bên cạnh hòn đá, nàng cầm lấy tới nghe nghe, hơi hơi sặc mùi khí vị rất quen thuộc. Đây là ngạch quả. Vu Y thì thấy Thất Nguyệt nhìn màu đen đại trái cây phát ốc, hòa ái mà nói. Theo sau hắn tầm mắt chuyển qua bên cạnh hòn đá thượng, dừng một chút, tiếp tục nói, ta có thứ mùa đông ở đằng lâm phía đông bộ lạc nửa cái tiểu nguyệt ngày lộ trình địa phương nhìn đến quá loại này hòn đá, đó là một tòa trọc trên núi, cả tòa sơn đều là cái dạng này cục đá. Khí vị đặc biệt hướng người. Nga đúng rồi, mặt trên còn có một cái kỳ quái hồ nước, liền tính ở mùa đông, bên trong thủy vẫn là nhiệt. Năm ấy mùa đông, mênh mang tuyết sắc chung, nóng hôi hổi hồ hình ảnh, làm hắn tưởng quên đều khó. Mùa đông nước gấm đàm còn không phải là suối nước nóng sao, Thất Nguyệt nghe vậy mắt kính sáng ngời, như vậy này hòn đá hẳn là chính là lưu hình khối. Nàng kỹ càng tỉ mỉ hỏi Vu Y kia tòa sơn sườn núi tình huống. Cuối cùng rốt cuộc xác định hòn đá thân phận. Mà những người khác biết được này hòn đá thế nhưng có thể phong xả, đều sợ ngây người. Bị, cần thiết bị. Vu Y thì còn chưa tới kịp nói chuyện, tộc trưởng phu nhân kích động tích nói. Mùa đông nhiều giải chút ở bộ lạc phụ cận, tỉnh màu đen bộ lạc lại giống thật lâu phía trước như vậy phóng xả tới bộ lạc tìm hiểu tin tức. Tộc trưởng phu nhân từ trước đến nay cười trên mặt, không hề có mỉm cười, không chỉ có như thế, trên mặt còn có khắc sâu thủ ý. Thất Nguyệt nhìn đột nhiên thay đổi cá nhân dường như tộc trưởng phu nhân, nhìn nhìn lại chung quanh người vẻ mặt cừu hận chung lại bí mật mang theo nồng hậu đau thương, miệng trương trương, mặc. Chờ tộc trưởng bọn họ trở về, chúng ta liền đi bối mấy chục đại rổ trở về, đem bộ lạc bên ngoài đều vầy đầy. Một lát sau, Vu Y trầm ngâm nói. Chúng ta tiếp tục xem trong khung mặt khác đồ vật đi. Nhìn cảm xúc đê mê các tộc nhân, Thất Nguyệt không hảo hỏi trước kia Hắc Xà tộc cùng Ngân Lang tộc chi gian cừu hận, nhưng cũng không nghĩ nhìn bọn họ cảm xúc đê mê đi xuống, liền đánh ha ha, đem đại gia lực chú ý kéo trở về. Đáng tiếc chính là ở kế tiếp mấy thứ đồ vật chung, Thất Nguyệt liền không thấy được quen thuộc đồ vật. Ngược lại là trong tộc những người khác nhận ra một ít. Đêm này đó không biết trước phóng tới một bên, từng bước thí nghiệm. Này đó nhận thức, liền mấy ngày nay thừa dịp tuyết không lớn thời điểm, bộ lạc tổ chức người đi trở về. Vu Y nhìn trên mặt đất mấy thứ này, nghĩ nghĩ nói. Nhìn thú nhân đem đồ vật phân hảo, lại đưa về đến khố động, Thất Nguyệt nướng hỏa, trêu đùa ý nạ cùng lỗ cát. Lõ lì cùng sỏ tạ cái gì, quả thực quá manh. Thú nhân đi rồi hơn phân nửa, thạch động nháy mắt trống vắng không ít. Dư lại người làm các loại sự. Một ít giống cái túi đầu dùng hơi thô cốt châm may vá ra thú, hoặc là thu thập đồ vật, thú nhân thì tại ma cốt châm, hoặc biên chế đồ vật. Que diêm bang rung động, thiêu đốt ngọn lửa ánh đến người mặt tường đỏ. Thất Nguyệt nhìn lỗ các mẹ thuần thục mà đem ra thú điệp một tầng lại một tầng, theo sau cố sức mà đem cốt châm xuyên đi vào lại rút ra, trực tiếp ra tiếng ngăn cản. Lỗ các mẹ, ngươi chỉ cần đem hai cái ra thú điệp ở bên nhau liền hảo thì tốt rồi. Đến lúc đó chờ bông đã trở lại, đem bông nhét vào đi, cũng là thực giữ ấm. Bông. Ta đây đợi lát nữa lại phùng đi. Lỗ cắp mẹ nghe vậy ngẩng đầu mê mang mà nhìn về phía Thất Nguyệt, theo sau nhớ tới cái gì, cười nói. Lỗ cắp mẹ, ngươi có thể trước phùng cái vỏ chăn ra tới, vỏ chăn như vậy phùng. Nhìn tân ra lò vỏ chăn, Thất Nguyệt một phách chán, còn không có chuẩn bị đạn đông đổ vào đâu. Khó trách tổng cảm thấy để sót cái gì. Nàng tìm được rồi Vu Y, kỹ càng tỉ mỉ mà nói đạn đông yêu cầu đầu gỗ cùng máy kết cấu. Vu Y nghe vậy, trực tiếp phất tay, là mấy cái thú nhân khiêng tới mấy cái đầu gỗ, làm thành một cái giản dị công cụ. Thạch động bận rộn một mảnh. Da thú bị liêu lên, đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở cửa động, thú nhân tầm mắt lập tức liền dừng ở Thất Nguyệt trên người, nhấc chân trực tiếp đã đi tới. Còn ở túi đầu nhìn các thú nhân chế tác công cụ Thất Nguyệt cảm giác chính mình bả vai bị người chụp hạ, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Mặt mày tinh xảo thiếu niên ôn nhu mà nhìn chính mình, màu bạc tóc mái hơi hơi ướt át, có cổ băng tuyết hơi thở, chính là ôn nhu mặt mày, lại làm hắn giống khôi ớ ngọc. Tự nhiên mà đem giống cái tay khấu ở lòng bàn tay. Bò hứa nhìn về phía mấy cái dừng lại sống nhìn chính mình tuổi trẻ thú nhân, trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện bọn họ nhìn về phía Thất Nguyệt khi, con ngươi thích sắp tràn ra tới. Ân là thời điểm cùng Thất Nguyệt thương lượng kết bạn sự. Bỏ hửa. Mấy cái thú nhân tiếp xúc đến bỏ hửa tầm mắt, cũng nhìn đến hắn tuyên thệ chủ quyền động tác, đều xấu hổ mà chào hỏi. Nhìn Thất Nguyệt cùng hắn đặc biệt hài hòa đứng chung một chỗ bộ dáng, trong lòng nhịn không được nảy lên một tầng mất mát. Đối mặt mấy cái tiềm tàng tinh địch, cho dù là chính mình từ nhỏ một khối lớn lên huynh đệ. Bỏ hửa cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu ứng hạ, dám sấn hắn không ở, mơ ước chính mình tương lai bạn lữ, phải đánh một trận. Bỏ hửa, các ngươi đem bông đều lấy về tới. Thất Nguyệt hưng phấn mà hỏi đến. Ân, ở bên cạnh khố động, tộc trưởng làm ta mang người qua đi. Bỏ hửa thần sắc nhu hòa nói. Bỏ hửa, các ngươi đã trở lại, đông quả ở nơi nào, công cụ vừa vặn làm tốt, cùng nhau đáp bắt tay nâng qua đi. Vu Y Y mới vừa uống lên chén canh gừng. Đi tới xem công cụ. Đúng rồi, làm cho bọn họ đều tới uống chén canh gừng. Hảo. Mấy người hợp lực đem giá gỗ nâng tới rồi cách vách. Thất Nguyệt đi theo phía sau, liếc mắt một cái liền thấy được mấy chục đại khung bị áp gắt gao đông. Nàng xuyên thấu qua này đó đông, giống như thấy được rất nhiều chăn đông cùng áo lông. Cầm lấy một đóa đông, Thất Nguyệt phát hiện nó thế nhưng là vô hạn, phía dưới quả xác cái gì đều bị cẩn thận thú nhân lộng sạch sẽ. có thể trực tiếp phóng giá gỗ bản thượng đâm đánh. Tộc trưởng, các ngươi mau đi uống canh gừng đi, tóc đều ướt, tiểu tâm cảm mạo. Thất Nguyệt ngẩng đầu gấp không chờ nổi mà tưởng bắt đầu làm chăn đông, chính là vừa nhấc đầu liền nhìn đến các thú nhân hơi ướt dính ở bên nhau tóc mái, trực tiếp mở miệng muốn bọn họ đi cùng canh gừng. Hảo! Tộc trưởng xoay người mang theo mấy chục cái thú nhân mênh ngông quần quận mà rời đi. Thất Nguyệt ngồi xổm xuống thân nhìn này đó tuyết giống nhau bạch đông, mắt đều cười cong. Như thế vui vẻ a. Thú nhân sủng nịch thanh âm vang lên. Thon dài xinh đẹp tay sờ sờ chính mình tương lai bạn lữ đầu. Bỏ vừa, ngươi cũng đi uống chén canh, tiểu tâm cảm mạo. Nhìn thú nhân đứng ở bên người bất động, Thất Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo thú nhân tới rồi vui ở bên kia, muốn một chén canh gừng, nhìn chằm chằm hắn uống xong đi. Nóng hầm hập, vị hơi cay canh gừng nhập khẩu, theo thực quản chảy vào trong bụng, các thú nhân chỉ cảm thấy vừa mới còn lạnh băng hơi nhuận thân thể nháy mắt ấm lên. Có chút thú nhân một chén canh gừng xuống bụng, cái chán đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đốc xúc xong thú nhân ăn canh, Thất Nguyệt tránh tránh tay, nề hà thú nhân chảo gắt gao, chỉ có thể từ bỏ. Lôi kéo thú nhân bắt đầu cùng tộc trưởng đem chế tác sợi bông bước đi. Một đống đông bị nằm xoài trên tấm ván gỗ thượng, hai cái thú nhân thực sự một chủ y đâm đánh. Đại bông có sợi bông bộ dáng, lại dùng viên đầu gô đè ở mặt trên lăn lộn. Ở chế tác đệ nhất giường chăn bông khi, trừ bỏ làm việc để lại nhất định đất trống ra tới, địa phương khác có thể đứng người địa phương đều đứng người. Trong đó không chỉ có mặt khác thạch động, ngay cả ngốc tại chính mình thạch động các tộc nhân nghe nói tân đồ vật xuất hiện cũng ra tới. Sớm biết rằng có tân đồ vật, liền tính bị tộc trưởng cùng dược đại thúc mắng, ta cũng muốn đi theo Thất Nguyệt ra tới. A Lan bĩu môi nói thầm nói, ước sùng nịch mà cười cười, đem trong lòng ngực giống cái ôm càng cao, làm nàng có thể thấy rõ ràng một ít. Thú nhân sức lực đại, huống hồ là mấy cái thú nhân đồng thời đấm đánh, không bao lâu, một giường sợi bông sơ cụ hình thức. Thất Nguyệt làm cho bọn họ giảng viên đầu gỗ ở mặt trên dùng sức đè nặng lăn mười mấy biến, lại làm tộc trưởng phu nhân tìm tới hai khối trời nóng mỏng da thú cùng một ít cốt châm, tuyến. Giảng sợi bông đặt ở da thú trung gian, mấy cái giống cái dùng cốt châm ấn Thất Nguyệt giảng liền pháp cùng bản vẽ, đem sợi bông cùng da thú gắt gao khe đất ở bên nhau. Bốn phía cũng bị tâm linh thủ xảo giống cái tiểu tâm mà dùng da thú bao hảo. Hoàn chỉnh sợi bông làm tốt, mấy cái qua tay giống cái vướt mềm mại chăn, trong mắt yêu thích này đều che không được. Chăn làm tốt lúc sau, phải có vỏ chăn. Thất Nguyệt đem lũ các mẹ vỏ chăn cầm lại đây, làm mẫu thức mà đem chăn tròng lên đi, lại hủy đi tới. Như vậy, chúng ta chỉ cần đổi vỏ chăn là được, này sợi bông là không thể tẩy, không thể đụng vào thủy. Nhìn Thất Nguyệt này một phen thao tác, những người khác đáy mắt cực nóng càng thêm thâm. Mùa đông tiến đến cái thứ nhất nhật tử, bộ lạc bắt đầu bận rộn lên, trừ bỏ đập đông thú nhân, phùng chăn cùng xoa len sợi giống cái, còn lại thú nhân đều bị vu ý chi phối đi bị bối lưu hình. Thất Nguyệt lúc ấy nhìn hưng phấn các thú nhân bị yêu cầu đi làm việc, vốn dĩ không tình nguyện đi, chỉ nghĩ giúp đỡ người nhà làm chăn đông các thú nhân vừa nghe lưu hình tác dụng, đều trầm mặc, theo sau đều chọn lớn nhất hùng hổ mà xuất phát. Thất Nguyệt tức khắc đối hai bộ lạc chi gian cừu hận càng thêm tò mò. Nhìn bên ngoài dần dần lỏa lộ ra tới thổ địa, núi đá, cây cối, vui y nghĩ nghĩ, an bài mấy cái vừa mới hoàn thành một kiện chăn đông thú nhân đi bờ sông vớt cá, thuận tiện thải khương. Ở các thú nhân mang theo dây đằng làm lưới đánh cá cùng đại sọt tre hướng bộ lạc con sông đi đến khi. Một bên khác hướng, mấy trăm cái thú nhân có nặng chịu cái sọt xuất hiện ở rừng trúc cách đó không xa. Bọn họ nhìn an tĩnh thạch động, dùng tay hướng lên trên nâng nâng trên lưng cái sọt. Bước trầm trọng bước chân kiên định mà đi tới. Chúng ta đã trở lại. Hưu khí vô lực thanh âm ở ngoài động vang lên. Thất Nguyệt nghe vậy, mắt kính sáng ngời, buông trong tay đoàn thành đoàn len sợi, hương phấn mà đi theo vu ý ở phía sau, đi ra ngoài. Nàng bỏ qua mênh mông quần cuộn đám người, chỉ nhìn đến kia một sọt sọt sắc thái tươi đẹp trái cây. Vu ý mang theo bọn họ đi tới phóng bắp khố động. Các thú nhân đem cái sọt bông, đều không hẹn mà cùng mà xoa vai bên. Đương thú nhân đều buông xuống cái sọt, Thất Nguyệt liền chạy trốn qua đi, nhìn như thế nhiều trái cây, cười mắt đều nheo lại tới. Tộc trưởng, vụ y ghi ở đại thúc chúng ta hôm nay liền ăn loại này trái cây đi. Trắng bóng cơm, bột mì chiên du cong cong bánh bột nô, ngâm lại liền thèm. Thất Nguyệt chờ mong mà nhìn tộc trưởng bọn họ. Hảo! Khó nhìn đến Thất Nguyệt tham ăn bộ dáng, tộc trưởng sang sảng cười. Đồng ý. Được đến bộ lạc lãnh tụ đồng ý, Thất Nguyệt bắt đầu vén tay háo bận rộn lên, thiết trái cây, phóng mễ. Mà mặt khác giống cái lẫn nhau nhìn nhìn, cũng giúp đỡ trợ thủ. Cắt ra trái cây, Thất Nguyệt đem mễ đặt ở ống trúc điên điên, phát hiện một cái trái cây thế nhưng có gần một cân mễ, kia này một sọt nhìn ra ít nhất đến mấy trăm cái, chẳng phải là có mấy trăm cân. Thất Nguyệt cứng họng, bội phục mà nhìn nhìn chịu tải mấy trăm cân đồ vật, còn như cũ vững chắc sọt. Thúc, trong rừng loại này trái cây còn cỡ nào? Thất Nguyệt biên bận việc, biên hỏi hôm nay thu thập trái cây thú nhân. Hàm hậu thú nhân duỗi tay gãi gãi chính mình cái óc, nghĩ nghĩ nói, nhiều, rất nhiều, chúng ta tính toán ngày mai lại đi bối chút trở về. Đúng rồi, ở bên kia còn có rất nhiều các ngươi nói bông quả, chẳng qua, chúng nó đều nở hoa rồi. Thật sự, kinh hỉ tới đột nhiên, Thất Nguyệt hai mắt đều sáng. Đúng vậy, không rõ nguyên do thú nhân mới vừa buông tay lại sờ lên cái óc. Bọn họ trực tiếp tới khố động. Còn chưa nhìn đến bộ lạc tân gia lò chăn bông cùng len sợi, cho nên đối Thất Nguyệt cùng những người khác kinh hỉ cảm thấy không thể hiểu được. Lại được cái tin tức tốt, Thất Nguyệt vui vẻ mà quyết định này đốn ăn cơm, trong rừng trái cây như vậy nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng không mẹ ăn. Nghĩ đến liền làm, nàng mang theo mặt khác một ít giống cái nhanh nhẹn mà vo gạo nấu cơm. Mà những cái đó thú nhân nhìn Thất Nguyệt thế nhưng đem mễ ngâm mình ở trong nước, nhóm lửa nấu, đều ngạc nhiên không thôi. Tự bộ lạc thành lập, bọn họ cùng với bọn họ tổ tiên đều nhìn đến quá loại này trái cây, chỉ biết trực tiếp đọc thuộc lòng ngay, chưa từng nghĩ tới phóng thủy nấu, hỏa chung đến là nướng quá, nhưng là thường thường đều sẽ tìm không thấy, cho nên dần ra các thú nhân cùng giống cái nhóm đều không ăn cái này trái cây, chính là đến bây giờ, nếu không phải Thất Nguyệt kêu thu thập, phỏng chừng đại gia sẽ tiếp tục làm lơ loại này trái cây. Đoàn người một bên xoa xoa len sợi hoặc đấm đánh đông. Một bên thường thường mà quay đầu lại xem an tĩnh đặt tại hỏa thượng thạch nồi, đáng tiếc nồi thượng bị tấm ván gỗ cái kín mít, chỉ có tấm ván gỗ thượng một hai cái khổng ở mạo nhiệt khí. Theo thời gian trôi qua, thạch trong nồi truyền đến lộc cộc mạo phao thanh âm, một cổ dễ ngửi, xa lạ thanh hương truyền đến. Vốn dĩ không phải rất đói bụng tộc nhân ngửi được này cổ vị, đột nhiên cảm thấy hào đói. Không lâu tiên hương cay rát cá mùi hương cùng hơi hơi sặc mùi ớt cay vị che đậy kia cổ thanh hương. Hàm mùi hương cùng thịt nướng vị theo sát sau đó, đang ở chuyên tâm làm việc người, cánh mùi nhún nhún, bụng bắt đầu sướng nổi lên không thành kế. Thất Nguyệt thêm tuổi lửa, nghe cơm thanh hương, nuốt nuốt nước miếng. Tiểu ba khố cùng lâu các bọn họ cũng không giúp các đại nhân đoàn tuyến, đệ đồ vật. Toàn bộ chạy đến Thất Nguyệt bên người làm thành một vòng, mắt trông mong mà nhìn mạo nhiệt khí thạch nổi. Mễ hương càng ngày càng nồng đậm, các màu đồ ăn cũng ra khỏi nồi. Trừ bỏ ra ngoài bối lưu hình các thú nhân, còn lại thượng trăm tộc nhân đều tụ ở thạch động. Trong khoảng thời gian ngắn, thạch động thật náo nhiệt. Mấy chục người vây ở một chỗ, trung gian bãi các màu đồ ăn. Nhìn tuyết giống nhau bạch cơm, mọi người mở to mắt, không thể tin được liền như vậy một chậu gạo, thế nhưng trải qua bọt nước, hỏa nấu, từng viên trở nên như thế đại. Thất Nguyệt đái cơm vừa lên tới, liền tiếp đón đại gia ăn cơm. Theo sau dùng một sạn cấp tộc trưởng. Tộc trưởng phu nhân, Vu Ý Yề, Bỏ Vừa, Tiểu Ba Khố, còn có nàng chính mình mỗi người thịnh một chén. Những người khác nhai thịt nướng cùng thịt cá, nhìn Thất Nguyệt thuần thục dùng chiếc đũa kẹp lên đại khối cơm, nhét vào trong miệng, hai mắt cong cong, biểu tình rất là hưởng thụ. Theo sau bọn họ cũng thịnh một ít để vào trong tay chén gỗ chung, tiểu tâm mà gấp đại khối, học theo mà đem cơm để vào trong miệng, nồng hậu thanh hương ở trong miệng lan tràn. Mềm mại vị làm giống cái cùng ấu tể nháy mắt yêu loại mùi vị này. Bọn họ phát hiện một ngụm cơm một ngụm đồ ăn, tư vị vô hạn hảo. Theo một chén cơm xuống bụng, các thú nhân kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng có ba phần no rồi, mà trước mặt đồ ăn sát chỉ thiếu một ít. Này ý nghĩa cái gì? Ở đây trừ bỏ tuổi đặc biệt tiểu nhân các gấu tể, mỗi người đều biết. Bọn họ cũng rốt cuộc lý giải Thất Nguyệt vì cái gì đang xem đến loại này đồ ăn lúc sau. Sẽ nói mùa đông có thể bông ra bụng ăn. Thất Nguyệt đang ăn cơm, gắp đồ ăn khi, ngạc nhiên phát hiện rất nhiều người ăn ăn, hốc mắt thế nhưng đỏ. Trong đó những cái đó trong tộc trưởng bối thế nhưng hồng hốc mắt cười, tiếng cười rất lớn. Xảy ra chuyện gì? Thất Nguyệt khiếp sợ mà nhìn hồng hốc mắt cười to bộ lạc trưởng bối sao, trong miệng cơm đều quên ngay, nàng nghiêng đầu, nhìn thấy mắt đồng dạng đỏ bỏ vừa, lắp bắp hỏi. Không có việc gì, đại gia chỉ là thật là vui. Bò vừa ôn nhu mà nhìn Thất Nguyệt, tùy tay gắp một khối to thịt cá đến nàng trong chén, cười đến. vĩ đại thần thú, thỉnh tiếp thu ngân lang bộ lạc mọi người lòng biết ơn, cảm tạ ngài đưa tới sứ giả. Vu Y Y đột nhiên thần sắc thành kính mà nhìn về phía Thất Nguyệt, không, chính xác ra là nhìn về phía Thất Nguyệt trên trán ngân lang đồ đằng. Hắn thanh âm tựa hồ mang theo một tia lực lượng thần bí, rõ ràng cùng bình thường thanh âm để si ben giống nhau, nhưng lúc này sắc giống thông qua mịt rổ phổn truyền ở trong động các góc. Những người khác ở Vu Y Y giọng nói mới vừa khởi, liền buông trong tay đồ vật thành kính mà xem tướng Thất Nguyệt nơi phương hướng, hành lễ. Bị bắt chịu đại lễ Thất Nguyệt. Liên ở Thất Nguyệt xấu hổ không biết làm sao khi, nàng chỉ cảm thấy cái chán một tia nhiệt ý hiện lên. Đối mặt nàng các tộc nhân tinh tường thấy nàng cái chán ngân lang đồ đằng màu xanh băng con ngươi mở lại nhắm lại. Tức khắc, bọn họ thái độ càng thêm thành kính. Càng thêm đứng ngồi không yên Thất Nguyệt. Gian nan mà ở mọi người thường thường ánh mắt lễ rửa tội chung cơm nước xong Thất Nguyệt, tựa như mông cháy dường như lôi kéo vừa mới buông chén đua bỏ vừa chạy về chính mình thạch động. Một phương diện là thật sự không chịu nổi mọi người ánh mắt lễ rửa tội, một phương diện là trở về lấy ra thú, đi khố động chuẩn bị làm chăn bông. Bởi vì Thất Nguyệt lần này ở Tân Đồ ăn, chăn bông cùng Lưu Huỳnh phương diện lập công lớn, tộc trưởng cùng tộc khác người đều nhất trí đồng ý đem một ít bông phân cho Thất Nguyệt, làm nàng cùng trong tộc nhất có quyền uy một đám trưởng bối giống nhau, trước hết hưởng thụ đến ấm áp chăn. Trở về lục tung lúc sau, Thất Nguyệt tuyển ra mấy khối hơi mỏng da thú, đang chuẩn bị tuyển ra màu đen mang theo thật nhỏ lông tơ da thú, bỏ vừa lấy ra hai đại khối màu đỏ bóng loáng da thú. Thất Nguyệt nhìn tựa tơ lụa hoạt thuận da thú, tay dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía nhị tiêm đỏ bừng thú nhân. Chỉ thấy thú nhân băng tuyết trên mặt hiện ra nhàn nhạt phấn mặt, màu hổ phách thanh triệt con ngươi lóe lóe, ra vẻ bình tĩnh mà nói, ta phía trước nghe ngươi nói quá. Ở các ngươi kia kết bạn nghi thức liền tương đương với hôn lễ, các ngươi trên giường đồ vật đều là màu đỏ, cái chăn giống như kêu hỉ bị. Chúng ta hôm nay đem hỉ bị chuẩn bị tốt, đến lúc đó kết bạn có thể trải giường chiếu thượng. Thất Nguyệt đôi tay vây quanh, buồn cười mà nhìn mặt dần dần biến hồng thú nhân, đột nhiên nổi lên trêu đùa tâm tư. Chúng ta cái gì thời điểm tổ chức kết bạn còn không có xác định, có khả năng là qua mùa đông cũng nói không chừng, đến lúc đó liền không cần chăn đông. Quá mấy cái tiểu nguyệt ngày chính là bộ lạc cử hành kết bạn nghi thức, ở khư thị thời điểm, ta đã cùng tộc trưởng xin một cái danh ngạch, cho nên chúng ta không lâu là có thể kết bạn. Giảng đến này, thú nhân cười giống như là trộm được tiểu cá khô miêu, nếu không phải thú nhân bộ dáng, hắn phía sau kia căn cái đuôi đã sớm vui sướng mà riêu lên. Vì mau ta không biết, bị tin tức này tạp ngốc Thất Nguyệt. Ngơ ngác mà nhìn phúc hắc lòng thú nhân tình đặc hảo mà đem ra thú tiểu tâm mà bỏ vào một cái sọt, theo sau con cái sọt lôi kéo chính mình hướng cửa động đi đến. Không đúng, hiện tại dùng không đến cái này ra thú. Ý thức thu hồi Thất Nguyệt, đột nhiên lôi kéo thú nhân, nhìn thú nhân trong nháy mắt tái nhợt mặt, vội nói, chăn đông không cần màu đỏ, chỉ dùng bên ngoài bộ vỏ chăn là màu đỏ liền hảo, cho nên cái này ra thú chờ chúng ta buổi tối trở về lại đem nó làm thành vỏ chăn. Chúng ta hiện tại đi trên lầu lấy ta vừa mới nhảy ra tới gia thú, hảo sao? Hảo! Trái tim như là ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc thú nhân. Thất Nguyệt cười xem thú nhân thật cẩn thận mà đem trong tay gia thú đặt ở mép giường thạch quầy, nghĩ đến vài ngày sau kết bạn nghi thức, trong lòng đã thấp thỏm lại chờ mong, đại thú nhân phóng hảo gia thú, nàng nhịn không được đi lên ôm thú nhân eo, đem chính mình mặt ở thú nhân ngực cọ cọ. Đột nhiên bị mỹ nhân nhập hoài bò hửa sừng xuất hạ. Theo sau cười hồi ôm Thất Nguyệt, giơ tay sủng nịch mà vớt nàng mềm mại phát. Bỏ vừa, ta thực vui vẻ. Trong lòng ngực giống cái ôn nhu như nước thanh âm lọt vào tai. Ta cũng thực vui vẻ. Thú nhân nghe vậy, trên mặt thanh lãnh hoàn toàn đạm đi, chỉ còn lại sán lạn tươi cười. Hắn liền ôm tư thế, không lưng một phen bế lên trong lòng ngực giống cái, tùy tay đem trên giường ra thú nhét vào phía sau sọt, bước đi đi ra ngoài. Khe thực căn tĩnh, phóng nhãn nhìn lại. Trên mặt đất, cây cối thượng tuyết trắng hòa tan không sai biệt lắm. Lòa lồ thổ địa bị lá khô phủ kín, đạp lên mặt trên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ một chân bùn. Lòa lồ núi đá ướt rầm rề, chọc đỉnh bạt cây cối thẳng chỉ giống bị thủy tẩy quá giống nhau làm thuần túy không trung. Không trung ngẫu nhiên lược quá mấy chỉ đổ thừa kêu màu đen chim chóc, vùng vẫy cánh hướng nơi xa dốc đá bay đi. Chuyển qua một góc dốc đá, tiệm văn nhân ngữ, trống trải trên đất bằng, bóng người chớp động. Thất Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ thú nhân cánh tay, ý bảo hắn đem chính mình buông. Bò vừa rũ mắt nhìn về phía nàng mắt, có chút không tình nguyện đem nàng buông xuống. Ước truy thê bi tịch trí nhất, không cần buông tha bất luận cái gì một cái tuyên thệ chủ quyền cơ hội. Chính là nhìn Thất Nguyệt không muốn bộ dáng, hắn nhíu nhíu mày mi, vẫn là đem nàng thả xuống dưới. Thất Nguyệt nhìn thú nhân không hề cố chấp mà tưởng trực tiếp ôm chính mình đi qua đi, rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng nói nàng túng, nghĩ đến làm cho mấy trăm người mặt tú ân ái, giải cẩu lương, nàng liền một thân không được tự nhiên. Chính là chân mới vừa đứng vững, thú nhân thon dài xinh đẹp ngón tay liền từ nàng khe hở ngón tay cắm tiến vào, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Thất Nguyệt sơn mặt, ngước mắt nhìn về phía nhìn chằm chằm vào chính mình thú nhân, hai người đối diện, ẩn ẩn dùng ánh mắt giằng co, không lâu Thất Nguyệt liền bại xuống dưới, nàng nhìn thú nhân trong mắt hơi hơi lên án cùng ủy khuất, ra vẻ bình đạm mặt nhịn không được cười. Trong nháy mắt, bỏ vừa chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đều sáng ngời vài phần. Nhìn như là đang ngẩn người thú nhân, Thất Nguyệt buồn cười mà lắc đầu, trực tiếp lôi kéo thú nhân hướng thạch động đi đến. Thất Nguyệt, ngươi tới tuyển đi. Tộc trưởng phu nhân ôn hòa mà nhìn trước mắt tư thái thân mật một đôi, cười dẫn bọn hắn đi vào gửi chăn đông địa phương. Thất Nguyệt, ngươi thật là chúng ta bộ lạc phúc tinh, chăn đông xuất hiện, trong tộc không bao giờ dùng lo lắng ra thu không đủ, tộc nhân vô pháp an ổn mà vượt qua lần này rét lạnh mùa đông. Có lẽ là hôm nay bộ lạc chuyện tốt quá nhiều, luôn luôn ôn hòa lời nói không nhiều lắm tộc trưởng phu nhân cũng nói nhiều lên. Nàng nhớ tới Thất Nguyệt đi vào bộ lạc một loạt thật lớn biến hóa. Hãy còn nhớ rõ ở dĩ vãng mùa đông lúc này, tộc trưởng bọn họ đều là mạo giá lạnh, ở đằng lâm khắp nơi săn thú, hy vọng tìm được càng nhiều đồ ăn cùng gia thú, còn lại người đều chịu đựng đói, đại ở chính mình vị trí tận lực bất động, tới đạt tới bảo tồn thể lực mục đích. Tự Thất Nguyệt tới bộ lạc, liền như thế mấy cái tháng đủ ngày, bộ lạc sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồ ăn không chỉ có chủng loại nhiều lên, hơn nữa số lượng cũng đủ đến cho dù mỗi cái tộc nhân ở mùa đông mỗi ngày ăn no no còn có thừa nông nỗi, hiện tại này chăn đông xuất hiện, càng là giải quyết chống lạnh đồ vật không đủ thai hoàng ẩm. Thất Nguyệt nghe vậy cười cười, tùy tay chỉ một kiện nhìn tựa hồ dày điểm chăn đông, làm bỏ vừa điệp hảo đưa trở về. Vốn là không muốn Thất Nguyệt đáp lại tộc trưởng phu nhân nhìn Thất Nguyệt tuyển hảo chăn đông, liền cùng nàng một đạo đi vào thạch động. Bước vào thạch động, đầu tiên tiến vào mi mắt chính là kia đôi ở thạch động cách đó không xa đại khung, trong khung tràn đầy len sợi tương đương hấp dẫn người trong mắt. Phía trước chỉ lo cúi đầu xoa len sợi cùng làm thức ăn, không có nhìn kỹ một buổi sáng mao cầu thành quả, đống nhiên một đống lớn mao cầu xuất hiện ở trước mắt, thực sự thực địa đem Thất Nguyệt chấn kinh rồi một phen. Đúng rồi Thất Nguyệt, ngươi xem này đó len sợi như thế nào lộng. Nhìn này thật dài xa lạ đồ vật, tộc trưởng phu nhân đoán không ra đây là dùng để làm cái gì, chỉ phải hỏi Thất Nguyệt. Có thể làm váy áo, dùng áo lông côn biên lên, mặc ở trên người, giữ ấm hiệu quả không thể so ra thuốc kém. Thất Nguyệt nhìn trước mắt số lượng phồn đa mao cầu, bắt đầu sốt ruột, biên chế áo lông hành động lửa xém lông mày, nếu không, chỉ xem giống cái nhóm cùng các gấu tể càng thêm thuần thục thủ pháp, đến buổi tối. Hơn phân nửa cái thạch động không bị len sợi đoàn chiếm mới là lạ. Tộc trưởng thím, bộ lạc mặt khác thú nhân đâu? Thất Nguyệt muốn làm áo lông côn cần thiết đến tìm thú nhân hỗ trợ, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện, trong thạch động trừ bỏ đấm đánh bông chế tác chăn bông thú nhân cùng vội vàng xoa len sợi giống cái cùng ấu tể, không thấy mặt khác thú nhân. Bọn họ đi đằng lâm hôm nay kêu ba loại trái cây cùng đông, xuất phát có một hồi. Như thế nào, ngươi phải làm cái gì sao? Tộc trưởng phu nhân hỏi. Thất Nguyệt nghe vậy, đem yêu cầu thú nhân làm áo lông côn sự cùng nàng nói hạ, chỉ thấy nàng cười cười, trực tiếp mang theo nàng đi đến một cái thú nhân bên người, làm nàng cùng thú nhân kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Thất Nguyệt vừa thấy, là người quen, chính là cái kêu biên trúc chế phẩm biên lại hảo lại mau thú nhân, chỉ thấy trong tay hắn màu trắng đường cong lấy mắt thường thấy tốc độ ở biên trường. Theo sau nàng sắp sửa cầu kỹ càng tỉ mỉ mà cùng thú nhân nói biên. Chỉ thấy thú nhân suy nghĩ một chút, trực tiếp đi ra ngoài, qua không lâu, liền mang theo một rổ gậy gộc trở về. Thất Nguyệt cầm lấy trong đó một cái gậy gộc nhìn nhìn, ngón út thô gậy gộc bị thú nhân cẩn thận mà ma đến bóng loáng, hai đỉnh bén nhọn địa phương bị thú nhân thoáng ma viên một ít. Vừa lòng mà dẫn dắt gậy gỗ cùng thú nhân nói lời cảm tạ lúc sau, các nàng đi tới chứa đẩy mao cầu không biên. Đem một ít mao cầu bỏ vào tiểu trong khung, mang theo tiểu khung cùng gậy gỗ. Thất Nguyệt cùng tộc trưởng phu nhân đi vào cách đó không xa đất trống, ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu trúc thượng, liền tính toán giao các tộc nhân đơn giản nhất biên áo lông phương pháp. Trung quanh giống cái sôi nổi vây quanh lại đây, cũng kêu gọi tứ tán ngồi giống cái nhóm tụ lại học tập. Đại tộc trưởng phu nhân gật đầu lúc sau, Thất Nguyệt mới bắt đầu một bên nói một bên động thủ. Nghiêm túc học tập giống cái nhóm trợn to mắt nhìn Thất Nguyệt trong tay hai căn thật nhỏ gậy gộc linh hoạt mà ở len sợi chung xen kẽ, một kiện da thú hình thức đồ vật chậm rãi xuất hiện. Các nàng tiểu tâm mà hô hấp, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Thất Nguyệt tay cùng nàng trong tay gậy gộc, sợ bỏ qua nào đó phân đoạn. Qua không biết bao lâu, Thất Nguyệt giảng miệng đều có chút khô ráo, trong tay áo lông mới bị hoàn thành. Nàng buồn cười mà nhìn theo nàng tuyên bố áo lông hoàn thành, mọi người mồm to hơi thở bộ dáng. Theo sau đem áo lông đưa cho ly nàng gần nhất, vẫn luôn mắt trông mong nhìn áo lông tộc trưởng phu nhân. Trong tay đột nhiên bị nhét vào một cái mềm mại, ấm áp đồ vật, tộc trưởng phu nhân động tác đều phóng nhẹ, chỉ thấy nàng thật cẩn thận mà sờ sờ trắng tinh, mềm mại áo lông, mới vẻ mặt không tha mà cầm quần áo đưa cho đồng ý mắt trông mong nhìn quần áo người, lại xoay người hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thất Nguyệt, mặt khác sờ qua áo lông người động tác giống nhau. Sắp bị các nàng nóng cháy ánh mắt nóng rực Thất Nguyệt. Trứng muối hoàng dường như mặt trời lặn xa xa mà đứng ở đường chân trời thượng, chân bị dương quang đem thế giới vạn vật mạ lên một tầng nhàn nhạt ngộng ảo quang huy, đầy trời hoa mị ánh nắng chiều trung, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở dốc đá chỗ rẽ chỗ. Nghịch quang, bọn họ khuôn mặt ẩn ở quang huy bên trong, chỉ có thể tinh tường thấy bọn họ phía sau bị kéo đến thật dài bóng dáng. Thạch động nội, màu cam ánh lửa chung, vây ở một chỗ rông cái nhóm cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ, trong tay thật nhỏ mà gậy gộc không thuần thục mà vũ động, giải xong lưu hình các thú nhân mang theo một cổ hơi ẩm đi đến, lọt vào trong tầm mắt đó là như thế ấm áp tường hòa cảnh tượng, làm cho bọn họ không đành lòng đánh vỡ như thế làm nhân tâm mềm mại bầu không khí. Liên ở bọn họ tính toán đi một cái thạch động khác khi, tâm thần ham trong biên chế dệt chung giống cái nhóm ngẩng đầu lên, không có biện pháp, đột nhiên cảm thấy trong động ánh sáng tối sầm thật nhiều. Nhìn đến bạn lữ nhà mình hoặc là chuẩn tương lai bạn lữ, giống cái nhóm đều vui vẻ mà cầm trong tay lỗ hổng rất nhiều áo lông hiến vật quý tựa mà đưa tới bọn họ trước mặt. Nhìn những cái đó vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh áo lông, Thất Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, xoay đầu, chỉ cảm thấy không mắt thấy. Liên ở các thú nhân khiếp sợ trước mắt so ra thú còn mềm mại áo lông khi, dốc đá chỗ rẽ chỗ, mấy trăm người thân ảnh xuất hiện ở mặt trời lặn trung, bọn họ có nặng chịu rổ. Phía sau kéo thật dài bóng dáng. Đứng ở đất bằng làm việc các thú nhân nhìn đến trở về thú nhân, cách thật xa liền siêu bọn họ chào hỏi. Ta Dương Hạ, một trương trương xoáy khí kiên nghị trên mặt đều là tràn đầy mà ý cười. Thạch động ngoại tiếng hoan hô khiến cho trong động người chú ý mọi người đều buông trong tay sống chạy ra tới. Nhìn bọn họ sau lưng có ngọn trái cây cùng đông, đều vui sướng tràn trề mà cười to, trên đất bằng trong khoảng thời gian ngắn. Bầu không khí liền như ăn Tết ăn cơm tất niên giống nhau náo nhiệt, vui vẻ. Các thú nhân một thân mỏi mệt đang xem đến tộc nhân trên mặt vui sướng khi đảo qua mà quang. Dự, hôm nay chuẩn bị tổ chức lửa trại tiệc tối đi, Ngân Lang bộ lạc nên tổ chức một lần mùa đông lửa trại tiệc tối, làm các tộc nhân vui vẻ vui vẻ. Nhìn sắp chất đầy nửa cái khố động trái cây, tộc trưởng trên mặt cười liền không đình quá. Hôm nay thu hoạch như thế đại, là nên hảo hảo chúc mừng. Vui sờ sờ cằm ngắn ngủn râu, vui mừng mà nhìn trước mắt trái cây. Đúng rồi, muốn khởi thông chi một chút xích hổ tộc sao. Nhớ tới chính mình tân gia lò không lâu hai huynh đệ bộ lạc, vui đi nhìn về phía tộc nhân, nói. Ngày mai đi, ngày mai ta phái một cái thú nhân đi xích hổ bộ lạc đi một chuyến. Ta nhớ rõ ở xích hổ tộc cách đó không xa giống như cũng có rất nhiều như vậy trái cây, có này đó đồ ăn. Sinh hổ tộc hẳn là cũng có thể an ổn mà vượt qua cái này mùa đông đi. Tộc trưởng nghĩ nghĩ, nói. Chỉ cần chính mình bộ lạc vẫn luôn so sánh khập khiễng gần bộ lạc cường, chính mình giúp bọn hắn một phen cũng không có gì, rốt cuộc các bộ lạc chi gian đều là lẫn nhau canh gác, cộng đồng đối phó địch nhân. Vui ý nghe vậy, cười cười, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, ân hiện tại lại không chuẩn bị lửa trại yêu cầu đồ ăn cùng mặt khác một ít đồ vật, liền chậm. Biết được buổi tối bộ lạc tổ chức lửa trại tiệc tối, nội liêm thú nhân còn hành, chỉ nhấp miệng mỉm cười, mà tuổi trẻ giống cái sớm đã nhạc phiên. Các nàng sôi nổi thảo luận lửa trại hẳn là chuẩn bị cái gì thái sắc. Các thú nhân nhìn thảo luận khí thế ngất trời giống cái, mặc. Bọn họ an ý mà phân công, một ít người chuẩn bị chảo cá ra hỏa đi bờ sông chảo cá, một ít đi phụ cận trong rừng bắt thỏ cùng chân dài thú. A-lan, người biết ngày thường thú nhân đánh trở về giã thú. chúng nó xương cốt cùng nội tạng ở đâu đâu. Thất Nguyệt nhìn thú nhân bưng tới đại khung dưa chua, màu vàng nâu dưa chua phát ra mê người toan mùi hương, câu nàng thẳng phạm thèm. Nàng đột nhiên nhớ tới chua cay ruột già, chua cay lòng gà này đó chính mình từ nhỏ thường xuyên ăn cơm nhà. Biết ta, các thú nhân giống nhau đều sẽ đem mấy thứ này ném đến bộ lạc bên ngoài, Thất Nguyệt ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này? A Lan nghi hoặc hỏi. An A, xương cốt hầm canh, ruột già xào dưa chua siêu ăn ngon, heo tâm hầm ăn hoặc nướng ăn cũng thực không tồi. Nhớ tới chính mình trước kia thường xuyên uống canh đế trong chẻo xương sườn canh sao, cùng siêu nhai rất ngon, chân trượt ruột già, Thất Nguyệt cảm thấy chính mình bụng thèm trùng lại tỉnh. Chính là nghe được A Lan giảng nói, nàng tựa như bị người bắt một chậu nước lạnh, cả người đều héo đi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Thất Nguyệt hề phải hiểu sự bộ dáng, bỏ vừa đau lòng hỏi. Không như thế nào? Hưu khí vô lực thanh âm. Bỏ vừa nghe vậy, nhướng mày, sờ sờ nàng đỉnh đầu, hơi nghiêng đầu nhìn về phía A Lan mấy người, dùng ngôn ngữ hỏi phát sinh cái gì sự. Thất Nguyệt muốn ăn xương cốt cùng những cái đó thú nhân nội tạng, chính là hiện tại bộ lạc không có. Nhắc tới Thất Nguyệt muốn ăn mấy thứ này, Á Lan mấy người là mở rộng tầm mắt. Liên như vậy xú nội tạng, Thất Nguyệt đều muốn ăn, ở nàng thế giới kia, rốt cuộc có cái gì là không thể ăn. Nội tạng, bộ lạc còn có, ngày hôm qua phân xong thịt dư lại còn không có tới cập ném đâu. Thất Nguyệt, đi, ta mang ngươi đi lấy. Không hạn cuối sủng giống cái thú nhân lôi kéo nháy mắt trở nên tinh thần giống cái hướng thạch động sau cánh rừng đi đến. Khủng bố trường hợp xuất hiện ở Thất Nguyệt trước mặt, chính là hiện tại đã hóa thành đồ tham ăn Thất Nguyệt nhìn này huyết nhục mơ hồ, một mảnh hỗn độn địa phương, trong mắt chỉ có những cái đó có thể đương đồ ăn nội tạng. Còn chưa kết bạn cũng đã hóa thành trung khuyển bò hửa tự nhiên là Thất Nguyệt chỉ cái nào đồ vật, hắn liền lấy cái kia, không lâu một cái bò hửa khung đã bị chứa đầy. Nhìn dư lại thật nhiều, Thất Nguyệt có chút đau lòng. Trong lòng hạ quyết tâm đợi lát nữa trước xào nội tạng lẩu thập cẩm, chờ bọn họ ăn qua. Cảm thấy không tồi, tin tưởng, không cần nàng nói, bọn họ liền sẽ chính mình tới bắt này đó nội tạng. Thất Nguyệt đem một ít cỏ tranh nhét ở bò hùa cùng khung chi gian, dự phòng bò hùa bị máu loãng làm dơ quần áo. Bắt đầu mùa đông con sông vẫn là an an tĩnh tĩnh, khô vàng uốn lượn cỏ lau theo gió lay động. Cạc cạc cạc thấm người quái tiếng kêu từ cỏ lau đãng truyền đến, đột nhiên bình tĩnh cỏ lau đãng chỗ sâu trong lắc lư lên, vẫn luôn màu xám vịt hoang ruôi trường cổ. Vùng vây cánh hướng đối diện bay đi. Thất Nguyệt ôm một rổ phân cho cùng bò hùa cùng nhau đi tới bờ sông. Nhàn nhạt hơi nước bao phủ tại đây phiến thiên địa, Thất Nguyệt làm bò hùa dùng phân cho đem lật qua biên đại tràng xoa bóp sạch sẽ, đợi cho đại tràng không hề có màu nâu dầu chân xuất hiện, hơn nữa không có một tia mùi lạ khi, Thất Nguyệt mới làm hắn đem rửa sạch sẽ nội tạng bỏ vào trong khung. Mang theo non nửa khung khương cùng một đại sọt nội tạng, hai người về tới tảng đá lớn động. Lúc này thạch động trước trên đất bằng, thật lớn đống lửa đã giá khởi, ở nó chung quanh rải rác mười mấy cái tiểu đống lửa, mấy chục cái nồi to cũng đều chi lên. Mọi người bận bận rộn rộn mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng tuổi lửa. Thất Nguyệt nhìn quanh bốn phía, tìm cá nhân thiếu địa phương, làm bỏ vừa đem đồ vật thả xuống dưới, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị sắc rau. Thất Nguyệt, đây là nội tạng. Cũng chưa cái gì mùi lạ ra. A Lan mấy người mới vừa cầm dưa muối đến đất bằng, liền trực tiếp ở trong đám người tìm nhà mình tiểu đồng bọn, theo sau thẳng đến nơi này. Nhìn trong khung không có chút nào mùi lạ thịt, A Lan dùng tay khẩy khẩy, tò mò hỏi. Ấn lạc, ta làm bỏ vừa dùng phân cho xoa vài biến, các ngươi hôm nay có lộc ăn. Thất Nguyệt cười nói, trên tay còn tại bận việc. Đúng rồi, các ngươi lấy chút hương, ớt cay, chuối tây, hoa tiêu, hương cắt miếng, ớt cay thiết đoạn. Còn có dưa muối cắt nát, có bỏ vừa tại bên người, Thất Nguyệt gan lớn mà không chút do dự chỉ huy nhà mình bằng hữu làm việc, đối với các nàng phía sau các thú nhân, trực tiếp làm lơ, dù sao có bỏ vừa ở. Hảo, hưng phấn ba người tổ, bỏ vừa ngươi tới đem cái này trái tim cắt miếng, giống như vậy thiết mỏng một ít, hẹn đánh nhau nổi nhóm lửa đem đại tràng nấu chín, bà cả tới đem xương cốt từ trung gian bẻ gãy. Chỉ huy xong khuê mật, Thất Nguyệt lại đem khuê mật nhóm bạn lữ chỉ huy xoay quanh. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị ổn thỏa, Thất Nguyệt làm bỏ vừa giá thượng thạch nồi, đảo du, đại du mạo tiểu phao, mới đưa hoa tiêu, lát gừng, bắt rắc một cổ não mà đảo tiến nhiệt du bên trong, mang theo hơi hơi hơi nước nguyên liệu nấu ăn vừa vào nồi, thứ lạp tiếng vang lên, sao khởi tiếng vang hấp dẫn chung quanh một ít tộc nhân lực chú ý. Thất Nguyệt, ngươi như thế nào hiện tại liền xào thượng đồ ăn, lửa trại tiệc tối còn không có bắt đầu đâu. Ở cách đó không xa chủ bị đồ vật tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân nghe được tiếng vang, cũng đã đi tới, hơi hơi không tán đồng mà nói. Tộc trưởng phu nhân, ta ở làm một đạo tân thức ăn, bảo đảm các ngươi không có ăn qua, sở dĩ ở lửa trại phía trước xào món này, chủ yếu tưởng các ngươi trước nếm thử, đến lúc đó cảm thấy không tồi, chúng ta lửa trại là có thể nhiều hơn giống nhau đồ ăn. Thất Nguyệt một bên phiên xào thạch trong nồi hoa tiêu, một bên quay đầu cười nói. Tân đồ ăn. Hai người nghe vậy, mắt nháy mắt sáng, bọn họ duỗi đầu chiều thạch trong nồi xem, chỉ nhìn thấy sắc thái không đồng nhất gia vị cùng hồng diễm diễm vỡ tay. Nghi hoặc ánh mắt đồng thời nhìn về phía bỏ vừa. Thú nhân tinh xảo mặt mày hướng bọn họ xem ra, giơ tay chỉ Thất Nguyệt bên cạnh cái kia đại soạn. Theo bỏ vừa ngón tay xem qua đi tộc nhân, trong khung là cái gì quỷ, như thế nào như vậy quen mắt. Đây là ngày hôm qua những cái đó con mồi ruột. Nhìn tộc trưởng bọn họ mê mang biểu tình, Á Lan ý xấu mà nói đến. Kia đồ vật có thể ăn. Không xú. Theo một sạn phiên động, nung liệt mùi hương tuôn ra, Thất Nguyệt thấy thế đem nấu chín cắt thành đoạn ruột ra kể hết ngã vào trong nồi. Thạch trong nồi tức khắc thứ lạp rung động, nàng cố sức mà đem ruột ra phiên xào một lần lúc sau, liền đem một sạn giao cho bỏ ửa, chính mình chạy đến một bên, nhanh nhẹn mà tức khoai tây, cắt thành khối, ngã vào ruột ra bên trong. Nghe lên thơm quá a. Hút lưu tiếng vang lên, Lý Hoa hưởng thụ mà nhún nhún trong mũi, mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trong nồi thịt, không ngừng nuốt nước miếng. Thất Nguyệt nhìn bình thường thanh lãnh phạm Lý Hoa một gặp được ăn liền băng thanh lãnh nhân thiết bộ dáng cũng là vui vẻ. Nàng thấy trong nồi có chút ruột già đã hơi hơi khô vàng, liền giải muối mạn, ngã vào một ít thủy, đem ruột già hơi hơi hầm lạn, lúc sau trang buồn. Rửa sạch thạch nồi, Thất Nguyệt lại lần nữa bạo xào gia vị. Đem những cái đó nội tạng một cổ não toàn đảo đi vào, giao cho thú nhân bạo xào. Nàng đem bên cạnh trong khung phấn quả cầm mấy cái ra tới, ở bóng loáng đá phiến thượng dùng thủy xoa thành cục bột. Trung quanh giống cái nhóm nhìn đến nàng này một thao tác đều sợ ngây người. Không tự giác mà đều vây quanh lại đây, trợn to mắt nhìn, Thất Nguyệt ngón tay linh hoạt mà đem mì sợi ném thành thon dài mì sợi, chỉnh tề mà điệp đặt ở một bên. Bên này mùi hương càng ngày càng đùng, Thất Nguyệt hít hít cái mũi. Ngẩng đầu, chung quanh đã bị người vây kín mít. Suýt nữa bị dọa đến tay run Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ngươi thật là lợi hại. Mắt lấp lánh A Lan thượng tuyến, ngươi thế nhưng liền vây vây ném, như vậy lại, như vậy thô đổ vật đều có thể ném thế. Thực dễ dàng, đến lúc đó ta dạy các ngươi. Nhìn giống cái nhóm kính nể ánh mắt, Thất Nguyệt trong lòng cự hãn, chạy nhanh nói. Bỏ vừa hào sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên người không xa bỏ vừa. Cánh mũi gian đều là nùng liệt mùi thịt, cao giọng hô. Hảo. Chán hơi hơi ra mồ hôi bỏ vừa, dùng cái sẻng đem thịt sạn đến trong buồn, quay đầu đối với Thất Nguyệt nhoẻn miệng cười. Ta trong cuộc đời nhất may mắn sự, chính là gặp được quá một cái như vậy nam nhân, hắn đã ôn nhu năm tháng, lại kinh diễm thời gian. Thất Nguyệt nhìn đến thú nhân ôn nhu tới cười, trong óc hiện lên khuê mật giảng những lời này khi trên mặt nhu hòa cùng ngọt ngào. Trinh lăng chỉ một hồi. Thất Nguyệt dạo bước đến bỏ vừa bên người, nhìn trong buồn sắc hương vị đều đầy đủ xào, trong mắt tràn đầy ý cười, ân ân không tồi, thủy tử có thể dạy. Trẻ con là cái gì? Bỏ vừa nghe vậy, ngẩn ra hạ, theo sau cũng cười khai, ân, hẳn là khích lệ nói. Tường nếm chính mình động thủ, chiếc đũa ở chỗ này. Thất Nguyệt trang chiếc đũa buồn bưng ra tới, thét to nói, theo sau chính mình lấy chén gô gấp mấy khối liền lôi kéo bỏ vừa hơi hơi đi đến một bên. Mà mặt khác biết đồ ăn vốn dĩ bộ dáng thú nhân giống cái rừng một chút, cũng mặc kệ cái gì ruột không ruột, dùng chiếc đũa gấp một khối, nhắm mắt để vào trong miệng, thử tính mà nhai nhai, mắt đột nhiên sáng, tinh khiết và thơm mềm mại nháy mắt tràn ngập ở trong miệng, ruột da mềm dẻo giòn mềm, thú nhân nhai chỉ cảm thấy càng nhai càng hương, căn bản không nghĩ nuốt xuống đi. Mà mặt khác không cướp được chiếc đũa thú nhân nhìn chính mỹ tư tư nhai ruột da người, trong lòng một trận ảo não. Sớm biết rằng tốc độ liền nhanh lên. Thất Nguyệt, đây là cái gì? Nhai bám lấy ruột già cổ lệ mở to đại đại mắt hạnh, tò mò hỏi. Dã thú ruột. Bình tĩnh thanh âm. Ách. Nhấm nuốt miệng bất động, không chỉ có cổ lệ chính là nhai chính hoan những người khác, trừ bỏ sớm nhất một đám biết nguyên vật liệu người, đều cứng lại rồi. Thường phun, chính là nghĩ đến trong miệng hảo tư vị, lại luyến tiếp. Nhai đi, trong lòng có chút biến yếu. Yên tâm, đều tẩy thực sạch sẽ. Thất Nguyệt nhìn đại gia cứng đờ, tưởng phun lại luyến tiếp phun bộ dáng, phụt cười nói. Mặc kệ nó là cái gì, ăn ngon không độc là được. Nhai mùi ngon á Lan mồm miệng không rõ mà nói. Bỏ vừa, đợi lát nữa ngươi mang những người này đi đem trong rừng tốt nội tạng đều nhặt về tới. Bị ruột già cùng mặt khác nội tạng tù binh tộc trưởng trực tiếp phân phó đi xuống. Nhớ rõ rửa sạch sẽ, đúng rồi còn có những cái đó xương cốt. Hảo. Thác Thất Nguyệt Phúc, so những người khác ăn nhiều hai khối bỏ vừa, cười đáp. Hưởng qua mỹ vị nội tạng, đại gia mắt lại nhìn về phía trong khung đại xương cốt. Thất Nguyệt trực tiếp đem xương cốt để vào rửa sạch sẽ thạch nồi, gia nhập, phóng hương, khoai tây, đắp lên một cái. Lại trực tiếp mang theo một ít giống cái đi mì sợi. Yên lặng nhìn chăm chú vào Thất Nguyệt những người khác. Trăng lên đầu cảnh, trên đất bằng, sáng ngời ánh lửa chiếu sáng toàn bộ khe, thứ lạp thanh âm thường thường vang lên, thơm nước hương vị, tại đây rét lạnh thời tiết phá lệ mê người. Màu cam ngọn lửa chiếu vào một trương trương tràn đầy vui sướng, hy vọng trên mặt. Thất Nguyệt, này trên xương cốt cũng chưa cái gì thịt, như thế nào như thế ăn ngon á hiếp mắt, hưởng thụ nhiệt canh từ yết hầu chảy qua toàn thân thoải mái cảm, lệ hoa tựa như một con lười biếng xinh đẹp ưu nhã mèo ba tư, lười biếng mà nói. Đúng vậy, không nghĩ tới, khoai tây hầm lạ, hôn canh cũng hảo hảo an. Khoe miệng dính một chút thật nhỏ viên viên trong đất hoa đem trong chén trầm đế khoai tây lay ăn xong, cảm thán nói. Kia cái gì mì sợi cũng ăn ngon, hoạt hoạt mềm mại. Có cổ thanh hương, ta thích. Tươi cười cùng sạt sủ mạ có một so A-Lan. Đúng rồi. Thất Nguyệt, bỏ vừa, các ngươi quyết định bao lâu kết bạn. Hậu thiên nhưng chính là bộ lạc tổ chức kết bạn nghi thức thời điểm Nga. A-Lan mi rắc trọn trọn, dịch du nói. Hậu thiên liền kết bạn, nhớ rõ tặng lễ. Mang theo nồng đậm ý cười trong sáng tiếng vang lên. Khu khu khu. Không hề phòng bị tin tức này tạp đến mấy người một trận kinh thiên động địa ho khăn sau, lập tức nhất trí quay đầu nhìn về phía cười vui vẻ hai người. Chúc mừng chúc mừng. Mấy người nhìn cười giống cái nhị ngốc tử dường như thú nhân, cười chúc mừng. Không được. Non nớt thanh âm ở một đám chúc mừng trong tiếng có vẻ phá lệ đột ngột. Ngậy. Mọi người rũ mi nhìn về phía vẻ mặt sốt ruột ba khố, trắng nón mặt có chút từng đỏ, thanh triệt đáy mắt có chút hồng. Không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử cắm cái gì miệng, hơn nữa, vì cái gì không được. Bò hùa vô nhẹ hạ ấu tể mao nhung đầu, nhẹ giọng hỏi. Ta là cái thứ nhất gặp được Thất Nguyệt tỷ tỷ thú nhân, cho nên Thất Nguyệt tỷ tỷ là muốn cùng ta kết bạn. Ba khốn mãi hung địa đối chính mình tiểu thúc nói, theo sau đáng thương hề hề mà nhìn về phía Thất Nguyệt, ủy khuất mà mở miệng, Thất Nguyệt tỷ tỷ, ta thực mau liền trưởng thành. Ngươi chờ ta được không, không cần cùng tiểu thúc kết bạn, ta về sau khẳng định sẽ so tiểu thúc cường, lớn lên cũng sẽ so với hắn đẹp. Thất Nguyệt. Ha ha ha ha ha ha. Vây xem hiện trường thân cháu trai đảo chính mình tiểu thúc góc tường mấy người, thật sự là nhịn không được, cười ha ha lên. Ba khố, ta cũng thích ngươi, chính là ta đối với ngươi thích, là đối đệ đệ thích, ta thích ngươi tiểu thúc, đối hắn thích, mới là đối bạn lữ thích. Thất Nguyệt sờ sờ ấu tể mềm mại phát đỉnh, méo méo hắn mặt béo, cười nói. Tiểu thúc, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Nghe được Thất Nguyệt nói, càng thêm thương tâm ba khố nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về, xoay người liền hướng nhà mình tiểu thúc khởi sướng khiêu chiến. Bò hùa giơ tay đỡ chán, nhìn khó khăn lắm đến chính mình đuổi thân cháu trai, ở một mảnh cười ầm lên trong tiếng, bất đắc dĩ lại nghiêm túc mà nói, ngươi còn nhỏ, đánh không lại ta, ngươi Thất Nguyệt tỷ tỷ sẽ chỉ là bạn lữ của ta. Ba khố nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, đang xem nhà mình thúc thúc, trực tiếp bẹp miệng, đầu đại nước mắt rớt xuống dưới. Cuối cùng, vẫn là Thất Nguyệt không đành lòng, trừng mắt nhìn mắt thế nhưng khi dễ chính mình cháu trai bỏ vừa, dùng đồ ăn đem ba khố hứng hảo. Ai làm tiểu tử này thế nhưng muốn cướp ta tương lai bạn lữ? Bị nhà mình chuẩn tương lai bạn lữ trừng mắt nhìn bỏ vừa trột dạ mà sờ sờ cánh mũi, nhỏ giọng nói thầm nói. Ha ha ha ha quan khán vừa ra trò hay á Lan mấy người. Di, bắt đầu khiêu vũ. Du dương thần bí tiếng ca cùng trong thú nhân khí 10 phần hòa thanh truyền đến, Thất Nguyệt mới vừa quay đầu nhìn lại, đã bị bên người thú nhân dùng tay đem đầu chuyển hướng bên kia. Ngươi đã là có chuẩn tương lai bạn lữ dông cái, không chuẩn lại xem theo đuổi phối ngẫu vũ. Thú nhân mang theo nồng đậm ghen tuông nói. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được kia mấy cái bị chính mình đánh không sợ ra hỏa. một đám mắt đều thẳng tắp dừng ở Thất Nguyệt trên người. Đối Mạc Danh ăn làm dấm thú nhân cảm giác bất đắc dĩ Thất Nguyệt. Lửa trại tiệc tối liền ở Thất Nguyệt vẫn luôn bị ăn nhiều làm dâm thú nhân quản chế hạ kết thúc. Bạch ngọc bàn dường như ánh trăng treo ở ám lam màn trời trung, Thất Nguyệt mấy người liền ánh trăng, chậm rãi đi tới. Nói chuyện tào lao chung, Thất Nguyệt ngẩng đầu trong lúc vô tình thấy mây đen tửa quay cuồng sóng lớn, mắt thường có thể thấy được tốc độ từ nơi xa vọt tới, tôn nhau lên, mây đen hạ địa phương nháy mắt lâm vào đặc sệt ám sắc bên trong. Như vậy khủng bố cảnh tượng tức khắc làm nàng trong lòng hốt hoảng. Nàng vội vàng kéo kéo bên người thú nhân, gấp giọng làm đại gia đi mau. Tuy rằng biết mây đen đối bọn họ tạo không thành cái gì thương tổn, chính là nhìn kia màu đen sóng lớn tựa vân, nàng trong lòng cũng sợ hoảng. Những người khác nghe được Thất Nguyệt nôn nóng thanh âm, đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khủng bố cảnh tượng cũng làm cho bọn họ ra đầu tê dại. Tuy rằng loại tình huống này ở mùa đông thường xuyên thấy, nhưng mỗi lần thấy, trong lòng đều sợ hoảng. Bọn họ nhanh chóng bế lên bạn lữ nhà mình hướng thạch động chạy tới. Mà bỏ hửa tắc lập tức nửa ngồi xổm, cong lên Thất Nguyệt, trước người treo ba khố, cũng bay nhanh mà hướng thạch động chạy tới. Theo thú nhân chạy động, mang theo phong quát được yêu thích hơi hơi đau đớn, Thất Nguyệt mở to mắt, nhìn vẩy đầy ánh trăng cánh rừng, bay nhanh bạn tốt cùng nơi xa dốc đá, nghe bên thai bỏ hửa trầm ổn tiếng hít thở cùng tiếng gió. Xuyên qua cánh rừng, thạch động gần trong gang tấc, đột nhiên thế giới tựa như tắt đèn. Đen nhánh một mảnh. Trong bóng đêm, Thất Nguyệt tâm nháy mắt nhắc lên, thẳng đến thú nhân đem nàng nhẹ nhàng thả xuống dưới, theo sau trong lòng ngực bị tắc một cái mềm mại ấu tể mới thoáng yên ổn xuống dưới. Đụng tới quen thuộc đệm, ôm ba khố, Thất Nguyệt trợn to mắt nhìn trong bóng đêm phát ra tiếng vang địa phương, theo thanh âm kết thúc, một quả đậu nành lớn nhỏ ánh lửa xuất hiện ở trong bóng tối, theo sau, thạch động sáng ngời lên. Vừa mới cảnh tượng quá khủng bố, liền cùng tử thần tiến đến giống nhau. Thất Nguyệt vô vô còn nhảy vui sướng tâm, thanh âm hơi run mà nói. Tử thần, mỗi lần mùa đông đều sẽ xuất hiện loại này cảnh tượng, không có việc gì. Bò vừa ôm Thất Nguyệt, vỗ nhẹ chụp nàng gối, thanh âm mềm nhẹ mà nói. Ân. Ba người ở thạch động ngây người không lâu, Thất Nguyệt lên lầu cầm đèn tin, làm thú nhân dùng phân cho đem hỏa che lại, liền đem ý đồ ăn vạ nơi này thú nhân trở về. Ngoài cửa sổ quỷ khóc sói gào, Thất Nguyệt nắm chặt đèn tin. Toàn thân xúc ở thật dày da thú trong chăn, cưỡng bách chính mình ngủ. Ngoài cửa sổ tiếng gió dần dần biến hạ, trong bóng đêm, mùa đông cảnh đẹp dần dần hình thành. Rồi tay không thấy năm ngón tay thạch úc, đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt quang. Thất Nguyệt xoa xoa ổ gà giống nhau đầu tóc, đánh áp, bọc chăn, đơn chân nhảy đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua màn trúc thật nhỏ không, nàng nhìn đến bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh, chỉ có rét lạnh phong ô ô thanh âm. Nắm thật chặt trên người rắn chắc chăn, Thất Nguyệt lại nằm trở lại trên giường, chuẩn bị tới cái thu hồi giác. Nha, ngủ không được. Qua hồi lâu, trong bóng đêm, bất đắc dĩ nữ âm hưởng khởi. Thất Nguyệt cực lực đem thân thể của mình về phía sau cong thành một đạo hình cung, lại nháy mắt bắn trở về. Thất Nguyệt, ngươi là miêu sao, vươn vai đều mau đem chính mình biến thành một đạo cung. Ngươi nói ngươi đây là lần thứ mấy, ta đang ngủ ngon giấc bị ngươi tệ xuống dưới. Khuê mật giận dữ bộ dáng lại lần nữa ở trong óc xẹt qua. Thất Nguyệt thẳng tắp mà nhìn hắc ám một góc, nâng lên tay che mắt, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Không biết chuyện như thế nào, nàng gần nhất nghĩ đến một số lần càng ngày càng nhiều, thật sự rất muốn nàng đâu. Bình phục hạ hơi hơi thương cảm nỗi lòng, Thất Nguyệt một cái cá chép lăn lộn, trực tiếp ngồi dậy, nhẫn này rét lạnh, mặc quần áo, hệ khấu, động tác liền mạch lưu loát. Mở ra đèn tin, nắm lên trên bàn lược. Người trong không khí di động ám hương, Thất Nguyệt bắt đầu chậm rãi trải vớt lộn xộn đầu tóc. Trên bàn màu xanh lá tiểu trong khung trắng tinh hoa khô mùi hoa thanh nhã, trên bàn bên kia màu đỏ da thú hoàn thành một nửa. Ngoài cửa sổ phong ngừng, thế giới quy về bình tĩnh. Thất Nguyệt giơ tay đem rơi rụng xuống dưới tóc đen lộng tới bên hai, áo choàng đầu tóc đã cập eo. Nàng rôi tay cầm lấy cốt châm tiếp tục chưa hoàn thành sự tình. Không biết qua bao lâu, màn trúc lỗ nhỏ hơi hơi lộ ra quang. Thất Nguyệt trong tay ra thú bộ rốt cuộc hoàn thành. Lúc này dưới lầu truyền đến thật nhỏ thanh âm, Thất Nguyệt tiểu tâm mà đem vỏ chăn điệp hảo, đứng dậy đi rồi đi xuống. Ấm áp màu cam chiếu sáng không lớn thạch động, trung ương lò sưởi thiêu đốt củi lửa thường thường xét đánh rung động, hỏa giá thượng không lớn thạch trong nồi điểm điểm váng dầu cháo thịt mạo phao, đỉnh bạt tóc bạc thiếu niên đại khái là nghe được tiếng bước chân, quay đầu xem ra, thủy mờ mịt dường như con ngươi ánh tiếu lệ bóng người. Bó hửa. ngươi giỏi quá. Kinh hỉ mà nhìn sắc hương vị đều đầy đủ cháo thịt, Thất Nguyệt quay đầu liền cho hắn dựng cái ngón tay cái, nàng ngày hôm qua chỉ là thuận miệng nói muốn uống cháo, thú nhân bình bình đạm đạm hỏi nó cách làm, không nghĩ tới, hôm nay liền uống thượng. Tản ra nùng liệt mễ hương cháo thịt, Thất Nguyệt cầm muỗng gỗ thổi thổi, á ôm một ngụm liền uống sạch, uống quá ngon. Bỏ vừa, ta phát hiện ngươi thực sự có chủ nghệ phương diện thiên phú. Chấm một chút uống. Nhìn uống cháo, còn không quên khen chính mình Thất Nguyệt, bỏ vừa chỉ phải cẩn thận dặn dò. Ai ngờ giây tiếp theo, chính mình trong miệng đã bị tắc một muỗng cháo thịt, độ ấm vừa lúc. Hảo uống đi. Ân, hảo uống. Nhìn vui vẻ uống cháo Thất Nguyệt, bỏ vừa chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm mại. Đúng rồi, bỏ vừa, ba khố đâu? Ngươi sẽ không thật sự đem hắn nhốt ở phòng tối đi. Thất Nguyệt nhớ tới tối hôm qua sau khi trở về, Phúc Hắc thú nhân chờ chính mình tâm tình bình phục xuống dưới sau, thế nhưng còn tức giận nhà mình cháu trai, kiên trì phải cho hắn một cái giáo huấn, hiện tại ngẫm lại vẫn là nhịn không được ở đỡ chán thở dài. Không đâu, ăn canh đi, ta đi kêu nàng lên, hôm nay muốn chuẩn bị nghi thức yêu cầu đồ vật đâu. Bò vừa ôn hòa mà nói, nhớ tới tối hôm qua hống kia tiểu tử một đêm, cùng hắn đem hồi lâu đạo lý, mới rốt cuộc đánh mất hắn muốn cùng chính mình đoạt người ý tưởng. Ân ân, đi thôi. Mơ hồ không rõ thanh âm. Màn trúc bị xốc lên, một tia gió lạnh phiêu tiến, Thất Nguyệt khiếp sợ mà nhìn chợt lóe mà qua băng thiên tuyết địa. Ngay sau đó mồm to mà uống xong cháo thịt, liền vén rèm lên, dò ra nửa cái thân mình ra bên ngoài xem, nơi nhìn đến, trắng tinh một mảnh. Thất Nguyệt, mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Ôm phì đô đô tiểu sói con bỏ vừa mới từ chính mình cửa động ra tới, liền nhìn đến thăm nửa cái thân mình xem cảnh tuyết Thất Nguyệt. Đối với không bất lo, có khi có chút ấu tể khí giống cái, ngân lang thiếu niên cũng là đau đầu, không tha mắng, cũng không bỏ được đánh, chỉ có thể sủng. Nga lạc. Thất Nguyệt trột dạ mà nhìn mắt thiếu niên, lùi về trong động. Thất Nguyệt tỉ tỉ, tới uống cháo. Vừa đến thạch động liền hóa thành hài đồng bộ dáng ba khố, bưng chính mình chén nhỏ, chạy tới Thất Nguyệt trước người, trắng non khuôn mặt, toàn là ngoan ngoãn. Ngươi Thất Nguyệt tỉ tỉ đã cùng ta cùng nhau ăn qua. Ngươi nhanh lên uống, tối nay chúng ta còn muốn đi tảng đá lớn động đi. Nhìn chính mình cháu trai xun xoe bộ dáng, bỏ vừa trên đầu ngốc mau đều kiểu kiểu, hắn trực tiếp đem nhà mình cháu trai ấn ở trên bàn, làm hắn ngoan ngoan ăn canh. Nho nhỏ hài đồng bưng cháo, ở nhà mình thúc thúc dâm vi hạ, ủy khuất ba ba mà đem cháo uống xong. Nhìn hung ba ba bỏ vừa cùng đáng thương vô cùng ba khố, Thất Nguyệt cười thầm không thôi. Đại ba khố ăn no sau. Thất Nguyệt từ thạch ốc thượng lấy ra tam kiện áo choàng, một lớn một nhỏ hai kiện màu xám mang mũ áo choàng, một khác kiện màu nâu nhạt áo choàng. Đây là bộ lạc thưởng cho nàng gia thú, suy xét đến mùa đông rét lạnh, mà áo choàng không những có thể chống lạnh, còn có thể đường chăn, chính yếu là khâu vá đơn giản, vải dệt có thể bị đầy đủ lợi dụng, cho nên nàng trực tiếp liền làm thành áo choàng. Nhìn Thất Nguyệt trong tay gia thú chăn, bỏ vừa cùng ba khố nghi hoặc mà nhìn nàng. Tới. Một người một kiện, ta cho các người mặc vào. Thất Nguyệt cầm lấy tiểu nhân kia kiện trực tiếp khoác ở tiểu ba khố trên người, cẩn thận mà đem xương quai xanh trô dây thừng hệ hảo. Nhìn màu xám lông tơ phụ trợ hạ càng thêm tuyết nhuận đáng yêu tiểu bao tử, Thất Nguyệt đấy lòng lao gì chạy trốn ra tới, nàng nhịn không được ôm tiểu ba khố hung hăng mà hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Ngây người tiểu ba khố, quản không được nhà mình giống cái bỏ ửa. Ngươi làm cái gì? Tôi không kịp phòng bị thú nhân một phen kéo Thất Nguyệt, bắt lấy thú nhân hung hăng xoa chính mình ngồi tay, vô ngữ hỏi. Ngươi là có bạn lữ người, không thể loạn thân nhân. Còn có ngươi, nàng là ta bạn lữ, là ngươi tiểu thím, đây là thay đổi không được sự thật. Thất Nguyệt, ba khố. Nhìn thế nhưng cùng tiểu hài tử tích cực bỏ vừa, Thất Nguyệt cái chán nhịn không được trượt xuống ba điều mặt đen, nàng trực tiếp nhón mũi chân, đem áo choàng khoác ở hắn trên người. Thuận tay đem dây thừng đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Vừa lòng mà nhìn phủ thêm mao nhung áo choàng, mặt mày thanh tuấn, khí chất cao lãnh, giống cái quý công tử dường như thiếu niên, Thất Nguyệt cười tủm tỉm mà vươn đôi tay, ôm hắn cổ, trực tiếp ở hắn trên mặt hôn một cái. Vốn đang ở ghen, lạnh lùng mặt bỏ vừa nháy mắt cười giống cái tiểu hải tử. Trấn an ghen thú nhân, phủ thêm màu nâu nhạt áo choàng, mang lên khẩu trang, Thất Nguyệt đang định dắt tiểu bà khô khi. Bỏ vừa một cái đi vị, liền trực tiếp tê ở nàng cùng tiểu ba khố bên người, một tay một cái, nghiêng mắt nhìn về phía Thất Nguyệt, đi thôi. Thất Nguyệt, ba khố. Đêm qua cho dù gió yêu ma thổi một đêm, hôm nay vẫn là cái ấm vào đông, thiên địa vạn vật đều bị phủ lên một tầng thật dày tuyết trắng, thanh triệt tựa lam lưu ly không trung bao vây toàn bộ thế giới, một vòng ấm dương lẳng lặng mà treo ở phương đông, kim quang lẳng lặng tà hạ, cấp tuyết trắng thế giới nhuộm đấm thượng một tầng nhàn nhạt vàng rực. Tuyết địa thượng, nhiễm một tầng kim sắc áo choàng ở một mảnh tuyết trắng trung phá lệ thấy được, tựa một nhà ba người lẳng lặng mà ở trên mặt tuyết tàn bộ, phía sau rơi xuống tam vân du bốn phương ấn. Thất Nguyệt, ngươi thật xinh đẹp, áp bọc thành một cái cầu dường như Alan, kéo một tiếng màu đen ra thú trường y ước vén lên màn trúc, đã bị trước mắt ba người kinh diễm. Khoác hình thức kỳ quái lại phá lệ xinh đẹp quần áo giống cái, tóc đen như thác nước, mặt mày như họa, màu nâu nhà táo choảng sấn đến nàng vốn là trắng non khuôn mặt, càng thêm bánh bạch, tựa như lột sát trứng gà, nhìn liền cảm thấy hoạt nộn nộn. Cảm ơn. Thất Nguyệt tâm tình rất tốt mà cười nói. Thất Nguyệt, trên người của ngươi quần áo là như thế nào làm? Mới ra thạch động đồng dạng bị Thất Nguyệt ba người kinh diễm đến Lệ Hoa cùng Lý Hoa trực tiếp từ nhỏ chạy tới, duỗi tay sờ sờ Thất Nguyệt trên người áo choàng, cùng các nàng trên người da thú giống nhau độ dày, chính là áo choàng bên trong ấm áp. Cái này rất đơn giản, chỉ cần phùng một chút thì tốt rồi. Giống loại này hạ tuyết thiên, bên ngoài khoác một kiện như vậy quần áo, có thể tốt lắm ngăn trở phong, hơn nữa tay có thể che lại, nhìn đến như thế. Thất Nguyệt chỉ tiểu ba khô áo choàng thượng mũ, tùy tay đem mũ mang ở hắn trên đầu, cái này có thể bảo hộ đầu sẽ không bị gió thổi, ta trên tay chính là khẩu trang, có thể bảo hộ mặt sẽ không bị gió thổi đau, cái mũi cũng sẽ không bị khí lạnh thổi sinh đau. A Lan mấy người nhìn nho nhỏ nhân nhi mang theo mũ, trên người áo choàng to rộng, có vẻ tiểu nhân nhi càng thêm mà đáng yêu, trong lòng lao A Di đều ở thét chói tai. Đặc biệt là màu xám mao nhung hạ màu hổ phách mắt tròn ngây thơ mà nhìn chính mình, đáy mắt hài đồng non nớt thiên chân khơi dậy các nàng trong lòng chưa bao giờ từng có tình thương của mẹ chi tâm, một đám tiến lên đối với tiểu nhân một đốn xoa bóp. Cãi nhau ầm ĩ, ăn bớt, trốn ăn bớt, đoàn người rốt cuộc tới rồi tảng đá lớn động. Không hề ngoài ý muốn, Thất Nguyệt như thế tân triều áo choàng đã chịu giống cái nhóm một chúng yêu thích. Thất Nguyệt tới rồi thạch động liền đem áo choàng cởi xuống dưới, trực tiếp đưa cho các nàng chuyển xem. Áo choàng chế tác rất đơn giản, xem một hồi liền phát hiện bên trong muốn quyết, cho nên Thất Nguyệt siêu cấp hào phóng mà đem chính mình bộ đồ mới giao cho các nàng. Xem ra ngày mai là có thể nhìn đến rất nhiều áo choàng xuất hiện. Thất Nguyệt ngồi xếp bằng ở đống lửa biên, trên tay gậy gỗ tung bay, cười nói. Đó là khẳng định. Tộc trưởng phu nhân mỉm cười nói, trên tay bệnh thủ pháp thuần thục rất nhiều. Đúng rồi, Thất Nguyệt, ngươi ngày mai muốn tham gia kết bạn nghi thức, muốn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Chan, quần áo đều chuẩn bị tốt. Thất Nguyệt cười nói. Ơn, chiều nay ngươi liền không cần làm sự, đến lúc đó cùng ngày mai muốn kết bạn tiểu giống cái nhóm cùng đi cái địa phương. Cái gì địa phương? Bảo mật, đi sẽ biết, là cái hảo địa phương. Tộc trưởng phu nhân vô vô nàng bả vai, liền cầm vừa mới kết thúc quần áo đi rồi. Thất Nguyệt, ngươi quần áo. A Lan mấy người vây quanh lại đây, thuận tay đem Thất Nguyệt áo choàng mang theo trở về. Mấy người một bên vây quanh làm việc, một bên nói chuyện thiếm. Thất Nguyệt, ngươi trên tay quần áo hảo tiểu, là cho ba khô sao? Nhìn Thất Nguyệt thượng thủ thượng quần áo, A Lan nghi hoặc hỏi. Gì, đây là cái gì? Nàng tầm mắt lại rơi xuống Thất Nguyệt bên cạnh tay nhỏ bộ cùng tiểu vớ, còn có tiểu khăn quàng cổ, mũ nhỏ thượng. Nàng tò mò mà nhìn này đó tiểu xảo đáng yêu ý ghề mũ, mắt yêu thích đều mau biến thành thực chất. Đang ở bệnh quần áo Lý Hoa hai người cũng thẳng ngơ ngác mà nhìn lại đây, nho nhỏ đồ vật cũng làm các nàng không rời được mắt. Miêu Nhi lại đây. Thất Nguyệt há mồm vừa định giải thích, khỏe mắt liền nhìn đến ghé vào cách đó không xa. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cầu miêu tộc cấu tể tiểu miêu. Nho nhỏ mèo con nghe được tên của mình, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng mà chạy tới, đối với từ xuất hiện liền mạc danh hấp dẫn chính mình len sợi liếc mắt một cái đều không nhìn. Thất Nguyệt tỉ tỉ, cái gì sự? Nhuyễn manh lò ly tiếng vang lên. Nhìn hai lô thai gục xuống, đầu nho nhỏ, mắt lại đại lại lượng, da lông như nước mạc họa thành mèo con, Thất Nguyệt tâm đều sắp manh hóa. Tiểu miêu nhi. Có thể hóa thành hình người giúp tỷ tỷ thử xem quần áo sao? Thất Nguyệt sờ sờ tiểu miêu nhi xúc cảm tốt đẹp đầu nhỏ, cười tủm tỉm hỏi. Nhớ trước đây, nàng vẫn luôn cho rằng miêu nhi là chỉ có được lò lì âm miêu tộc tiểu thú nhân, thẳng đến từ khư thị trở về đường xá thượng, tiểu miêu nhi hóa hình, nàng mới phát hiện tiểu miêu nhi thế nhưng là cái manh lò lì, lúc sau mới từ bỏ hủa kia biết được miêu tộc là ít có giống cái có được thú tính chủng tộc. Khó trách lúc ấy chính mình ôm miêu khi còn nhỏ, thú nhân hoàn toàn không phản ứng, mà đương chính mình muốn ôm bên ngoài cao lãnh tựa tiểu mèo ba tư khoa ân khi, thú nhân tựa như các loại quái nhiễu. Hảo! Manh lộc cục thanh âm rơi xuống, một cái tam đầu thân tiểu lò lì xuất hiện ở trước mặt mọi người, viên hồ hồ khuôn mặt khảm một đôi đại đại mắt mèo, hát rượu thạch lóe sáng trong mắt thanh triệt mê người, tiểu xảo cái mũi, đỏ bừng lăng hình cái miệng nhỏ. Nha đầu này lớn lên nhất định là cái đại mỹ nữ. Thất Nguyệt nhéo nhéo tiểu nhân nộn khuôn mặt, trong lòng yên lặng kinh ngạc cảm thán nói. Nàng đem chính mình bên người thành quả giống nhau mà mặc ở tiểu nhân trên người, trong nháy mắt, mang theo màu trắng mũ, mũ hai sườn phân biệt truy một cái mao nhung tuyên cầu, che khẩu trang, chỉ còn lại một đôi ngăm đen thanh triệt mắt mèo, trên tay mang theo màu xám da thú tay nhỏ bộ, chân mang nho nhỏ mao vớ tiểu nhân nhi đứng ở Thất Nguyệt các nàng trước người. Hoa hoa hoa thật xinh đẹp tha ngắn ngủi an tĩnh lúc sau. A Lan mấy người hưng phấn mạc đều, trực tiếp nhào lên đi, đem xuyên bộ đồ mới manh nhân tâm đều run rẩy tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực, một trận xoa bóp. Các ngươi buông ra ngẫu nhiên, khoa ân ca ca cứu ta. Bị mấy cái hưng phấn giống cái xoa mặt đều sắp biến hình tiểu miêu nhi mồm miệng không rõ về phía khoa ân kêu cứu, đến nỗi vì cái gì không nghĩ Thất Nguyệt kêu cứu, ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái chính là nàng. Tiểu miêu nhi, cách đó không xa khoa ân thấy thế. Nho nhỏ thân mình bay nhanh mà chạy tới, nháy mắt hóa thành hình người, chen vào mấy người bên trong, một phen ôm chặt lấy nho nhỏ người, dùng chính mình thân mình ngăn trở đại gia rồi hướng miêu nhi tay. Tiểu tử này không tồi a, như thế tiểu, bạn trai lực như thế cường. Thất Nguyệt buồn cười mà thu hồi tay, nhìn nỗ lực dùng chính mình thân mình ngăn trở tiểu giống cái khoa ân, quyết định không hề đầu hai người bọn họ. Các vị, đã biết đi, mấy thứ này sử dụng đi. Thất Nguyệt nhìn vẫn cứ mắt mạo đảo tâm nhìn ôm nhau tiểu nhân, sợ tới mức tiểu miêu nhi tránh ở ân khoa trong lòng ngực không dám nhô đầu ra các bạn thân, buồn cười mà nói. Thất Nguyệt, mấy thứ này quá phương tiện, như vậy các gấu tể mùa đông cho dù đi ra ngoài cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ thụ hàn. A Lan mấy người hai mắt sáng lấp lánh mà nói. Chúng ta nhiều làm chút đi, đến lúc đó đưa đến bộ lạc gấu tể động đi thôi. Mấy người kiến nghị nói. Ở mỗi cái bộ lạc đều có chuyên môn dưỡng người nhà đều trở về thần thú ôm ấp ấu tể, bọn họ đều là từ bộ lạc một ít lớn tuổi giống cái chiếu cố, ở tại tảng đá lớn động bên cạnh tiểu trong thạch động. Hảo! Thất Nguyệt cười đáp, nàng làm này đó bổn ý cũng là vì những cái đó dùng hiện đại từ có thể xưng hô vì cô nhi các ấu tể. Nàng đi xem qua một lần, tuy rằng tộc nhân đối bọn họ thực hảo, nhưng chung quy cấp không được cha mẹ thân nhân như vậy thâm trầm ái. Cho nên bọn họ đối lập sinh hoạt ở cha mẹ hoặc người nhà bên người hấu tể, vẫn là không có như vậy vô ưu vô lự. Ân khoa miêu nhi bởi vì là vị thành niên, cho nên cũng ở tại nơi đó, trải qua quá toàn tộc bị giết, lại bị trở thành nô lệ trải qua, bọn họ xa xa so bạn cùng lứa tuổi càng thêm hiểu chuyện, cho nên Thất Nguyệt đối bọn họ rất là đau lòng, vẫn luôn tính toán chờ cùng bỏ hửa kết bạn, có tư cách nhận nuôi hấu tể khi, đem hai người bọn họ mang về. Đem miêu nhi trên người đồ vật đưa cho nàng lúc sau, các nàng liền nhìn đại đại mắt mèo lò lì híp mắt chữ, vui vẻ mà cùng chính mình tiểu trúc mã đi đến nơi xa đoàn len sợi. Thất Nguyệt nhìn hai chỉ tiểu miêu giúp vào cùng nhau đoàn len sợi bộ dáng, vẻ mặt ngốc, nói, miêu không phải mê chơi mao đoàn sao. Làm việc thời gian luôn là lưu thật sự mau. Thất Nguyệt đứng lên, duỗi vươn vai, xoa xoa hơi hơi đau nhức bả vai, nhìn một buổi sáng thành quả. Trong lòng rất là có thành tích cảm. Nho nhỏ bao tay rất là xinh đẹp, vớ, mũ, khẩu trang đều rất nhiều. Mặt khác mấy người trước người đồ vật cũng không ít. Lung lay xong gân cốt, mấy người liền đem đồ vật đều bỏ vào trong khung, xuyên qua tảng đá lớn động, vén lên rèm cửa, trực tiếp đi vào mặt bên tiểu thạch động. Thạch động không lớn, bên trong có mười mấy nho nhỏ thạch động, tuổi hơi lớn hơn một chút ấu tể liền mỗi hai cái ngủ mở gian, còn chưa hóa hình ấu tể ngủ mở gian. Thất Nguyệt vừa tiến đến, đã bị ở trên giường đá đánh thành một đoàn mấy cái mao đoàn tử hấp dẫn trụ tầm mắt. Lớn lên cơ hồ giống nhau tiểu mao đoàn tử nhóm ngươi cắn ta một ngụm, ta gặm ngươi một ngụm, bắt được ai liền cắn ai, trong đó bị mấy cái béo chút sói con đẻ ở trên người tiểu lang phát ra ngao ô đáng thương tiếng kêu, trên người hắn sói con nhóm nghe được, đều dừng, rời đi chiến địa, tiếp tục phát cắn, ai ngờ kia chỉ vừa mới còn gọi đáng thương tiểu lang trên người một nhẹ. lập tức thân mình hơi phủ, trực tiếp vọt đi lên, bất chấp tất cả, bắt được này chỉ cắn một ngụm lỗ thai, kia. Chỉ gặm một chút lang chân, mặt khác mấy chỉ cũng không có may mắn thoát khỏi, đều ai thượng một ngụm, ngay sau đó cho nên nhãi con nhóm mặt trận thống nhất, đem kia chỉ sói con đẻ ở dưới thân, lại lần nữa đánh thành một đoàn, chỉ có dưới thân kia chỉ ngao ấu kêu đáng thương. Vây xem tiểu lang tìm đường chết toàn trường thất nguyệt mấy người. Mấy người đem đồ vật giao cho chiếu cô ấu tể giống cái, kỹ càng tỉ mỉ nói cho các nàng mỗi dạng cách dùng, thất nguyệt mấy người bồi ấu tể chơi hồi lâu mới trở về. Trong lúc, thất nguyệt thế nhưng bị kia chỉ ái gây chuyện tiểu sói con thổ lộ, khi đó ở các bạn thân buồn trong tiếng cười, thất nguyệt buồn cười vô vô tiểu sói con đầu sói, trực tiếp đem bỏ vừa nâng ra tới, nháy mắt đem tiểu lang ý chí chiến đấu kích lên, chỉ ở đánh bại bỏ vừa. Đến tận đây, kết bạn nghi thức sau bỏ vừa luôn là bị cái tiểu tể tử truy ở mông mặt sau ước chiến. Đương nhiên đó là lời phía sau. Đơn giản mà ăn qua cơm trưa, thất nguyệt cùng một đám tuổi trẻ giống cái bị vu y cùng tộc trưởng phu nhân đưa tới một cái dốc đá biên. Một đám người đối mặt bóng loáng dốc đá đứng. Theo sau thất nguyệt kinh ngạc mà nhìn ở vu y dẫn dắt hạ, đoàn người trực tiếp xuyên qua vách đá, tựa như thần thoại chuyện xưa chung giống nhau, có được xuyên tường thuật giống nhau. Vách đá mặt sau là một cái bốn lượn tiểu đạo, con đường hẹp hòi, chỉ có thể cùng hai người sóng vai hành tẩu. Thất Nguyệt, hảo thần kỳ A, ta vừa mới cho rằng sẽ trực tiếp đánh vào trên vách đá. Hạnh nhân mắt giống cái cổ lệ vui vẻ mà ở Thất Nguyệt bên người díu dít mà nói. Thất Nguyệt nghe, thường thường đáp lại vài câu, đầu suy tư vừa mới xuyên tường mà qua cảm giác, không biết những người khác có phải hay không cũng có như vậy cảm giác, xuyên tường nháy mắt. Thất Nguyệt cảm giác một tia mềm nhẹ lực từ cái chán nháy mắt du tẩu hoàn toàn thân, theo sau trên người lỗ chân lông tựa hồ đều mở ra, một trận phát ra từ đáy lòng thoải mái. Không biết đi rồi bao lâu, vòng qua một cái đại chỗ rẽ, tiểu đạo rốt cuộc tới rồi cuối, trước mắt một màn nháy mắt kinh diễm mọi người. Nguyệt hoa ánh sáng chung, mấy chục cái mặt hồ nhiệt khí lượn lờ hồ nước xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hồ nước phía trên màu ngân bạch cánh hoa bay múa, ngộng ảo cực kỳ. Ngân bạch cánh hoa đỉnh chỉ vòng từ sáng ngời đỉnh rơi xuống, xúc thủy tức hóa. Hiện tại, đại gia tùy ý tuyển cái hồ nước đi vào, mỗi người một cái, ở bên trong, cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần nhắm mắt phóng nhẹ nhàng thì tốt rồi. Tộc trưởng phu nhân mềm nhẹ thanh âm vang lên, tỉnh, liền đến giao lộ tới, chúng ta sẽ vẫn luôn ở kia chờ các ngươi. Nhìn theo vu ý cùng tộc trưởng phu nhân thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ chỗ, đại gia tùy ý tuyển cái hồ nước. Cởi quần áo chậm rãi đi vào, hồ nước bốn phía có tường thấp, cho nên mọi người đều tương đương với một chỗ một cái không gian. Ấm áp thủy lướt qua da thịt, thất nguyệt cảm giác trong nước giống như có chứa một cổ không biết tên lực lượng, theo thư giãn khai lỗ chân lông, chảy vào trong cơ thể, nàng ổn định tâm thần, nỗ lực thả lỏng chính mình, đột nhiên đầu một trận thanh minh. Thất nguyệt, ngươi trở về đi, ngươi muốn làm cái gì, ba mẹ đều không ngăn cả ngươi. Quen thuộc thanh âm rõ ràng mà truyền vào lỗ thai, thất nguyệt trấn mắt, liền nhìn đến diện mạo già nua rất nhiều cha mẹ đứng ở một cái di ảnh trước, lau nước mắt. Ba, mẹ, tỷ tỷ ở bên kia sẽ sống rất tốt, các ngươi yên tâm, không cần bị thương thân mình. Tuổi trẻ nam tử thanh âm truyền đến, thất nguyệt nhìn lại, là khí chất thành thục rất nhiều đệ đệ. Nàng quay đầu, liền thấy trên tường hắc bạch di ảnh tươi cười sán lạn chính mình, bên cạnh ngày đúng là nàng thai nạn xe cộ sau nửa năm. Nàng mở miệng, lại phát hiện chính mình ra không được thanh, chỉ có thể yên lặng mà nhìn bi thương người nhà, cái mũi thức toan. Ở phía sau rất dài một đoạn thời gian, nàng tựa như cái du hồn giống nhau đi theo người nhà phía sau, nôn nóng mà nhìn bọn họ ở chính mình sau khi chết thật lâu vẫn là ham ở bi thương trung bộ dáng. Rốt cuộc ở một cái trời trong nắng ấm sáng sớm, đương ấn cường điệu điểm đại học giáo danh thông chi thư tới, trong nhà bi thương tan rất nhiều. Nàng đi theo bọn họ phía sau. Nhìn bọn họ một chút từ bi thương chung đi ra, nhìn đệ đệ kết hôn sinh con, nhìn cha mẹ lúc tuổi già sinh hoạt vui vẻ, cũng gặp được khuê mật ôm đáng yêu tiểu hải tử, cười vẻ mặt ngọt ngào, bên người là nàng vẫn luôn ái khắc con người. Thật tốt! Thất Nguyệt nhìn đại gia sinh hoạt thực hảo, trong lòng cũng vui mừng, từ mạc danh đi vào thế giới này, biến thành du hồn bộ dáng, nàng xem người nhà hoa rất dài thời gian từ mất đi chính mình bi thương chung ra tới. Đối cha mẹ về điểm này toán cũng hoàn toàn biến thành ái, nhìn đến đại gia quá hạnh phúc, nàng cảm thấy tâm bị mạc danh vui sướng tràn ngập. Ở sung sướng tâm tình hạ, nàng dần dần chìm vào hắc ám. Thanh triệt thủy bắt đầu lộc cộc mạo phao, đàm trung gian, an tĩnh nhân nhi giật giật, theo sau chậm rãi mở bừng mắt, nhìn mộng ảo cánh hoa, quen thuộc hồ nước, nàng biết chính mình đã trở lại. Chậm rãi từ hồ nước đi ra, Thất Nguyệt phát hiện chính mình một thân đều phá lệ nhẹ nhàng, mặc tốt quần áo, đi đến giao lộ, ấn xuyên qua mi mắt tộc nhân, làm nàng hơi hơi hoảng hốt một chút, rốt cuộc ở nàng cảm quan, nàng tựa hồ ở thế giới kia ngây người mấy năm.